Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bành, một bóng người ngã sắp xuống ở trước mặt hắn, để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh, vội vàng lung lay hạ đầu, đem tạp nhạp phán đoán khu trục ra não hải. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ của mình, thời gian chỉ còn lại 30 giây, ghê tởm, ta thực sự là quá vô dụng, thì hắn mắng to lên mình. Thế nhưng là nhớ tới đồng bạn tân nhiệm ánh mắt, hắn cắn răng giơ súng đối trên không. Thế nhưng là sương mù đã cách trở ánh mắt, hắn khó mà thấy rõ ràng nơi đó, cơ hội cuối cùng lóe lên liền biến mất. Ấy nấy, tự trách, tự ti, tự tôn, mộng tưởng đồng thời hiện lên ở trong lòng, loại cảm giác cơ hồ muốn đem hắn bức điên. Thế nhưng là gần như để hắn sụp đổ áp lực thật lớn tựa hồ kích phát tiềm năng của hắn. Bỗng nhiên ở giữa hắn thấy được kia mắt thường khó mà nhìn thấy địa phương rõ ràng hiện lên hiện ở trước mặt hắn, trung tâm nhất kia một vòng tròn, liền ngay cả tứ phía lưu động thứ gì, thanh âm hắn tựa hồ cũng nghe thấy. Loại cảm giác này, hắn thuận cảm giác, bản năng điều khiển tinh vi họng súng, cảm thụ được gió, nhẹ, sương mù. Đếm ngược 5 giây thời điểm, nồng vụ gia tăng một tia. Đếm ngược 4 giây thời điểm, gió nhẹ hơi có biến hóa. Cuối cùng 3 giây, bành, đạn ra khỏi nòng, dài nhỏ như ống tim đồng dạng thuần bạch sắc đạn bay ra. Úp xốp trong mắt, hết thảy phản phất đều biến chậm chạp, đạn quỷ tích, gió quỷ tích, ẩm ướt không khí mang tới nhỏ bé cải biến. Đạn bay ra 300 mét. Gió nhẹ chuyển hướng tây, úp xốp khơi gợi lên khóe, miệng, về 500 mét. Sương mù tăng thêm 1.000 mét. Hóa, thành kinh phong, đem đạn thổi chết đi 0.5 cm. Đạn một chút xíu tới gần, cuối cùng 100 mét. Số không gạo. Phốc, ống tim trực tiếp đâm vào không thể phá vỡ bảo thạch thân cành bên trong, bên trong nọc độc trong chốc lát đẩy đưa mà ra. Đây là đặc biệt nhằm vào bảo thạch nọc độc, bất luận cái gì bảo thạch tại dạng này nọc độc trước mặt đều cùng đậu hũ đồng dạng. Ông ông, thụ thân thân thể to lớn trong nháy mắt bắt đầu run rẩy, từ nội bộ bắt đầu màu trắng nọc độc trong nháy mắt khuếch tán. Úp xốp nhếch lên khóe miệng, đối thụ thần bên trong tâm mạch lạc nơi đó lại là số súng bắn ra, và tốc nó suy biến như trường thương đồng dạng chạc cây hướng phía úp xốp đâm tới, lại tại cuối cùng mấy centimet đứng tại úp xốp con mắt trước mặt, kia bảo thạch chạc cây hoàn toàn biến thành màu trắng, hoàn toàn đã ngừng lại động tác. Quả nhiên a, tại mấy giây liền có thể đem cái này so hòn đảo còn có to lớn cây cối hoàn toàn biến thành màu trắng. Úp xốp nhếch miệng cười một tiếng, vậy thành công, đích thật là thành công, vì bảo thạch phân thân xuất hiện tại úp xốp trước mặt, ngươi thành công đem mình đưa vào địa ngục. Còn chưa dứt lời dưới, úp xốp trong mắt bảo thạch trường kiếm đã cấp tốc phóng đại, tốc độ nhanh đến ngay cả đã thức tỉnh kiến văn sắc hắn đều khó mà phản ứng tới. Trong mắt của hắn hình như có hồi ức, một tiếng ký ức đều hiện lên tại não hải, vùng qua láo ưng thuận lời hứa. Úp xốp đoàn hải tặc giải tán, gia nhập Luffy một đám. Tiễn biệt Going Merry, ta là dũng cảm trên biển chiến sĩ úp xốp. Rồi hắn lên tiếng quát to một tiếng, một giây sau trực tiếp hôn mê đi, liền ngay cả hắn vì cái gì năng hoàn chỉnh nói ra một câu nói kia cũng không biết. Thật là y Evan đơn tay nắm lấy bảo thạch trường kiếm, liếc qua sau lưng hôn mê úp xốp, ê, ngươi làm rất thành công, thuận cảnh dựa vào Zoro, nghịch cảnh dựa vào Luffy, tuyệt cảnh cần nhờ úp xốp. Câu nói này quả nhiên không sai. Còn lại phân thân bên trong, Evan cho rằng phiền toái nhất một cái cùng úp xốp hợp tác chỉ dùng một lần liền làm xong. Như vậy y Evan nhìn về phía bảo thạch phân thân, vậy nói ra ngươi di ngôn đi, không có thụ thần thân thể to lớn ưu thế, Evan không cho rằng bảo thạch phân thân có bất kỳ có thể chạy thoát khả năng. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 444, trái ác quỷ. Úp xốp khi tỉnh ngủ là bị nước biển đánh tỉnh, có chút nóng nước biển tưới, đang say ngủ trên thân người, một cái giật mình có thể khiến người ta tinh thần tỏa sáng đến cực hạn. À, để úp xốp đứng dậy kêu to, dậy bỗng chết ta rồi. Hắn cầm chặt lấy mình súng ngắm, đứng dậy trong nháy mắt liền bốn phía quan sát, nhìn thấy Evan thân ảnh thời điểm mới bắt đầu kêu to. Một hồi lâu, khá nóng nước biển nhiệt độ thấp xuống, hắn lè lưỡi nói, "Đề thành, công không lại nói hiện tại qua bao lâu a?" Hắc hắc, y Evan giơ lên một mực nắm trong tay trục ám, phía trên cái thứ hai, lỗ khảm bên trong nguyên bản phổ thông ngọc thạch đã bị một viên ống ánh sáng long lanh bảo thạch cho thay thế, toàn bộ thân đao nhìn đều biến lập lòe tỏa sáng, thật xinh đẹp. Úp xốp không khỏi tán thưởng lên tiếng, dù là hắn không hiểu đao, nhìn thấy bây giờ trục ám cũng cảm thấy chui này đao nhìn hoa lệ, lại không dung tục, so với tác phẩm nghệ thuật còn muốn lập lòe hoàn mỹ. Thời gian mới trôi qua 2 giờ mà thôi, gốc cây kia bắt đầu đại loạn, ta liền đem ngươi đưa đến bên này. Y Evan nhẹ khẽ vuốt vuốt trục ám lưỡi đao, dù là đao phong kia sắc bén đến người bình thường cầm đều có thể chặt đứt sắt thép, nhưng không có làm bị thương hắn mảy may. Là như thế này a, e úp xốp lau vệt mồ hôi, về lại nói nơi này cảm giác rất nóng a. Y hắn ngắm nhìn nơi xa, phát hiện mặt biển sương mù còn không có tán đi. dưới chân thế nhưng là nhiệt độ cao hồng ngọc, đương nhiên nóng lên y e vang nở, nụ cười, bọn hắn hiện tại vị trí, là bảo thạch tụ tập địa phương Nga, nhiệt độ cao. Hồng ngọc ở úp xốp cúi đầu nhìn xem dưới chân, quả, nhiên là bảo thạch đồng dạng lập lòe nhan sắc, chỉ bất quá hình dạng có chút, giống rễ cây, mà lại, dị thường to lớn, đây là tình huống như thế nào a? Đây đều là ta chặt đứt rễ cây, tụ tập cùng một chỗ quá nhiều, liền chồng, chất ra mặt biển y e vang khẽ cười một tiếng. Tập hợp một chỗ quá nhiều. Úp xốp đi vào biên giới, nhìn xem giống như là đảo nhỏ đồng dạng chồng chất lên rễ cây, không khỏi nuốt nước miếng, đây là có nhiều ít mới có thể từ đáy biển lấp đến nơi đây a. Evan không để ý đến quá nhiều úp xốp, mà là một mực đánh giá trục ám, âm thầm sảng khoái. Có lẽ là bởi vì vốn là một thể nguyên nhân, hắn đem bảo thạch phân thân xử lý, về sau lấy được bảo thạch cầm trong tay hắn liền có một loại cảm giác, bắt nguồn từ trong tay trục ám cảm giác, hắn cắn răng đem viên này bảo cũng khảm ở bên trên. Mà khảm nạm về sau, trục ám cũng chưa để Evan thất vọng, thuận lợi đem bảo thạch phân thân năng lực cũng tiếp nạp xuống tới, cũng lại đạt được bảo thạch phân thân toàn bộ lực lượng. Bất quá Evan cũng sáng tỏ, chui này đao đã đến cực hạn, về sau lại xử lý cái khác phân thân liền phải tuyển cái khác biện pháp. Hắn đã nghĩ kỹ, xử lý cái khác phân thân về sau y nguyên để thiếp thân vật phẩm ăn trái ác quỷ, còn lại phân thân còn có tiếng sấm, giấy, quy quy, độc, giải phẫu, năm cái phân thân tung tích không rõ, về phần an bài thế nào, Evan nhìn trong tay trục ám đã có cân nhắc. Rất nhanh, Tự Do Hào mở đến nơi này, thuận tay nhặt lên bộ phận bảo thạch về, sau, Tự Do Hào bắt đầu chuyến về. Mà trên thuyền, Úp Sốp nhìn lên trước mặt trái ác quỷ hơi có chút ngẩn người. Ta nói, người đến cùng tuyển xong chưa a? Evan mở miệng hỏi thăm. Cái này đều ngây người 2 phút, làm sao còn không nói lời nào đâu, cái này hai viên đều là chân chính trái ác quỷ a? Để Úp Sốp ngơ ngác mà hỏi. Evan nhún vai nói, từ không kém bao nhiêu đâu, một viên là nhân tạo động vật hệ, là cái gì không rõ ràng, chỉ có thể xác định là động vật hệ. Bất quá coi như, huyễn thú loại cũng là có khả năng, cái này một viên là gần nhất từ chợ đen, mua được, tự nhiên hệ, sữa bò trái cây, có thể tạo ra đến đại lượng phẩm chất cao sữa bò, cũng năng dùng để công kích. Lại nói, Úp Sốp nhấc tay nói ra, thì sữa bò có cái gì lực công kích ra? Evan liếc mắt nhìn hắn, để ta dùng một giọt nước liền có thể đánh xuyên qua 200 công bên cạnh thạch đầu, người đoán sữa bò năng có cái gì lực công kích, năng lực cường yếu là cùng sử dụng người khai phát cùng thực lực thành có quan, hệ trực tiếp chỉ cần khai phát thỏa đáng. Không có bất kỳ cái gì năng lực là, phê, ngạch. Úp Sốp trầm ngâm một tiếng nói, để ta muốn viên này nhân tạo trái ác, quỷ, ăn sữa bò trái cây thương. Ta không biết năng có cái gì tiền đồ. Tùy ngươi, y Evan đem trái ác quỷ đưa cho hắn, để ta đến nói cho ngươi trình tự, ngươi để thanh thương này ăn nó đi. Rất nhanh, trình tự hoàn thành, Úp Sốp trong tay súng ngắm đại biến bộ dáng. Nguyên bản cuốn quanh ở phía trên băng vải thiêu đốt biến mất, lộ ra màu đen, phía trên in thiêu đốt hỏa diễm thân súng, Úp Sốp cầm nó. Trên mặt vẽ kinh, ngạc. Tâm ý khẽ động, trong tay súng ngắm kéo dài biến hóa, biến ra ba cái đầu sọ, mọc ra móng vuốt, nửa trước đoạn thân súng nhìn dữ tợn vô cùng, nửa đoạn sau thì là không ảnh hưởng tầm mắt ống nhắm cùng hắn cầm cò súng. Năng lực này là huyễn thú loại đi, y Evan nghĩ non một câu. Gâu gâu gâu, ở Úp Sốp trường thương kêu một tiếng, quay đầu đi, ba cái đầu sọ, cùng một chỗ thân mật liếm láp Úp Sốp mặt, cùng Úp Sốp được không thân cận. A ha ha ngứa chết, e Úp Sốp cười to, không tự giác buông tay. Mà súng ngắm, một trận biến hóa, cuối cùng biến thành một con tam đầu khuyển, mà Evan cũng đột nhiên nghĩ tới, hắn tại nhiều năm trước nhìn thấy qua vật này, địa ngục tam đầu khuyển, trong trí nhớ vật kia là rất lợi hại, tam đầu khuyển cùng Úp Sốp chơi đùa, Evan nhìn ra ngoài một hồi nói, ờ ngươi, không thí nghiệm một chút năng lực của nó a? Nói đúng a, để Úp Sốp phủ sờ một chút, tam đầu khuyển lập tức biến thành bá khí, súng ngắm tạo hình, so với nguyên lai lớn mấy lần, hồng súng chỗ ba đạo màu, sắc khác nhau đường cong lan tràn đến đuôi thương, bành, hắn một chút nổ súng. Một đoàn hỏa diễm bay ra mấy ngàn mét, cuối cùng biến mất tại cuối tầm mắt. Bành, lại là một thương này là màu vàng lôi đình, tầm bắn đồng, dạng xa không tưởng nổi. Bành, lại là một thương này là màu đỏ sậm đạn, không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, mà rơi vào cách đó không xa trên mặt biển, lại đột nhiên tóe lên sóng cả, uy lực có thể so với đạn pháo. Úp Sốp hưng phấn nói, để nó không cần đạn cũng có thể nổ súng, có thể bắn ra hỏa, diễm đạn, lôi điện đạn, còn có âm đạn. Nếu như dùng phổ thông đạn, nó còn có thể phía trên quấn quanh bá khí. Kỷ Kỷ oai oai nói một tràng, Evan cuối cùng cười nói, ờ ngươi không cho nó lấy, cái danh tự sao loại sinh vật này thế nhưng là rất thông minh, danh tự a. Ở Úp Sốp nhìn trong tay súng ngắm, trước súng bắn tỉa bưng tự động, biến thành tam đầu khuyển đầu lâu, mắt to trợn tròn nhìn xem Úp Sốp. Úp Sốp trầm ngâm một trận, sắc mặt trịnh trọng nói, ghi gọi hắn côn Paulo Tư, gâu gâu gâu, y tam đầu khuyển kịch liệt đáp lại, nhìn rất hài lòng cái tên này. Tự Do Hào chuyến về bên trong, Evan thông qua gian gian Musi hỏi đến tất cả, quân Tự Do bên trong không phải năng lực phải chăng cần viên này trái cây, rất nhiều người đều báo danh, mặc dù sữa bò trái cây nghe có chút xấu hổ, nhưng nói thế nào đều là trái ác quỷ a. Chương 445, kinh hỉ. Tự Do Hào tại tiếp tục đi thuyền. Hai ngày sau đó, Tự Do Hào đã đi tới nữa, trước đoạn hải vực, chính hướng phía Nữ Nhi đảo chạy. Trong hai ngày này, quân Tự Do nhóm cũng xác định ăn cái này trái cây nhân tuyển, bởi vì vừa lúc ở thế giới mới, Evan đã đem trái cây cho người kia. Hắn tên là Bendix, vốn là một phổ thông đội viên, bất quá gần nhất cùng cường địch sau khi chiến đấu, học xong hai màu bá khí, thực lực tiến bộ rất không tệ. Thí nghiệm qua năng lực mới về sau, hiệu quả rất cho lực. Hắn đem sữa bò trộn lẫn vào trong nước biển, lấy pha loãng qua đi sữa bò đem nước biển đều mang lên, không phải có thể để cho hắn đứng trên mặt biển, còn có thể biến tướng khống chế nước biển tập kích người khác. Mà lại, hắn còn có thể trống rỗng chế tạo sữa bò, thành phần dinh dưỡng rất cao, dùng sữa bò tạo thành công kích cũng cường đại dị thường, mà lại, có năng lực như thế tại, cơ bản mãi mãi cũng không cần lo lắng đói bụng. Tự Do Hào tiếp tục chuyến về, đi vào Nữ Nhi đảo, cùng En cùng một chỗ đổ bộ, mà Tự Do Hào thì tiếp tục cất cánh, nó cần nguồn năng lượng, phải đi đến bão, trong mưa gió bên trong tiếp dẫn lôi đình. Không có tiếng sấm phân thân cung cấp lôi điện, Tự Do Hào nghĩ phải gìn giữ, cao nhất động lực, mỗi qua một đoạn thời gian đều cần đi nạp điện. Hàng cốc phòng tắm bên trong, ba người không đến mảnh vải nằm ở bên trong, chủ, yếu là Evan ôm hai người bọn họ năng lực giả, nếu không các nàng hiện tại, trạng thái thế nhưng là toàn thân bất lực a, ngươi suy nghĩ cái gì đâu, y Evan không có làm loạn, cũng làm cho hàng cốc hơi, nghi hoặc một chút. Ta đang suy nghĩ. Evan tiếng nói nhất chuyển, xấu cười nói, ở ngươi thật, mềm a, tay của hắn bao trùm tại hàng cốc trước ngực đứng vững phía trên. Hừ, y hàng cốc lườm hắn một cái, để nói thật, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì, đúng đấy, mau nói. Không phải ta liền muốn ngươi đẹp mặt y En giữ chặt Evan cánh tay, một cái tay khác làm bộ hạ dò xét. Hừ, nam tử hán đại trượng phu, nói hay không, liền không nói y Evan một mặt hy sinh vì nghĩa, sau đó mở ra chân, một bộ y mặc cho quân ngắt lấy ghi biểu lộ. Khanh khách y hai người đều bị chọc cười, En nở nụ cười xinh đẹp, lời ta mới, không trúng ngươi gì gian kế khi đâu, ai nha nha y Evan một mặt y kinh ngạc e nói, đời thế mà bị khám phá, xem ta, long trảo thủ, hắn tại trên thân hai người giở trò, En hai người tự nhiên là đều phấn khởi phản kháng. Nhưng là, không cần một lát, hai người liền khuất phục tại vì tà ác ở thế lực phía dưới, sắc mặt ửng hồng, mị, nhãn như tơ, nhìn xem Evan, đây mới thực là mặt cho quân ngắt lấy, Evan tự nhiên là chịu đựng không nổi, một tay một cái ôm lấy, hướng phía, giường lớn đi đến. Hồ trời Alakam về sau, ba người hưởng thụ lấy dư vị, hai nữ riêng phần, mình tại Evan tả hữu, gối lên bờ vai của hắn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Các nàng ngủ say về sau, Evan lặng yên đứng dậy, không làm kinh động đến các nàng. Sau khi ra cửa, kêu gọi đến hang cốc hai cái muội muội, Evan lặng yên tuyên bố chỉ thị của hắn, trong khoảng thời gian ngắn, Nữ Nhi đảo đảo dân nhóm toàn bộ đi bắt đầu chuyển động. Quân Tự Do nhóm cũng lặng yên tụ tập ở phía xa hòn đảo chuẩn bị cái gì. Hang cốc hai người tỉnh ngủ về sau, phát hiện trên giường Evan không biết chạy đến đâu bên trong, mà bên giường là hai bộ màu xanh nhạt váy, phía dưới là xinh đẹp thủy tinh giày, hai bộ quần áo một lớn một nhỏ, vừa vặn phù hợp hai người dáng người, cầm quần áo lên xem xét, bên trong còn có chuẩn bị xong nội y. Hàng cốc hai người liếc nhau, chỉ có thấy được lẫn nhau trong mắt tràn đầy mừng rỡ, cái này chuẩn bị cũng quá đầy đủ, để chúng ta có một loại sắp nghênh đón cảm giác vui mừng a. Rời giường tắm rửa, thay đổi váy, dùng không đánh phấn, hai người dung mạo chính là thanh xuân mãi mãi, mãi mãi cũng là như thế sặc sỡ lóa mắt. Mặc váy, tay cầm tay ra khỏi phòng, đón ánh nắng, bên ngoài lại hoàn toàn như trước đây. Một bên, nữ thị vệ mở miệng nói, "Việc Evan đại nhân tại hậu sơn mặt có nơi đó, nói là phơi tắm nắng." Hai người liếc nhau, mang theo chờ mong hướng phía Evan nơi đó đi tới, đến nơi đó mới phát hiện chỉ có Evan mình nằm trên đồng cỏ, trục ám cắm ở bên cạnh hắn, híp mắt một mặt hưởng thụ biểu lộ. Evan dị hai người tả hữu ngồi vào Evan bên người, có chút mong đợi hô một tiếng tới a. Y Evan con mắt mở ra một chút, nhìn hai người một chút cười nói, ừ nhìn kia ánh nắng bãi cát, mây trắng trời xanh, bãi cỏ gió nhẹ. Ân y hai người ánh mắt càng phát ra sáng lên. Chúng ta tới ăn đồ nướng đi, y Evan dựng thẳng lên ngón tay. Các y hai người kéo dài thanh âm, tay trong tay cùng rời đi. En chú mỏ nói, vậy ta còn tưởng rằng có lễ vật gì đâu. Hàng cốc cười nói, đi chúng ta đi tìm Di Lê A đi, nàng làm mỹ dung bữa ăn hiệu quả rất tuyệt đâu. Hai người phối hợp đi tới, ngay cả Evan tại các nàng sau lưng hô to đều tia không chút nào để ý. Bất đắc dĩ đứng dậy phủi mông một cái đuổi theo các nàng cùng một chỗ ăn cơm trưa về sau, tại Evan đề nghị như trên lúc ra biển, hai nữ dùng chống nước phục bao vây lấy mình, cùng Evan cùng một chỗ tại đáy biển ngao du. Lúc đi ra, đã là hoàng hôn, trên thuyền chỉ còn lại ba người bọn, họ, thế là, vẫn phiêu trên mặt biển, ba người cùng chung mỹ hảo một đêm. Ngày kế tiếp, mặt trời treo lên thật cao, Evan tự mình làm bữa sáng, tại hai, nữ tràn đầy yêu thương trong ánh mắt cùng các nàng cùng một chỗ hưởng dụng. Cuộc sống như vậy đơn giản không cách nào tốt đẹp hơn. Thuyền chuyến về, ngồi ở mũi thuyền, Hàn Cốc lôi kéo Evan cánh tay phải nói, ta thật hy vọng mỗi ngày đều cùng ngươi dạng này. Ta cũng là ghi an tựa ở Evan bả vai, em một mực cùng chúng ta liền ngay cả tu, hành đều quên, người có phải hay không muốn đi ra ngoài thật lâu, không phải y Evan mỉm cười nói. Đây cũng không phải là tác phong của ngươi à, y Hàn Cốc mắt to nhìn qua Evan, trước kia ngươi cũng là bất luận cái gì thời gian, mỗi ngày đều sẽ tự mình tu, hành ít nhất 2 giờ, hiện tại thế mà không hề làm gì cùng chúng ta ngắn 2 ngày. Mặc dù thiếp thân cũng rất thích dạng này. Nhưng là, ngươi có đồ vật gì cũng không thể giấu giếm chúng ta, nghĩ gì thế y Evan cười khổ không được. Cùng các nàng mài trong chốc lát, nhìn thấy xa xa hòn đảo đã có thể thấy được. Evan lôi kéo các nàng đến bong tàu bên trên, tại hai người ánh mắt khó hiểu, bên trong trong bọn hắn giảng đơn dưới gối quỳ, trong tay ảo thuật đồng dạng, xuất hiện một cái hộp. Hàn Cốc cùng En liếc nhau, đồng thời bưng kín miệng của mình, nhìn về phía Evan trong ánh mắt, mang cái này chờ mong, kích động, hưng phấn. Cùng, từng tia lập lòe hào quang, mặc dù đồng thời đối hai vị cùng một chỗ cầu hôn có chút xấu, bất quá, ta đối, với các ngươi yêu là giống nhau, thì Evan từ từ mở ra hộp, lộ ra bên trong hai, cái nhẫn kim cương, để ta không phải loại kia sẽ nói rất nhiều dỗ ngon dỗ ngọt, người, nhưng là, ta giờ phút này đối với các ngươi chỉ muốn nói. Ta, yêu các ngươi. Ta yêu ngươi, En. Ta yêu ngươi. Hàn Cốc. Các, ngươi, gả cho ta đi, để En nghẹn ngào, trong mắt chảy ra nước mắt. Không ngừng gật đầu. Hàn Cốc hô hấp dồn dập không tưởng nổi, như mộng ảo một màn cứ như vậy phát sinh, cái ngạc nhiên này quá lớn, lớn khiến người ta cảm thấy không chân thực. Đây là sự thực sao? Y nàng kìm lòng không được nói ra miệng. Không có sao, hiện tại càng chân thực. Y Evan mỉm cười mở miệng nói, để các ngươi nguyện ý gả cho ta. Hai người mang theo vui đến phá khóc biểu lộ, cùng một chỗ hét lớn, ừ nguyện. Y Evan đem chiếc nhẫn cho hai người đeo lên, cùng các nàng tương hộ ôm hôn, đưa các nàng cùng một chỗ ôm vào trong ngực. Cảm giác nhân sinh bỗng nhiên liền không đồng dạng đâu. Chương 446, Ác Nôn, trở về, thuyền cập bờ, vui mừng lớn hơn xuất hiện. Âm nhạc tấu vang lên, nữ nhi quốc dân chúng đổi lại đẹp mắt nhất phục sức, quân tự do nhóm mặc vào Âu phục, Ace Sabo lại đến nơi này, cùng Luffy cùng một chỗ, tất cả đều đổi lại Âu phục. Mọi người tại đứng tại hai bên, nhìn xem từ thuyền bên trên xuống tới ba, người, En cùng Hàn Cốc cảm giác chóng mặt, bị một loại tên là hạnh phúc nắm, đấm cho rắn rắn chắc chắc đánh trúng, mặt đất, bày khắp cánh hoa. Hai bên trước đám người là mảng lớn màu đỏ hoa, hồng, hai người chóng mặt bị mang đi, bảy lần quạt tám lần rẽ, lúc này mới phát hiện được đưa tới trong phòng, mấy nữ hài vây quanh các nàng, mà trước, mặt, là tinh xạo áo cưới, trên thuyền áo cưới, trang điểm cách ăn mặc, đổi lại màu lam cao gót thủy tinh, dây, hết thảy đều là như vậy thoải mái dễ chịu mỹ diệu. Đi ra khỏi cửa phòng, từ cửa hé miệng thảm đỏ đã trải ra nơi xa, nơi đó, Evan, đổi lại Âu phục, đánh lấy nơ con bướm, chính chậm rãi hướng các nàng đi tới. Phản phất nam châm tương hỗ hấp dẫn đồng dạng, hai người không tự giác nghĩ, đến Evan đi đến, ba người ở giữa gặp nhau, Evan tả hữu giữ các nàng lại bàn, tay, mười ngón đan xen, cùng đi đến cuối cùng, đứng tại kia hoa tươi vây quanh, địa phương, giờ cao lên bàn tay hai người. Dùng lớn nhất thanh âm tuyên bố, hai người từ hôm nay trở đi liền là thê tử, của hắn, đám người reo hò, Evan thanh âm, nắm chắc hai tay, kia tràn ngập hưng phấn, hương vị. Còn có nam nhân bên người cho an toàn của các nàng cảm giác để các nàng cảm giác chóng mặt, các nàng một trái tim tựa hồ cũng dung nhập Evan trên thân, nhìn về phía Evan, thời điểm, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt như nước nhu hòa, cả ngày đi theo cước bộ của hắn, bàn tay chưa hề tách ra qua một lát, thẳng đến ban đêm, thuận đóa hoa xếp thành con đường, thuận thảm đỏ đi vào giấy, lên nến đỏ gian phòng, hai người chỉ cảm thấy càng phát ra mê say, cứ việc cái, này cả ngày các nàng không có uống bất luận cái gì một giọt rượu. Thế nhưng là, rượu không say người người tự say, Evan lôi kéo các nàng đi vào trước bàn ăn, trên mặt bàn là từng đóa, hoa hồng, rượu đỏ, cùng chuẩn bị xong bữa tối. Evan âm thanh âm vang lên, vì từ bữa sáng đến bây giờ đều không có ăn cái gì, chúng ta tới dùng cơm đi, thuộc tại chúng ta một nhà ba người bữa tối, hô hô y hai nữ hô hấp không tự giác thô trọng, Evan nói ra một nhà ba người, thời điểm, các nàng tâm tình kích động cơ hồ muốn bộc phát ra. Dị thường chậm rãi đã ăn xong cái này một bữa. Hai nữ chưa từng có cảm giác, trước kia nhân sinh cái nào một bữa cơm so lần này càng mỹ vị hơn, càng ăn, ngon hơn. Sử dụng hết bữa tối, uống xong cuối cùng một ngụm rượu ngon, hai nữ sắc mặt ửng hồng, không tự giác, hướng phía Evan dựa sát vào, giờ khắc này, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không cần đi nói, một đêm này, các nàng so bất luận cái gì một đêm đều muốn kịch liệt, điên, cùng hướng Evan tác thủ, không từng có nửa phần ngừng, các nàng không có một, khắc buông lỏng Evan, chỉ sợ buông lỏng ra cái này như mộng thời gian liền sẽ biến mất, nếu như đây là mộng. Các nàng nguyện ý vĩnh viễn trầm luân ở chỗ này. Buổi sáng, trong lúc các nàng chưa tỉnh lại, phản ứng đầu tiên liền là ngay, lập tức đi nhìn, đi cảm giác. Thẳng đến nhìn thấy mình lấy thân thể cùng Evan ôm cùng một chỗ mới thở phào, nhẹ nhõm, tối hôm qua, không phải là mộng cảnh, hai người thức tỉnh về sau, đều không có đứng dậy, đồng dạng lười biếng tựa ở Evan trên thân, ngửi ngửi hắn hương vị, cả cảm giác để cho mình an tâm chi người, tâm nhảy. Evan tại các nàng cái trán riêng phần mình hôn một chút, ba người rời giường, cùng nhau tắm tắm, hồ nháo một trận, chờ đến mặc quần áo rời giường thời điểm, mới phát hiện, thời gian đã là buổi tối, thế là, ăn bữa cơm, ba người không chút do dự cùng một chỗ trở về phòng bên, trong, hợp pháp tạo ra con người tạo một đêm, ngày kế tiếp bình minh, ba người cùng, lúc xuất hiện, cùng tự do hào đám người tập hợp một chỗ hưởng dụng bữa sáng. Chỉ là, bàn ăn bên trên. Enser lấy gương mặt của mình nói, ở trên mặt ta có cái gì sao tất cả mọi, người như thế nhìn ta làm gì, Nami nhấp một hớp sữa bò, mang theo một vòng thần bí dáng tươi cười, để sau khi kết hôn cảm giác En có chút không đồng dạng, chỗ nào ý En nghi hoặc. Càng thêm thành thục để Evelyn trầm ngâm một chút nói, thì càng thêm có nữ nhân, mùi vị. Hẳn là nói như vậy, là như thế này à. En sắc mặt đỏ lên, không biết nghĩ đến thứ, gì. Bất quá đây chỉ là tạm thời, chờ đến nàng thích ứng mấy ngày nay liền sẽ khôi, phục lại nguyên lai cái kia tỉnh táo xử sự trạng thái. Hancock co lại tóc, nhân thê bộ dáng 10 phần, bộ dáng này, Evan thấy thế nào, đều cảm thấy hoàn mỹ đến cực điểm, trăm xem không chán, đương nhiên rồi, nhìn, về phía En thời điểm cũng là như thế. Trong mắt người tình biến thành Tây Thi, huống chi, hai người vốn là đều rất xinh đẹp, Evan xem ra, hai người đều là hoàn mỹ vô khuyết, ngọt ngào mật mật nhiều ngày, Evan cũng bắt đầu gấp bội tu hành, đem những, nay trời dừng lại tu hành cho bổ sung trở về. Mà tại ngày này, trên đỉnh chiến tranh một năm về sau, Evan rốt cục đạt được tin tức, tiếng sấm phân thân tìm được, hắn giấu ở không đảo, một cái mới, không ai phát hiện qua không đảo, một động, vật hệ, cự ưng trái cây quân tự do tại thiên không cùng một đám chân chính cự, ưng so tốc độ thời điểm phát hiện, đạt được tin tức, Violet đã xa xa khóa chặt tiếng sấm phân thân, hoàn toàn xác định vị trí của hắn. Mà tại Evan trước khi lên đường, ra hơi có chút tiểu tình trạng, ngạc nhiên, tình trạng, lúc này, chính vào giữa trưa, mặt trời chiếu vào đại địa, để cho người ta không tự giác muốn chảy mồ hôi. Nóng quá a, ỉ có người kêu rên, trực tiếp nóng té xỉu. Evan đứng ở bên ngoài, khẽ cau mày nói, đời cổ này nhiệt độ hoàn toàn chính xác, không tầm thường, hắn nhìn xe mặt trời, hôm nay trên đảo nhiệt độ từ buổi sáng bắt đầu cũng có chút khác thường, buổi trưa đã nóng khó mà hình dung, ào, cỏ khô từ đốt lên, bị cực cao nhiệt độ tăng thêm hơi gió thổi qua, thế lửa trong nháy mắt biến lớn. Ba, màu ngà sữa là sữa bò bay ra, trộn lẫn lấy nước biển, dập lửa là người có, chỉ Evan nhìn chằm chằm mặt trời, trong ánh mắt tự động bài tiết ra đặc thù vật chất, con ngươi co vào, nhìn chằm chằm mặt trời cũng không quan hệ. Bỗng nhiên, hắn phát hiện một tia dị thường, mặt trời ở giữa xuất hiện điểm đỏ càng lúc càng lớn, mang theo nhiệt độ cao, cùng lúc đó, cảm giác quen thuộc hiện lên ở trong lòng, Evan cảm ứng được. Kia thuộc về ác nôn cảm giác, trù y đã lâu ưng rít gào truyền đến nơi đây, đỏ màu đỏ hỏa diễm thiêu đốt, bên trong, cự ưng giáng lâm, to lớn đến có thể so với hòn đảo, nó cánh khai trương, ở trên không trung hình ảnh cơ hồ tòa hòn đảo này đều bao trùm, trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm chậm rãi biến mất, xích hồng sắc lông vũ phía trên mang theo màu đỏ sậm hoa văn, tràn đầy kim loại cảm nhận, tựa hồ chỉ cần một kích liền có thể đem hòn đảo cho hủy diệt. Nó hiện tại dài đến 2000 mét, dương cánh càng là kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng, nhất cử nhất động ở giữa đều mang theo kinh thiên động địa uy lực. Truy tìm được Evan, ác nôn thét dài một tiếng, thân ảnh thu nhỏ cho đến cùng người bình thường không sai biệt lắm lớn nhỏ. Nó rơi vào Evan trước mặt, xích hồng sắc thân thể như là chân thực huyết nhục, chi khu, không còn là to lớn thời điểm loại kia tràn đầy cảm nhận cảm giác, ánh mắt của nó linh động phi phàm, trí tuệ không thua bất luận kẻ nào, trù y thân mật ủi xuống Evan, Evan cười lớn, cùng nó ôm nhau. Hoan nghênh trở về, lão hỏa kế, trù, nó đáp lại, nhiệt liệt vô cùng. Chương 447, triệt để dung hợp, ác nôn trở về, Evan cũng không nóng nảy xuất phát, mà là nghe ác nôn những năm này tách ra kinh lịch. Nó hướng phía mặt trời bay đi. Tại trong vũ trụ tốc độ vô hạn tăng vọt, tốc độ đến nó chính mình cũng không biết bao nhanh tình trạng, dù sao là đến cực hạn của nó. Bay hồi lâu, bởi vì càng thêm tới gần mặt trời, không gian bên trong nhiệt độ liền càng thêm cao, hắn hấp thu nhiệt độ về sau tiến hóa, tốc độ ngược lại càng một bước tăng lên. Về sau, bởi vì quá cao nhiệt độ để thân thể của nó đều mềm hóa, cũng chính là cơ hội này để nó đem dung hợp trái cây khai phát đến cơ hội thức tỉnh trình độ, nó đem mình nuốt xuống hắc đao cùng trảm tinh đều cho chia lìa ra, đem hai thanh đao cùng Evan cho hắn dưới cửa đồng đều tan hợp lại cùng nhau, lại từ chính nó dung hợp. Nó thu được cường đại đến khó có thể tưởng tượng thân thể, nó hiện tại cao nhất có thể lấy bành trướng đến khoảng 5000 mét, bất quá thể trọng chỉ có 500 vạn tấn, dạng này trạng thái nó tại trong vũ trụ tốc độ có thể đến nhanh nhất. Mà sức chiến đấu cao nhất trạng thái thì là thể trọng 1 vạn tấn, chiều cao 100 mét trạng thái, cái trạng thái này nó có thể dùng bá khí bao trùm toàn thân, mà lại nó chân chính bay đến trên mặt trời, hấp thu khó có thể tưởng tượng nhiệt độ, thực lực của nó cường đại đến khó có thể tưởng tượng, hiển nhiên bát vương cấp bậc a. Evan cảm thán, ác nôn thực lực thế giới này bất luận kẻ nào bao quát mình bây giờ đều khó mà chống lại, dựa theo nó thuyết pháp, hấp thu trên mặt trời tồn tại khoáng thạch, nó muốn phá hủy viên này tinh cầu màu xanh lam đều chỉ là vấn đề thời gian, bất quá, dựa theo nó ý tứ, cấu thành thân thể nó kim loại đến cực hạn thực, lực của nó cũng liền vẹn vẹn như thế, trừ phi về sau có thể tìm tới càng thích hợp nó cao cấp kim loại, bằng không, thời gian rất lâu bên trong, thực lực của nó đều khó mà tiến thêm. Khi nó giảng thuật tới đây thời điểm, Eva nhấc tay, một mặt khinh bỉ biểu lộ, nói: ngươi là đang khoe khoang thực lực của ngươi sao? Trù Y Ác Nôn ngửa đầu thét dài. Không sai, thật là. Y Eva nhếch miệng cười một tiếng, đem trục ám nâng lên, vì giúp ta dung hợp cái này thử một chút. Trù Y Ác Nôn nhìn chằm chằm trên trường kiếm bảo châu, cuối cùng liên thanh kêu mấy lần. Ngươi nói là hạt châu này bên trong linh hồn cùng chính ta có một ít khác nhau. Y Eva trong lòng rét run. Trù Y Ác Nôn ưng nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Eva, tựa hồ đem Eva nhìn cái thông thấu. Mà nắm giữ y vượng võ y Evan cảm ứng được, Ác Nôn nhìn thấy, là mình tế bào, nó có thể rõ ràng nhìn thấy mình mỗi một tế bào, liền giống như chính mình, nhưng là nó là dựa vào mắt, dựa vào ưng nhãn tự hồ thấy rõ hết thảy. Trù Trù Y Ác Nôn thắng liên tiếp thét lên, Evan nghe mồ hôi lạnh rơi xuống. Cái này có thể đi sao? Y Evan vẫn còn có chút không thể tin. Trù Y Ác Nôn run rẩy cánh vỗ vỗ bộ ngực, để tin tưởng ta, không có vấn đề, tốt. A Y Evan nuốt nước miếng, đem trục ám bên trên hai cái hạt châu chụp xuống, đưa cho Ác Nôn. Ác Nôn móng vuốt khẽ vồ hai lần, Evan cũng khó thấy rõ động tác của nó, kia, trong hạt châu tựa hồ phát ra kêu thảm, phía trên xuất hiện một vết nứt, mà Evan thì là lập tức cùng bảo châu thành lập cảm ứng, mà lại, so với ban đầu, khắc sâu nhiều lần, nó đem hạt châu đặt chung một chỗ, hư ảo hào quang lóe lên, hai cái hạt châu lập tức dung hợp. Trù Ý Ác Nôn tiếp tục gọi, ra hiệu Evan tiếp tục. Ngạch. Evan nghiêng cổ cười nói, giờ không có cách nào. Nhiều cái nhược điểm mà liền nhiều cái nhược điểm mà đi. Dù sao về sau còn có cơ hội đi, tiêu trừ. Hắn đem hạt châu cùng một chỗ nhét vào miệng bên trong, giác bằng mấy lần nhai, nát nuốt xuống bụng. Mấy phút về sau, hai cái hạt châu bị Evan cường đại vị toan hoàn toàn tiêu, hóa, mà trong đó lực lượng cũng lập tức hiện ra. Hai mắt chung quanh tràn lan lên màu lam cùng màu bạc hoa văn, hắn con ngươi, trung tâm, ngân sắc cùng màu lam điểm nhỏ mà xuất hiện tại chỗ sâu nhất, lóe lên liền biến mất. Evan tay trái đẩy, đèn nhánh môn hộ xuất hiện, bên trong chính là trục xuất, không gian. Chân trái dậm chân, dưới chân hắn mặt đất lập tức biến thành bảo thạch. Evan lẩm bẩm nói, gợi cái này chính là của ngươi năng lực a, Ác Nôn. Dung, hợp trái ác quỷ lực lượng, Trù Y Ác Nôn ngẩng lên thật cao đầu lâu, tràn đầy vẻ tự hào. Evan phân thân quải điệu về sau bảo châu, chỉ cần từ chính hắn ăn hết, bởi vì những này phân thân đều từng ăn qua phân thân trái cây nguyên nhân, coi như Evan đem những này phân thân biến thành bảo châu đều ăn hết cũng được, hắn có thể hoàn mỹ nắm giữ trong đó tất cả lực lượng. Lại không cần lo lắng lực lượng, này đem mình bạo chết. Mấu chốt nhất là, hắn thu được, vĩnh viễn sẽ không bị tách rời phân thân năng, lực. Cùng ảnh phân thân ăn trái ác quỷ không giống, kia bị tách ra, hắn không có, cách nào nhưng là lần này, xem như bản thể hắn ăn trái ác quỷ, triệu hoán mà, ra phân thân. Evan thí nghiệm một chút, trước mặt hắn, mặt đất hóa thành bảo thạch, đứng, vững mà lên, tụ thành cùng hắn giống nhau như đúc bóng người, thân thể lại, vĩnh viễn kim cương độ cứng, sẽ sử dụng bá khí, không cần ăn đồ vật. Không sẽ chết đói, có thể vĩnh cửu tồn tại, mấu chốt nhất, không cần lo lắng bởi vì khoảng cách mà nắm giữ không được, một khi bị chia lìa, đây chính là cái bảo thạch người pho tượng mà thôi, bản thể của hắn, nắm giữ lấy hết thảy, đây chính là trái ác quỷ dung hợp phân thân trái cây về sau hiệu quả, triệu hoán năng lực giả phân thân, nhưng là, hiện tại không cách nào triệu hoán năng giống như hắn sử dụng nhiều, loại năng lực phân thân, Evan biết, đây là bởi vì còn chưa hoàn chỉnh quan hệ, chỉ cần đem phân thân của mình đều xử lý, như vậy Evan xác định, trên thế giới này không có cái gì là phân thân của mình không cách nào giải quyết, nếu có, vậy liền hai cái. Evan thể ngộ một hồi lâu lực lượng, lấy lại tinh thần thời điểm, trục ám đã bị Ác Nôn cầm trong tay, thoạt nhìn là muốn vì ưng đạo hủy diệt y dáng vẻ, Evan vội vàng ngăn cản, hơi có chút dở khóc dở cười. Ác Nôn con hàng này, thế mà lại còn ăn dấm. Cho ngươi thu cái tiểu đệ có được hay không? Y Evan mỉm cười hỏi một câu. Trù Y Ác Nôn nghi hoặc. Cái gì cái ý tứ? Evan cười nói, để chúng ta vừa vặn có không ít người tạo trái ác quỷ. Mặc dù đưa cho Acer cùng quân cách mạng không ít, bất quá có phòng thí nghiệm tại, thứ này ngược lại là liên tục không ngừng làm ra. Ngươi để tận khả năng nhiều trái cây dung hợp, sau đó cho chui này đau ăn. Trù Y Ác Nôn ghi ôn nhu Acer một cái trục ám. Vậy ta hẳn là có thêm một cái cô vợ trẻ đi, cái này. Evan im lặng, cái này làm sao phân chia giới tính nha, tìm đến mấy viên trái ác quỷ, Ác Nôn bắt đầu động thủ, dung hợp trọn vẹn 10 khỏa, nếu như lại tiếp tục, Ác Nôn xác định trái ác quỷ mình liền sẽ bạo tạc. Mà hiện ra tại bọn chúng trước mặt là một viên dưa hấu lớn nhỏ, hiện đầy các loại hoa văn trái ác quỷ. Trù Y Ác Nôn động thủ, trong nháy mắt trục ám liền cùng trái ác quỷ tan hợp lại cùng nhau. Ông trục ám bắt đầu biến đổi lớn, một đầu ì mảnh thú vừa xuất hiện ở Evan trước mặt. Xuất hiện tại Evan trước mặt là một con tiểu bạch cẩu. Đen nhánh con mắt, ngắn mũi lỗ tai, nhổng lên thật cao tới tiểu tiểu cái, đôi. Gâu gâu, mở miệng kêu hai tiếng chứng minh thân phận, nó thân mật ủi xuống Evan mu bàn, chân. Trục ám có Evan khí tức, bởi vậy, nó bản năng liền đối Evan có rất lớn ỷ lại. Mà một bên, lúc đầu hưng phấn không thôi quân tự do nhóm cũng giải tán lập tức. Vốn cho rằng dung hợp về sau trái ác quỷ năng có cường đại cỡ nào đâu, ai có, thể nghĩ tới, cuối cùng ra một con tiểu bạch cẩu. Chương 448, một kích tất sát, ác nôn chính mình cũng có chút ngượng ngùng, liền ngay cả cơ bản kết nối đều, không có ý tứ để nó cùng Evan thành lập. Cuối cùng, con hàng này bị hang cốc thu dưỡng, xem như sủng vật, vừa vặn cùng, nàng mãng xà Camelo, cùng nhau đùa giỡn. Hang cốc cho nó lấy cái tên là Hilda, xem như đối kỳ vọng của nó. Hilda có danh tự về sau rất là hưng phấn, có thể nhìn ra được, trí tuệ của nó, không thấp, chỉ bất quá chiến lực liền ha ha. Nó biến không trở về trục ám dáng vẻ, mình cũng không phát huy ra được thực lực cường đại. Hiện tại xem ra, chỉ có thể làm sủng vật, bất quá, Evan không cho là như vậy, hiện tại không phát huy ra được thực lực, không có nghĩa là về sau đều không phát huy ra được, 10 người tạo trái ác, quỷ dung hợp về sau sản phẩm, không có khả năng chỉ dùng để làm sủng vật, dưới mắt còn chưa mở phát ra tới thực lực cường đại mà thôi, ác nôn hóa thành cự ưng trạng thái, vì chẳng qua ở nhận người tai mắt, thân, thể biến đến chỉ có hơn 20 mét, vỗ cánh ở giữa, như gió như điện mảnh, liệt bắn mà ra. Evan đứng tại trên đầu của nó, hưởng thụ lấy hiện tại cấp tốc cảm giác. Đây là hồi lâu đều không có cảm nhận được, ác nôn cũng rất hưởng thụ cùng, Evan phi nhanh tại giữa thiên địa cảm giác, muốn nói đồng bạn, bọn hắn thế, nhưng là lẫn nhau làm bạn dài lâu nhất người, bay đi Evan lên tiếng hét lớn, đây ta đã không thể chờ đợi, khứ trừ, phân thân cái này một tai họa, ta muốn đem thế giới này tất cả hòn đảo đều đặt chân một lần, sau đó, đi đến một cái thế giới khác đi tiến hành kích thích hơn, lữ hành, đi đạp vào cường đại hơn lĩnh vực, tru y ác nôn thét dài, tốc độ lần nữa tăng vọt. Ngắn ngủi số 10 phút, vượt qua không biết bao nhiêu khoảng cách, bọn hắn đã đi vào tiếng sấm phân thân cất giấu hòn đảo, lại tới đây thời điểm, tiếng sấm, phân thân cùng Evan đồng thời cảm ứng được lẫn nhau. Hắn lập tức bắt đầu bỏ chạy, Evan trực tiếp nhảy xuống ác nôn, từ đã khóa chặt, tiếng sấm phân thân ác nôn đuổi bắt. Evan nhảy xuống phía sau lưng của hắn về sau, ác nôn tốc độ tăng vọt mấy lần, chớp mắt cùng tiếng sấm phân thân một trước một sau biến mất tại Evan cuối tầm, mắt. Ác nôn tốc độ rất nhanh, so tiếng sấm phân thân còn nhanh hơn. Ghê tởm y tiếng sấm phân thân mắt thấy đằng sau ác nôn đã đuổi theo, so tốc độ hắn là không được, thế là, hắn không chút do dự, trong chốc lát cự đại hóa, tốc độ tăng vọt ở giữa đã phóng xuất ra toàn bộ lôi, đình hóa thành cự nhân. Trong tay hắn lôi điện tụ tập thành binh khí, quay người hướng phía ác nôn, mảnh kích. Ác nôn thét dài, không chút do dự, không có chút nào tránh né, tốc độ lại tăng, vọt mấy lần, trong nháy mắt đụng đang tiếng sấm phân thân cự đại hóa trên thân, thể. Từ từ, lôi đình trảm tại ác nôn trên thân, nhưng không có lên đến hiệu quả gì, vốn, nên để kim loại hóa thành nước thép nhiệt độ bị ác nôn hấp thu, tiếng sấm phân, thân sắc mặt biến hóa. Mà ác nôn lại là sớm có dự bị, không quan tâm ở giữa, đâm vào tiếng sấm phân, thân ngực. Xùy, như là đâm vào đầu hũ bên trên, nó trực tiếp xuyên thấu tiếng sấm phân thân, ngực. Máu me tung tóe bên trong, ác nôn trực tiếp xuyên thấu tiếng sấm phân thân, trong nháy mắt mang đi hắn chỗ có sinh mệnh lực không nói. Để hắn ngủ tạng lục, phủ đều trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Đây không có khả năng. Đây là hắn. Cái cuối cùng suy, nghĩ. Mà ác nôn đã quay người, bầy trảo đang tiến sấm phân thân biến hóa hạt châu, bên trên xẹt qua một móng vuốt, tàn vỡ phía trên sau cùng khí tức. Cầm hạt châu, ác nôn về tới Evan bên người, thời gian này cộng lại, vẫn chưa, tới một phút, tại ác nôn đỉnh đầu ngồi xuống, nó lông vũ cuốn lên tụ thành cái ghế, để Evan, thư thư phục phục ngồi xuống. Mà nó thì là hướng phía mặt khác địa phương bay, đi. Đang tiếng sấm phân thân bị xử lý thời điểm, lần theo kia cổ ba động nó y nhìn, đến phân thân của hắn. Evan không có gấp ăn viên này bảo châu, mà là cầm trong tay nhìn xem, chờ, đợi. Đông Hải, để di động vương quốc y hòn đảo, liền là bị Evan biến thành chỉ có nửa, người dưới hòn đảo cự nhân bên trong đặc biệt, hắn phía trên nhất thành lập, nên quốc gia, hắn là quốc vương, ngày này, cự ưng giáng lâm, ở chỗ này không đến một phút liền biến mất không, thấy gì nữa. Nhưng là dấu kín ở chỗ này quỳ quỳ phân thân đã bị xử lý. Evan trong tay bảo châu nhiều một viên, ác nôn lại không có đình chỉ động tác của mình. Rất nhanh, tại một mảnh giấy phiến hải dương bên trong, thừa hạ độc độc, giấy, giấy, giải phẫu phân thân đều tại chỗ này chờ đợi. Liên tục mấy cái phân thân biến mất, bọn hắn đã biết ngọn nguồn, riêng phần, mình dùng tốc độ nhanh nhất tụ ở cùng nhau, đồng thời chuẩn bị xong công kích, mạnh nhất trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng là, ác nôn giáng lâm thời điểm, kịch độc giấy phiến hải dương bị trong, nháy mắt đốt cháy hầu như không còn, khí độc bị nhiệt độ cao diệt sát hơi khói, đều không có phát ra, nếu như không phải giải phẫu phân thân dùng thuấn di cứu, được bọn hắn một mạng, lúc này hai cái phân thân đã cút. Nhưng là, đây chỉ là để bọn hắn sống lâu trong một giây lát mà thôi. Evan biến, thành lôi đình đứng ở giữa không trung, nhìn xem Agnon ở thủ thuật phân thân, phạm vi công kích bên trong, lấy siêu việt nhân loại tốc độ phản ứng cực hạn, tốc độ đem ba cái phân thân toàn bộ ngược sát. Trong lúc đó, bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng lực. Agnon biểu, hiện ra tuyệt đối kinh người tính áp đảo lực lượng, mặc dù xảy ra chút mà nhỏ ngoài ý muốn, giải phẫu phân thân tự sát, không có, biến thành bảo châu. Bất quá đối với hiện tại Evan tới nói, cũng không phải là rất để ý cái này. Trong vòng một ngày, chỗ có phân thân toàn diệt, về tới nữ nhi đảo, Agnon dùng năng lực dung hợp tất cả hạt châu, Evan ăn một, miếng rơi, chỉ bất quá, trọn vẹn chờ đợi một tháng lâu, đồ vật bên trong mới, toàn bộ bị Evan tiêu hóa. Mà Evan thực lực, cũng chưa từng như thế tập trung qua. Mặc dù đã mất đi mị mị phân thân cùng chữa trị phân thân cùng giải phẫu phân, thân năng lực, bất quá, hắn còn có 6 loại khác biệt năng lực có thể tùy tiện, vận dụng. Quỳ, bảo thạch, giấy, lôi, độc, cùng cửa, trước mắt hắn có thể triệu hồi ra 10 cái năng lực giả phân thân, có thể sử, dụng toàn bộ 6 loại năng lực, bất quá không có mỹ thực tế bào, cũng không cần lo lắng bị tách rời, bởi vì những này phân thân một khi bị xử lý, liền lại, biến thành chế tạo lúc dáng vẻ. Hoặc là nọc độc, hoặc là bảo thạch, hay là người giấy, hoặc là trực tiếp biến, thành lôi điện biến mất. Cường đại hơn địa phương ở chỗ, phân thân sử dụng năng lực thời điểm, năng lực là có thể điệp gia. Điều này cũng làm cho lực chiến đấu của hắn tăng vọt rất nhiều lần. Evan triệt để buông lỏng, về sau mọi chuyện cần thiết đều có thể giao cho phân thân tới làm, bản thể căn bản cũng không cần xuất động, thế giới này cũng không có hắn một cái xử lý không được sự tình. Nếu như có, vậy liền hai cái phân thân cùng một chỗ tự do hào bắt đầu xuất hành. Evan muốn dẫn lấy đám người cùng một chỗ chu du thế giới, Hancock cũng đi theo tại Evan bên người. Cửu xà là Evan địa bàn, hiện ở cái thế giới này không người dám động, mà Evan 10 cái phân thân riêng phần mình tản mát các nơi trên thế giới. Một cái tại Luffy nơi đó cùng Rayleigh cùng một chỗ đốc thúc bọn hắn tu hành, một cái tại quân cách mạng cùng bọn họ đẩy lên vương quốc cái gì, chủ yếu là ở nơi đó không thiếu khuyết địch nhân, còn có một cái thì là tại AC trên thuyền, mỗi ngày cùng hắn tâm sự, đánh nhau một chút, mở một chút yến hội, vô cùng náo nhiệt. Mà Evan bản thể thì là mang theo quân tự do nhóm từ Grand Liner cửa vào xuất phát, lái về phía từng cái hòn đảo. Chương 449, thời gian từ mũi sông tử bắt đầu xuất phát, thành quân tự do nhóm cùng hoang hành trình. Xuất phát một tuần sau, quân tự do nhóm ngoài ý muốn đi vào cái nào đó hòn đảo, nơi này địa vực lạ thường rộng lớn, Evan kiến văn sắc cũng chỉ là đem nơi này miễn cưỡng bao trùm. Ở trên đảo trung tâm có một tòa núi cao, Evan xem chừng có 6.000 mét cao, nơi này sinh hoạt người đại khái chỉ có không đến 1.000, hoang vắng, mấy chục người phân tán, hoàn toàn thuộc về dân tộc du mục. Buổi chiều, quân tự do nhóm tập hợp một chỗ, Evan đốt lên đống lửa, đám người tổ chức người náo nhiệt yến hội. Nguyên liệu nấu ăn toàn bộ là hiện bắc. Nơi này động vật tài nguyên rất phong phú, đàn trâu, đàn ngựa, bầy cừu, đàn sói, con thỏ, hồ ly các loại, hơn 500 người ăn đồ vật rất đơn giản liền bắt đầy đủ. Trong yến hội, nơi này dân tộc du mục cũng phát hiện bọn hắn. Một phen thương lượng về sau, bọn hắn dùng vải vóc cùng lương thực đổi lấy nơi này không ít rượu nước cùng đặc sắc đồ uống làm báo đáp. Những mục dân còn phái mười mấy người chuyên môn tới cho bọn hắn làm đồ nướng. Trời nam biển bắc lung tung tán gẫu một trận. Evan còn chiếm được dân chăn nuôi bên trong không ít cô nương làng thu thủy, nơi này các nữ nhân đều rất lớn mật, đặc biệt lớn gan, ban ngày ban mặt. Không đúng, tình quang sáng chói phía dưới, người trên đảo, trên cơ bản đều tập trung tới, hy vọng cùng Evan bọn hắn giao dịch đổi lấy lương thực. Evan ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, trên thuyền lương thực đủ, nhiều, bọn hắn còn có thể đổi lấy một chút thịt muối dê bò cái gì, còn có thể phong phú một chút trên thuyền đồ ăn, đây cũng là đôi bên cùng có lợi. Mà đổi lấy đồ ăn về sau, như vậy dân chăn nuôi các cô nương liền từng cái đại phóng lên làng thu thủy. Evan biết các nàng là có ý gì, người trên đảo miệng quá ít, tiếp tục phồn diễn sinh sống rất dễ dàng liền sẽ họ hàng gần kết hợp, bởi vậy kẻ ngoại lai bổ sung là nhất định. Nhưng là hòn đảo này tối thiểu nhất 20 mấy năm không có người ngoài vào, xem qua cuộc sống ở nơi này đã đến bước đi liên tục khó khăn tình trạng, từng cái đại cô nương buồn tìm không thấy nam nhân. Thế là quân tự do nhóm liền trở thành bị câu dẫn đối tượng. Evan không có mở miệng đi điểm phá. Bất quá quân tự do nhóm đại bộ phận ý chí vẫn tương đối kiên định, chỉ bất quá có chút trẻ ranh to xác bị những cái kia nhiệt tình nóng bỏng cô nương treo chọc xuân tâm dập dần, sắc mặt phím hồng cũng là động tâm tư. Cũng may bọn hắn từng cái kinh lịch đều rất phong phú, mặc dù đại bộ phận tình cảm kinh lịch đều chẳng ra sao cả, bất quá bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ý chí lực tự nhiên kiên định. Có mấy cái đội viên đã đến cực hạn, cùng cô nương giấu đến thật sâu trong bụi cỏ. Bất quá làm sự tình vẫn là rất nghiêm chỉnh, bọn hắn đều chỉ là đang tán gẫu, mà nam các đội viên thì là hướng các cô nương, thẳng thắn lấy nội tâm. Chúng ta là quân tự do, coi như đêm nay xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng muốn rời khỏi tiếp tục đi thuyền, cũng không thể đối với các ngươi phụ trách, tuyệt đại bộ phận cô nương đều chỉ có một câu trả lời, đều chúng ta nơi này, mỗi nữ nhân cả đời này chỉ có thể có một cái nam nhân, ta không muốn ngươi phụ trách, chỉ cần đêm nay. Để cho ta có được ngươi dòng dõi, Evan bị lôi không nhẹ, nhưng là hắn có thể khẳng định nơi này nữ nhân không có, nói sai, yên lặng nhớ kỹ những này ỷ quân tự do nhóm, Evan yên lặng đóng lại, cảm ứng, có bụi cỏ, không thích hợp thiếu nhi hình tượng đã triển khai. Yến hội kéo dài 3 ngày, cuồng hoan kéo dài 3 ngày không có ngừng, nơi này, dân chăn nuôi năng ca thiện vũ, nhiệt tình hiếu khách tất cả đều để quân tự do, cảm giác mừng rỡ vô cùng. Hancock hoàn toàn tháo xuống nữ vương gánh, cùng Anne, Everly bọn người cùng, một chỗ lên tiếng hoan hô. 3 ngày sau đó, quân tự do tập hợp hoàn tất, ngoài trăm thước, mười mấy cái, dân chăn nuôi cô nương đang nhìn xếp thành phương trận quân tự do nhóm. Evan biểu lộ lạnh nhạt mở miệng nói, vì hết thảy mọi người mình đứng ra, vừa nói một câu, bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh, đám người ngươi nhìn ta, nhìn ngươi, rất nhiều người trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Evan tiếp tục nói bổ sung, đừng ngủ nơi này cô nương người đứng ra, lần này tất cả mọi người minh bạch, bất quá, bọn hắn không để cho Evan thất vọng, hết thảy 89 người, một cái đều không có thiếu đứng dậy. Còn lại quân tự do nhóm đứng ở Evan phía sau, Evan mỉm cười mở miệng nói, sự tình không gì đáng trách, tăng thêm nơi này truyền thống liền là như thế, ta cũng không nói thêm cái gì, nhưng là có một chút ta hy nhìn các ngươi có, thể cân nhắc đến, tuổi thọ của các ngươi là vô cùng vô tận, trong cuộc sống, sau này, nếu như những này các ngươi thích người chết già, mà các ngươi vẫn là tuổi trẻ trạng thái. Loại kết quả này, không cần ta nói, tiếp các ngươi cũng có thể nghĩ đến là tư vị gì mà đi, 89 người trên mặt đồng thời xuất hiện hối hận biểu lộ. Bao quát, Evan sau lưng quân tự do nhóm cũng mang theo vẻ mặt trầm tư. Evan tiếp tục nói bổ sung, vì nơi này cô nương đều là cô nương tốt, các nàng nói, thủ thân ngữ điệu ta sẽ không hoài nghi, nhưng là, so sánh các ngươi vĩnh, sinh, những cô nương này chỉ có trăm năm tuổi thọ. Ta không hy vọng các ngươi trở thành bội tình bạc nghĩa nam nhân, bởi vì về, sau mọi người lại lúc đến nơi này, có lẽ liền là ngàn năm về sau thậm chí càng, xa xưa thời điểm. Vì để cho các ngươi không lưu tiếc nuối, ta cho hai người, các ngươi lựa chọn. Thứ nhất, lưu tại nơi này, chờ đợi ngàn trăm năm về sau chúng ta tới nơi này, lần nữa, các ngươi lúc kia còn có mạo hiểm ý tưởng, liền có thể cùng chúng ta, lần nữa xuất phát, sợ hãi không tiếp tục kiên trì được ta cũng sẽ lưu lại để, các ngươi bản thân phong ấn thủy tinh, thứ hai, đi đem các nàng đoạt tới, chúng ta không phải hải quân, không cần, thiết thủ vững cái gì chính nghĩa, nhìn thấy thích nữ nhân liền đi đoạt tới, coi như trong cuộc sống tương lai, chúng ta tìm không thấy cái khác vĩnh sinh, phương pháp, các ngươi cũng có thể tự tay đưa tiễn các nàng. Evan thoại âm rơi xuống, 89 người đã tru lên xông ra. Tại những cái kia tiễn biệt các cô nương ánh mắt kinh ngạc bên trong, những người này từng cái đem cùng mình cùng chung các nữ nhân toàn bộ khiêng. Kêu to, mắng to, các nữ nhân bị toàn bộ khiêng trở về tự do hào, mà Evan phân thân đã cùng cái khác dân chăn nuôi đạt thành chung nhận thức, tự do hào cất cánh thời điểm, nơi này đã chỉ có động vật, tất cả mọi người bị Evan dẫn tới kế tiếp hòn đảo, nơi đó là một tòa phổ thông, thành trấn, nhân khẩu hơn vạn, mà lại, hai cái hòn đảo ở giữa khoảng cách, liền xem như phổ thông thuyền cũng chỉ muốn hai ngày liền đầy đủ đi một chuyến. Lưu lại mở tốt đường thuyền địa đồ, cho bọn hắn mua thuyền lớn, giao, phó xong hết thảy công việc, tự do hào một lần nữa xuất phát, những cái kia những mục dân, về sau sẽ cùng cái kia hòn đảo thành lập liên hệ, mặc kệ là mậu dịch vẫn là hôn tục đều không cần lo lắng. Mà những này bị cướp đoạt ở đi các cô nương, tất cả đều lưu tại tự do hào bên, trên, trở thành một thành viên trong đó. Lữ hành rất đặc sắc, các nàng cũng hoàn toàn đắm chìm trong đó. Mà lại, có lẽ là những cô bé này nhóm có chút kích thích quân tự do nhóm, chỉ là đến quần đảo Sa Bao. Trên thuyền tìm được bạn lữ quân tự do nhóm, đã chiếm, cứ tuyệt đại bộ phận, Evan âm thầm cảm thán, chuyến này đơn giản thành ra mắt hành trình. Chương 450, rất thuần khiết, bởi vì người trên thuyền so dự tính nhiều rất nhiều, Evan cũng cải biến đi, thuyền phương thức. Acnon biến lớn thân thể, chở tự do hào cùng đám người bay thẳng trở về nữ nhi, đảo, đem tự do hào đầu ở chỗ đó, kéo lên Nami, Acnon biến lớn thân thể, mang, theo tất cả mọi người xuất phát. Acnon cấp tốc dưới. Bọn hắn tại mỗi một cái hòn đảo đều sẽ hoàn chỉnh thăm dò, một lần, mà ba tháng về sau, Grand Liner nửa trước đoạn hải vực, tất cả hòn, đảo, bao quát hải quân bản bộ cùng Enix Lobby, cùng Impel Down, Evan một nhóm, toàn bộ đều vào xe một lần. Liên tục một tháng báo chí đầu đề đều bị Evan cùng quân tự do cho chiếm lĩnh, tỉ như tại thành trấn trắng trận cướp đoạt dân nữ nha. Kỳ thật chính là mọi người ngươi tình ta nguyện, Evan để quân tự do nhóm hơi chủ động một chút mà thôi. Lại tỉ như phá hủy Enix Lobby A kỳ thật chủ yếu là Evan muốn tìm được nơi, đó hải đồ cùng một chút hòn đảo cùng lịch sử chính văn tư liệu. Còn nữa nói phá hủy đề cử thành quân hạm A. Kỳ thật, Evan chỉ là đi, cùng Ma Gen gặp mặt tự ôn chuyện mà thôi. Hơi nghiêm trọng một chút liền là hải quân bản bộ cao ốc bị Evan đánh ngã, thuận tay cùng gáp chiến quốc là một khung, còn đánh cắp rất nhiều bí mật, tình báo loại hình. Evan cảm thán, thời gian tươi đẹp luôn luôn trôi qua rất nhanh. Mà lại, tìm tới chính mình nhân sinh bạn lữ quân tự do. đã cao tới hơn 300 người. Nami vẽ xong nửa trước đoạn hải vực tất cả hải đồ, mà bọn hắn thì là hướng phía đảo ngư nhân chui vào trong đó. Rất nhanh tới đảo ngư nhân. Đảo ngư nhân nguyên bản trên mặt biển có hai cái sinh tồn hòn đảo, một là Long Nhân đảo, một cái khác là thụ thần thân thể, mà bây giờ, thụ thần treo, nguyên, bản sinh hoạt ở phía trên Moon Lock bất đắc dĩ chỉ có thể trở lại đảo ngư nhân. Bất quá, hết thảy đều là bởi vì Evan, Moon Lock nhóm tại Otohim khuyên bảo hạ, ngược lại cũng không có cái gì lời oán giận. Evan lại tới đây về sau, tìm tới Otohim Vương Phi, còn chưa kịp nói chuyện, Bạch Tinh tập kích đã đến, nàng hiện tại là đảo ngư nhân bên trên số một chiến, lực, mặc kệ là quần chiến vẫn là đơn đấu, toàn bộ đều tại Jin Bay phía trên, nàng hiện tại chỉ có 15 tuổi, thân thể to lớn, cường đại Moon Lock Karate, thực lực, còn có triệu hoán hải vương vì chính mình tác chiến bản lĩnh đều để, nàng trong thời gian ngắn nghe tiếng thiên hạ, tăng thêm cùng Evan có liên hệ, nàng đã là đảo ngư nhân số một hộ tinh, ba, to lớn nắm đấm bị Evan đơn chưởng chống đỡ, đến tiếp sau cổ tay chặt đã chặt xuống, bất quá Evan lách mình ở giữa tránh, thoát một kích này, thân ảnh lóe lên đã đến Bạch Tinh trước mặt. Bấm tay bắn ra một đầu ngón tay, chính giữa Bạch Tinh lông mày. Bá, Bạch Tinh ngửa ra sau, tránh thoát Evan một kích này, mì tầm bao vây lấy bá, khí, ngửa ra sau thân thể đã hướng về Evan đánh tới. Evan nhếch miệng cười một tiếng, vẫn là bàn tay kia, vẫn là bấm tay bắn ra. Bành, lần này động tĩnh rất lớn, như tiếng sấm. Evan ngón tay đặt ở bên miệng thổi ngụm khí, mà Bạch Tinh che lấy trán, mặc dù có bá khí gia trì, nàng vẫn là bị Evan một kích này đánh cái trán nâng lên bao, lớn, luận bá khí cường độ, nàng kém còn rất xa, Evan quân. Ta cũng phải xuất hành, Bạch Tinh lau trán kêu to. Còn kém xa lắm đâu, Evan lắc đầu cười nói, ngươi không bảo vệ đảo ngư, nhân sao theo ta đi, đảo ngư nhân an toàn liền không có bảo đảm nha, ai. Bạch Tinh thất vọng, bất quá chính nàng cũng đang trầm tư. Nếu như không thể bảo hộ đảo ngư nhân, nàng thật có thể yên tâm cất cánh, sao, mà Evan tìm được Otohim Vương Phi rất nói rõ mau ý đồ đến. Otohim Vương Phi nở nụ cười nói, lời chuyện này liền bao tải trên người của ta đi, cam đoan biết, làm đến hoàng mỹ, thế là, quân tự do mấy trăm người ở chỗ này toàn bộ phân tán ra. Evan cùng Hancock cùng En ở chỗ này du ngoạn 6 ngày, ngày thứ 7 thời, điểm, quân tự do đám người toàn bộ tụ tập. Mà trên thuyền, trăm tên Moon Lock binh sĩ bên người, một kiểu toàn đều đi theo, xinh đẹp nhân ngư, này lại là bọn hắn về sau nhân sinh bạn lữ. Cho ác nôn bao khỏa chống nước tầng, chở lớn mạnh mấy lần quân tự do, ra đi, tới quần đảo Sa Bao. Ác nôn trên lưng cùng một hòn đảo không sai biệt lắm, cho dù là ở gần ngàn, người cũng một chút không hiện chen chúc, mọi người ở phía trên đều có gian, phòng của mình. Tại Sa Bao ở lại mấy ngày, đám người một lần nữa xuất phát. Bay vọt Redliner thời điểm, Evan mở miệng, gần ngừng một chút, ác nôn phù giữa không trung, Evan nói bổ sung, ta cảm thấy, cho bọn hắn một bài học đi. Những này đến chết không đổi gia hỏa, nhìn xem liền đáng, ghẹt, ý của ngươi là Irevo hơi có chút hưng phấn. Hủy diệt cái gọi là thánh địa, trù sát tất cả thiên long nhân, ý Evan ngữ khí, xâm nhiên. Hàng cốc che miệng, trong mắt rưng rưng. Nàng minh bạch, đây là Evan tại cho, nàng báo thù a, En lôi kéo Hàng cốc tay, an ủi bình phục tâm tình của nàng. Thuận tiện nghe, Evan bố trí kế hoạch tác chiến. An bài hoàn tất, Evan đem chúng nữ tập hợp một chỗ, chuẩn bị dùng bức tranh, tạm thời phong ấn một chút các nàng cam đoan an toàn, mà Hancock thì là tại, Evan tạm thời phong ấn một đám không có sức chiến đấu nữ nhân, về sau vụng, trộm kéo lại Evan. Trốn ở một chỗ, nàng nhỏ giọng nói ra, về nơi này tất cả thiên long nhân đều, nên giết, nhưng là có một cái gọi là Daya Mesa cung nữ hài không cần, nàng, cùng cái khác thiên long nhân không giống. Ta cùng muội muội ở chỗ này. Đây làm. Làm nô lệ thời điểm, nếu như không phải nàng bảo vệ, ta thời gian rất lâu, ta cùng bọn muội muội cũng sớm đã chết đi rất lâu. Evan sửng sốt, tiếp theo cảm thán nói, đây thật sự là vô xảo bất thành thư a. Hancock. Evan đỡ lấy bả vai của nàng nói, đời trước kia, ta không phải đã nói phải có ba, cái thê tử a. Hancock gật đầu. Evan nói ra, vì mà cái thứ ba thê tử liền là ngươi nói cô bé kia. Cho là nàng, là thiên long nhân, mà ngươi lại cùng thiên long nhân có thù. Cho nên một mực không dám nói cho ngươi. Không nghĩ tới a. Giữa chúng ta những thứ này. Đơn giản tựa như là mệnh trung chú định đồng dạng. Hancock ngây người một hồi lâu, cuối cùng, nàng thật sâu thở dài nói, vì nếu như, là Mesa, ta không có quan hệ. Đồ ngốc Evan treo một chút cái mũi của nàng cười nói, ta hiện tại có hai, người các ngươi như vậy đủ rồi, liền xem như Mesa hiện tại xuất hiện ở trước, mặt ta cũng chỉ sẽ nói tiếng xin lỗi. Huống chi, nàng mất tích rất lâu. Khả năng chúng ta mãi mãi cũng không gặp được nàng, dạng này a. Hancock biểu môi nói, ngươi còn để người khác không muốn, bội tình bạc nghĩa đâu, chính ngươi không phải là từ bỏ nàng, còn có, ngươi có, phải hay không muốn mượn cơ hội cùng kia Nami làm ra ít chuyện ta nhìn ngươi, cùng nàng mắt đi mày lại rất lâu. Cho nên, vì không cho ngươi tìm tới bên ngoài hoa tâm cơ hội, về sau ngươi cái thứ ba thê tử chỉ có thể là nàng, coi như tìm không thấy nàng ngươi cũng không thể kiếm cớ đi tìm cái khác nữ nhân, ngạch. Evan cười nói, vì cảm giác ngươi câu nói sau cùng mới là trọng điểm đi, còn có ta cùng Nami ở giữa là rất thuần khiết. Hư Y Hancock hư lạnh nói, đều không nên xem thường trực giác của nữ nhân, tự do hầu bên trên mọi người, ngoại trừ Nami bên ngoài, mấy người ta đều nhìn ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nàng đối ngươi có một chút ý tứ, đó cũng không phải là thuyền viên đối thuyền trưởng tin cậy cảm giác. Ta cho ngươi biết. Mắt thấy Hancock nói đuổi lời nói muốn bạo tẩu, Evan vội vàng đối đám người, hét lớn, ơi nhanh, xuất phát, đem tất cả thiên long nhân đều cho xử lý. Đâm rồi, hắn vội vàng từ ác nôn đắp lên nhảy xuống tới, phía trên này là không thể ở, lại, Hancock tâm tư đố kỵ cùng đi hắn nhưng không chịu nổi. Mà tại ác nôn trên lưng, Hancock nhìn xem Evan bóng lưng chỉ có vô tận yêu, thương. Vừa rồi ghen ghét. Vừa rồi phẫn nộ đơn giản giống như là ngụy trang đồng, dạng. Nàng lẩm bẩm nói, đây rất thuần khiết, hừ, có quỷ mới tin đâu, hiện tại thuần khiết là thuần khiết, về sau liền không nhất định đi. Evelyn nói quả nhiên, không sai, nam nhân liền phải gõ một cái mới sẽ trung thực, nói, nàng liền tự mình chảy ra nước mắt. Phía dưới thành trấn đã hóa, thành biển lửa, đốt cháy, là nàng đã từng ác mộng, chương 451, tru sát hầu như không còn, địa điểm, Red Liner đỉnh, thánh địa Mario. Thời gian, 10 giờ sáng. Nhiệm vụ hành động nhân viên, toàn thể quân tự do. Bố trí nhiệm vụ, chém giết tất cả thiên long nhân, phá hủy thành trấn, thu, thập trái ác quỷ, phóng thích tất cả nô lệ, gặp đến bất kỳ ngăn trở nào người, giết không tha, ở chỗ này thiên long nhân, có thể nói là thế gian này mầm tai họa, mà Evan muốn làm, liền là đoạn mất cái này tội ác chi căn, về phần sẽ tạo thành kết quả, Evan mới lười đi quản đâu, đám người này, lưu tại trên thế giới ngoại trừ phản tác dụng. Evan nhìn không, đến bất luận cái gì chính diện đồ vật, trên thế giới các quốc gia tự có mỗi người bọn họ quốc vương che chở, đám, hải quân cũng có thể che chở rất nhiều hòn đảo, thiền long nhân tử quan, Evan xem ra, chỗ tốt tuyệt đối lớn hơn chỗ xấu, mà bây giờ, cái này thánh địa thành trấn bên trong, tiếng la giết truyền khắp. Revo bọn người chuyên môn đi tìm những cái kia khí tức cường đại nhân vật chiến đấu, Evan cũng là như thế. Từ chiến đấu bắt đầu, Evan phân thân liền đã phân ra 5 cái đi chặn nơi này, sức chiến đấu cao nhất, ngũ lão tinh. Nơi này có không ít cường đại chiến lực, nhưng là, tại Evan phân thân trước, mặt, ngoại trừ cá biệt cực kỳ cường đại, đều chỉ có bị tàn sát phần. Revo đám người sức chiến đấu mạnh như nhau lớn, quân tự do bên trong càng là, có gần nửa năng lực giả, tăng thêm trên cơ bản toàn viên đều học xong lục thức, cùng bá khí, ở chỗ này náo, quả nhiên là long trời lở đất, buổi sáng 11 giờ, tất cả nô lệ toàn bộ được giải phóng, thiên long nhân, người chết không rõ, mà còn sống, chỉ có 10 cái, lúc này, Evan trước mặt, 4 vị đại tương lai 3 cái. Akiri, Furito, Giòn. Evan nhếch miệng cười nói, để các ngươi là đến, liên thủ chịu chết sao, phía sau hắn, còn sót lại 10 cái thiên long nhân cũng bị phẫn nộ các nô lệ, toàn bộ xử lý. Mấy ngàn người nô lệ quân đoàn, liền đứng tại quân tự, do phía sau. Evan bên người 2 cái phân thân xuất hiện, cùng hắn giống nhau như đúc, có, thể sử dụng hắn ngoại trừ Mỹ thực tế bào bên ngoài toàn bộ lực lượng. Âm âm, Agnon huy động cánh. To lớn hỏa diễm vòi rồng đem nơi này hơn phân nửa thành trấn đều cho hoàn toàn hóa thành phế tích, liên tục mấy lần, toàn bộ thánh địa, tất cả kiến trúc đều hóa thành một vùng phế tích. Từ giờ khắc này, cái gọi là thiên long nhân thống trị không còn sót lại chút gì, có lẽ phía ngoài mặt biển còn có cá biệt cá lọt lưới, nhưng là có mấy cái có thể còn sống sót. Quân cách mạng đã được đến tin tức, bọn hắn triển khai hành động, đi lật đổ từng cái mục nát vương quốc, đi đem những cái kia tự cho là cao quý quý tộc, đi hàng những cái kia cá lọt lưới thiên long nhân toàn bộ kéo xuống ngựa. Fujito chậm rãi rút kiếm, để chúng ta sớm đã ôm lấy lòng quyết muốn chết, đánh, cực tính mạng của lão phu cùng chính nghĩa, thể tất yếu đưa ngươi chờ ác ôn. Chém giết hầu như không còn, Hô Y Evan hít thở sâu một hơi, vì cái gọi là chính nghĩa. Là người thắng, mới xứng có chữ, mà các ngươi, không phải người thắng. Lại như thế nào cùng, nói ra chính nghĩa 2 chữ, thoại âm rơi xuống, 3 người không gian chung quanh đồng thời biến ảo, xuất hiện ở một cái chỉ có cửa không gian bên trong. Ngũ lão tinh ở phía xa cũng là bị nhốt ở bên trong. Evan một cái phân thân, khống chế bên trong hết thảy, chỉ cần bọn hắn dám động, một giây sau Evan là, có thể đem bọn hắn ném ra mấy ngàn dặm mấy vạn bên cạnh, mà tại quân tự do hộ tống các nô lệ rời đi nơi này về sau, Evan cũng thu hồi, phân thân. Agnon chở quân tự do nhóm rời đi. Mà tại trên lưng nó, Evan thì là nhìn xem thu hoạch lần này im lặng, ở chỗ, này, bọn hắn hết thảy tìm tới 3 viên trái ác quỷ, trải qua so với về sau, bọn hắn xác nhận trong đó 2 viên năng lực. Theo thứ tự là đã từng thuộc về kim sư tử Kilo Kilo Nomi. Cùng trong suốt, trái cây, một viên cuối cùng thoạt nhìn như là hỏa long quả trái ác quỷ ngược, lại là không có người biết là năng lực gì. Bất quá cái này không trọng yếu, chẳng mấy chốc sẽ có người biết. Một phen tranh đoạt kịch liệt sau trận đấu, ba người thu được cái này ba viên trái cây năng lực. Rất nhanh, ba loại năng lực toàn bộ xác định hiệu quả. Cùng Pocket bên trên ghi lại đồng dạng, trước hai viên là đối ở, mà một viên, cuối cùng, cho dù ai đều không có đoán được, lại là dung nham trái cây, đã từng thuộc về Akainu năng lực mà đạt được năng lực này đội viên, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên số, cấp độ, mà Evan đám người lữ hành vẫn còn tiếp tục. Trong phạm vi toàn thế giới, tất cả quốc gia hòn đảo đều biết một tin tức, chính phủ thế giới đứng trước sụp đổ, mà quân cách mạng thừa cơ cuộc khởi, tạo dựng lên người người bình đẳng tự do, quốc gia, đồng thời, hoàn toàn chiếm lĩnh Đông Hải, trắng trợn hướng quốc gia, khác dân chúng tuyên dương tinh thần của bọn hắn. Nơi đó, quốc vương là từ dân chúng tuyển cử ra, nếu như vượt qua một nửa người, phản đối, như vậy quốc vương cũng muốn xuống đài, mà lại, nơi đó không có có, thân phận quý tiện, tất cả mọi người là một cái bộ dáng người, người người, bình đẳng tự do, trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều bấp bênh, mà thời gian không đến nữa, tháng, đạt được số lớn trúng đích binh sĩ ủng hộ quân cách mạng đem Nam Hải, cũng cho đặt vào bản đồ, nơi đó mỗi một hòn đảo đều đẩy ngã quý tộc thống trị, tại quân cách mạng người tới dưới, kẻ làm theo Đông Hải, phổ biến tuyển cử chế, đồ. Mà Grand Liner tiến vào đại hỗn loạn thời đại, quân cách mạng, hải quân, chính, phủ thế giới binh sĩ ở chỗ này đánh không ngừng, mà quân cách mạng đã cuộc khởi, thành lập đệ mới chính phủ thế giới, e trong, chiến đấu, không biết bao nhiêu người đều ngược lại Goga nhập bọn hắn. Mà Evan thì là một đầu đâm vào thế giới mới ở trong, nơi này tụ tập số lớn thực lực cường đại mãnh nhân, mà Evan quyết định bên, trong, có chút nguy hiểm hải tặc, nhất định phải tru sát hầu như không còn, rất nhanh, bọn hắn tìm được mục tiêu thứ nhất, tứ hoàng một trong, người xưng, bác gái chết lo liên liền, chiến đấu là trong nháy mắt mở ra, ác nôn từ không trung tập kích, một mồi lửa, thanh không tạp ngư, quân tự do nhóm rơi xuống, cùng nàng dưới trướng hải tặc, nhóm chiến ở cùng nhau. Mà Evan hai cái phân thân, đã cùng nàng diện đứng đối diện. Đối phó tứ hoàng loại này cấp bậc, không cần hai cái phân thân vẫn tương đối, cật lực. Ngươi vì cái gì liền không hấp thụ giáo huấn đâu, đi Evan lắc đầu cười nói. Hắn nhận được thông tin bên trong, vì ăn món điểm tâm ngọt, gia hỏa này để cho, thủ hạ hải tặc nhóm không biết giết nhiều ít người, tàn sát thành trấn quốc, gia đều không phải số ít, ta đã sớm ngờ tới một ngày này sẽ đến y bác gái cầm trường đao, căm tức, nhìn Evan. Cho nên, ngươi là đã làm tốt chết đi giác ngộ đi, y Evan nhếch miệng cười một tiếng. Là ngươi chết mới đúng, y bác gái chủ động xông ra, bá khí gia trì lấy hướng, phía chém xuống. Bang, Evan ngay cả vũ khí đều vô dụng, cánh tay trái nâng lên liền giữ lấy một kích, này. Mà bác gái lúc này tay phải hướng phía Evan chộp tới, phải bắt ra linh hồn của hắn. Mà Evan tay phải như cổ tay chặt đặt song song, phát sau mà đến trước, tại bác, gái bàn tay tập trước khi đến liền đã như đao chém ra. Xuy, xích hồng sắc trảm kích lóe lên liền biến mất, mà bác gái trước ngực lập tức tách ra một đạo huyết hoa, thân thể bị Evan một kích này chặt bay rớt ra ngoài, mấy mét. Nàng đứng vững vàng thân thể, chưa từng ngã xuống, vết thương trên người cấp tốc khép lại, không còn chảy ra máu, ngắn mũi chế trụ thương thế của nàng. A e Evan giật mình nói, đây là chế tạo ra đặc biệt nhằm vào ta thuốc giải độc, tề A, trách không được có một chút lực lượng, vừa rồi một kích kia, là mang theo kịch độc mà bị kịch độc xâm nhập thể nội, nàng nhưng không có lộ ra cái gì dị dạng, Evan xác định là nàng đã có thuốc giải độc tề. Chương 452, bốn hoàng về sau là hai hoàng, bất quá, năng lực của hắn cũng không phải đơn thuần có thuốc giải độc tề liền, có thể ngăn cản, hắn cường đại địa phương không phải độc dược, mà là tới từ, thân thể thực lực cường đại A, ông, vô hình ba động áp chế ở bát gái trên thân. Trên trán nàng mồ hôi lạnh trượt xuống, nổi gân xanh, liền ngay cả dưới chân mặt đất đều trong nháy mắt phá toái. Mà Evan đã xông ra, một tay thành đao, hướng phía bác gái cổ đâm tới. Xuy, bá vương sắc dũng động, bác gái thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thác thân, tránh thoát một kích này, bất quá, cũng bị Evan tại trên cổ lưu lại một đạo vết thương. Evan liền muốn dịch ra thời điểm, nàng đưa tay chộp một cái, phải bắt đi Evan, linh hồn, nhưng là, nàng thất bại, bành, lòng bàn tay của nàng tại Evan trên thân. Lại phát hiện Evan nơi đó vây quanh, bá khí, năng lực của nàng không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Hắc y Evan nhếch miệng cười nói, ờ ngươi không biết a, vũ trang sắc cường đại, tới trình độ nhất định, hết thảy trái cây năng lực đều có thể phòng ngự ở. Ghê tởm, y bác gái kêu một tiếng, cánh tay phát lực, muốn đem Evan thân thể ấn, lui lại, nhưng là nàng lại phát hiện, lực lượng của nàng căn bản là khó mà, rung chuyển Evan, mà Evan đã hai tay cầm nã, gắt gào bắt lấy cánh tay của nàng, một cái khác, phân thân trong tay xuất hiện u trường đao màu xanh lục, hai tay cầm đao chém, xuống. Bang, nhấc đao chém xuống, trường đao chém vào đi một nửa, mặc dù đánh tan bác gái, bá khí, nhưng cũng bị xương cốt của nàng cho chống đỡ một kích này, không có, thực hiện trực tiếp đoạn nàng một tay. À, để bác gái rú thảm, thanh âm như sóng quét sạch, bất quá đối với Evan vô, hiệu, hai cái này phân thân trong lỗ tai tự động xuất hiện máy trợ thính, hoàng, mỹ che giấu chỗ có âm thanh. Cùng lúc đó, hắn phát động thức tỉnh chiêu thức, hai thanh bảo thạch trường, thương đồng thời đem bác gái đâm xuyên. Bác gái phát cuồng, bá khí phun trào, nắm đấm hướng phía Evan rơi đập. mà lúc này đây, cái thứ ba phân thân xuất hiện, hai tay kéo lại không gian, hướng phía dưới xé ra. Đâm rồi, bác gái ngay tiếp theo không gian cùng một chỗ biến mất, Evan trong tay, xuất hiện bị bảo thạch trường thương, sắc mặt thị người nắm tay công kích bác gái, chân dung. Mà bức họa này, nếu là người bình thường nhìn đến, đoán chừng sẽ trực tiếp bị hù nói không ra, lời. Kẹt kẹt, trục xuất chi cửa mở ra, Evan đem bức tranh này ném vào. Quan bế môn hộ, tại địa phương khác mở ra một chút, hoàn toàn như trước đây, bức tranh biến mất vô tung vô ảnh. Tại đen nhánh u ám không gian bên trong, không biết sẽ phiêu đãng ở đâu, có lẽ là vĩnh viễn không cuối địa phương. Phân thân tản ra, nơi này mạnh nhất nhân vật đã làm rơi, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Rất nhanh, tại Evan phân thân toàn bộ gia nhập tình huống dưới, bác gái đoàn, hải tặc, toàn diệt, người bị giết Evan toàn bộ ném vào mà trục xuất không gian, mà bọn hắn thì tiếp tục cất cánh. Tại Dresoso nghỉ dưỡng sức mấy ngày, lại đến nước láng giềng nghỉ dưỡng sức mấy ngày, quân tự do bên trong, chỉ còn lại 7 cái độc thân người, Revo, Nami, Evelie, Gilea, Selina, Shilly, Violet, 7 người còn không có, tìm được bạn lữ. Revo ngược lại là rất khao khát, bất quá không ai coi trọng hắn. Shilly cho hắn tiên đoán, lại có 10 năm hắn liền sẽ kết hôn. Trước đó, hắn ngay cả bạn gái cũng sẽ không có. Revo điên rồi, phát cuồng đồng dạng đi tìm nữ nhân, thế nhưng là, như là trúng, nguyên rủa, tất cả nữ nhân đều đối với hắn không ưa, thậm chí nhìn thấy hắn, liền xa xa né tránh. Mà trên thuyền những nữ nhân khác, Evan vụng trộm hỏi, kết quả Shilly liền là, không nói, giả thành thần côn. Evan cũng đành chịu, cũng liền mặc cho Shilly đi. Mà bọn hắn, thụ thương thành viên chữa khỏi vết thương về sau, ác nôn vỗ cánh, đem một đám nữ nhân lưu tại Dresoso, đã thông báo chỉ là liền về sau, bọn, hắn hướng phía Kaidu lãnh địa bay đi. Thế giới mới nơi nào đó hòn đảo, nơi này là Kaidu đại bản doanh. Mà bây giờ, Evan trắng trợn đổ bộ nơi này, Kaidu rất nhanh đến mức đến tình, báo, hắn không do dự, trực tiếp triệu tập tất cả mọi người. Bác gái bị diệt tin tức đã truyền ra, dưới trướng hắn hải tặc nhóm không có, cảm giác an toàn, đã tự phát tụ tập. Hiện tại, trên tòa đảo này tập kết lấy hắn tất cả chiến lực. Evan đổ bộ không đến 10 phút, đen nghiệt mấy ngàn người liền hướng phía quân, tự do nhóm vọt tới. Rất nhiều người đều là năng lực giả, Kaidu đi ở chính giữa, thân thể to lớn, dị thường dễ thấy. Evan xuất lĩnh lấy quân tự do nhóm không chút thua kém, động vật hệ toàn bộ, biến thân, Evelie tăng vọt đến hơn 150 mét thân thể dị thường dễ, thấy, mà Evan, trong tay cầm xích đao, đi ở trước nhất. Khí thế kinh người tản ra, theo khoảng cách tới gần, song phương tốc độ cũng, càng lúc càng nhanh. Evan một ngựa đi đầu, xách đao ngâm mình ở phía trước nhất, một mực tập trung, vào Kaidu. Kaidu cũng là như thế, vọt tới trước quá trình bên trong, toàn thân lân phiến, bao trùm, đã biến thành một đầu cự long bộ dáng dữ tợn cự thú. Hắn vung đầu, nắm đấm, hướng phía Evan vào đầu rơi đập. Evan sắc mặt thị người, hai tay cầm đao, toàn thân cao thấp tế bào trong nháy, mắt thống nhất, tốc độ, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt vô số lần. Áo nghĩa khai thiên tích địa, Evan ánh mắt trợn tròn, cùng Kaidu thác thân mà qua. Từ từ, Kaidu thân thể chính giữa xuất hiện một đạo dây đỏ, huyết thủy ngay tại từ, bên trong phun ra. Mà phía sau hắn, cũng là như thế, bang, xích đao vào vỏ, Kaidu toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến thành hai đoạn, xích đao sắc bén. Không cần bá khí đều có thể chặt đứt kim cương, ken két, Kaidu biến thành hai đoạn thời điểm, dưới chân hắn ở giữa mặt đất bắt đầu băng liệt, toàn bộ hòn đảo đều tại rung động, sâu không thấy đáy khe hở, như mở ra địa ngục cửa vào. Cả tòa đảo bị Evan chặt thành hai nửa, Kaidu thi thể rơi xuống, phía ngoài nước biển cũng hướng phía khe hở rót vào, toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh, Evan phân thân toàn bộ tham chiến, bá vương sắc phóng xạ toàn bộ hòn đảo, để Kaidu thủ hạ toàn bộ thổ huyết ngã xuống đất. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, Kaidu sau khi chết nơi này hoàn toàn thành nghiêng về một bên đồ sát, thủ hạ của hắn toàn bộ bắt đầu tứ tán đào mệnh, quân tự do không có làm sao truy kích, chủ yếu cường giả đều đã xử lý, còn lại đều là chút con tôm nhỏ, giết hay không căn bản không quan trọng. Nơi này tin tức cũng rất nhanh truyền ra ngoài, Kaidu dưới trướng tất cả đoàn hải tặc thành viên chủ yếu toàn diệt, Kaidu bị giết, kế tứ hoàng chắc ló linh linh bị xử lý về sau, tứ hoàng Kaidu cũng bị xử lý. Đối với thâm thụ Kaidu chèn ép người mà nói, Evan liền là bọn hắn cứu thế chủ, mà Evan lại được xưng là nhà cách mạng, bởi vì hắn đã từng công khai trợ giúp qua quân cách mạng, mà quân cách mạng tại Evan thủ ý hạ cũng trực tiếp xuất kích, dùng thời gian cực ngắn liền đem nguyên bản Kaidu cùng chắc ló linh linh hải vực toàn bộ đặt vào y mới chính phủ thế giới y lãnh địa. Chính phủ thế giới nội bộ bấp bênh, ngay tại tất cả mọi người coi là Evan sẽ tiếp tục đem Shanks cũng cho tru sát thời điểm, Evan dừng tay, bắt đầu cùng quân tự do nhóm chu du thế giới. Mà ngày này trở đi, tứ hoàng trở thành tới thức. Hiện tại thế giới mới chỉ có hai hoàng, mà Evan không đi làm rơi Shanks nguyên nhân rất đơn giản, hắn là muốn từ Luffy đến đánh bại, coi như là chính mình cái này ca ca, cho đệ đệ của mình lưu tiếp, theo một đối thủ không tệ đi, dù sao, hắn không định ở cái thế giới này một mực tiếp tục chờ đợi. vô hạn tuổi thọ, liền muốn có vô hạn lữ trình mới đúng. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 453, One Piece, tiêu diệt Kaido, thu thập chiến lợi phẩm thời điểm, đạt được một cái khác, khối màu đỏ lịch sử chính văn, giao cho hiện tại quân cách mạng. Không, phải nói là y mới chính phủ thế giới y bên trong nhất cao cấp quan viên, Robin nghiên cứu giải độc về sau. Aknon tiếp tục phi hành, hướng phía chỗ tiếp theo hòn đảo tiến lên. Thế giới mới hòn đảo rất nhiều, nhưng là, đi nhận chức gì hòn đảo, Aknon, trong vòng một ngày đều có thể làm được. Aknon trên lưng, tất cả mọi người đang ăn mừng một lần sau đại chiến thắng, lời, buông lỏng lấy chiến đấu thời điểm tâm tình khẩn trương. Chính phủ thế giới cùng mới chính phủ thế giới đánh lửa nóng, Evan ngẫu nhiên còn sẽ đi qua thêm một mồi lửa, nhưng là, chính phủ thế giới cơ hồ chú định, thất bại. Cổ đại binh khí Minh Vương bị mới chính phủ thế giới nắm giữ, cùng chính phủ, thế giới Thiên Vương song trở thành uy hiếp sự tồn tại của đối phương, tăng thêm Evan để Bạch Tinh ra ngoài phô bày một chút thân là Hải Vương thực lực, chính phủ thế giới, không chịu nổi, quá nhiều người đã phản chiến, rất nhiều gia nhập Liên Minh Quốc đều trở thành mới chính phủ thế giới gia nhập Liên Minh Quốc. Mà bây giờ, ngoại trừ Grand Liner bên ngoài, bốn hải đô đã là mới chính phủ thế, giới phạm vi thế lực, khoảng cách trên đỉnh chiến tranh một năm số không 10 tháng về sau, chính phủ thế giới triệt để trở thành tới thức, ở trong đó, có Evan rất lớn trợ lực, hắn trên mặt biển không biết tiêu diệt nhiều ít tàn bạo hải tặc, đồng thời, tự mình xuất động, đem ngũ lão tinh đều, đem thả trục, để chính phủ thế giới triệt để sụp đổ, sau đó, hắn đứng ở Grand Liner lối vào, River Mountain, tự do hào bỏ neo ở chỗ này, vô số camera hướng ngay người trên thuyền. Phía sau bọn họ là lít nha lít nhít bóng người cùng thuyền. Evely đối Nami kêu lên, nhanh, sự kiện lớn muốn phát sinh, cho ta làm nhìn, lợi hại một chút, được rồi, xem ta đi. Nami huy động thời tiết bổng, lệ loại cực lớn hải thị, thận lâu, Evely thân thể trong nháy mắt mở rộng, chừng vạn mét cao, như chân thực, rung, động thế nhân. Shili bọn người đứng tại Evan phía sau, nàng nhìn xem Evan bóng lưng cảm, thả nói, ghi dự cảm một ngày này đến A phá hủy Grand Line, xích đao trong tay mở rộng, Evan nhắm mắt. Ngưng tụ tất cả lực lượng liên tục chém ra vài đao, tạch tạch tạch, Red Liner xuất hiện số khe nứt, tương hổ lan tràn giao thoa. Revo cùng Selina đồng thời ra quyền, hai cổ to lớn xung kích đâm vào Red Liner bên trên. Không lâu sau đó, Red Line bị đánh xuyên, tứ hải cùng Grand Liner triệt để tương liên, về sau mới chính phủ thế giới tiếp nạp vô số hải quân, tuyên bố thế giới mới, pháp luật. Hủy bỏ tất cả quý tộc quyền lợi, hủy bỏ chế độ nô lệ độ, để tứ hải thống nhất, phát triển mạnh mậu dịch. Để vô số hòn đảo đều vì này đình chỉ chiến hỏa. Ở trong đó thanh âm phản đối không ít, nhưng là duy trì người chiếm cứ ưu thế, tuyệt đối tình huống dưới, thanh âm như vậy trong nháy mắt liền bị vùi lấp. Muốn cải biến toàn bộ thế giới, cần rất nhiều thời gian, nhưng là, Evan, tin tưởng, rồng có thể làm được, chỉ cần tư tưởng của hắn không thay đổi, hắn, liền có thể làm được. Dù sao, hắn cùng Evan đồng dạng, có được vô tận tuổi thọ. Hải tặc nhóm nhận lấy đặc biệt đãi ngộ, chỉ cần không đi tiếp tục cố ý phá hư, cùng tổn thương dân chúng. Tiếp tục một năm liền có thể hủy bỏ lệnh treo giải, thưởng, tiếp tục ba năm liền có thể gia nhập mới chính phủ thế giới trở thành một thành viên trong đó. Mà Evan ý tứ, chính là muốn cải biến hải tặc hiện tượng này, tối thiểu nhất, muốn để bọn hắn trải qua trên đảo dân chúng không nhận quấy nhiễu mới được. Thế giới biến hóa tới quá nhanh, nhưng là, với cái thế giới này đại bộ phận, dân chúng tới nói, bọn hắn thường ngày cũng không có quá nhiều biến hóa. Nhưng là, Evan biết, cải biến sớm muộn sẽ đến, liền muốn nhìn mới chính phủ thế giới như thế nào phát lực. Một ngày này, Đông Hải, thôn Phu Sa. Evan mình đến nơi này một chỗ đồng ruộng bên trong, một cái lão đầu, ngay tại cầm quốc trồng rau. Đồng ruộng bên cạnh có một chỗ ghế nằm, Evan ở nơi đó nằm xuống, ăn lão đầu, đô nất, uống vào nước của hắn. Lão đầu xoay người là một hồi lâu, quay đầu hét lớn, đi tiểu tử thúi, ngươi, muốn nhìn lão nhân gia làm việc nhìn tới khi nào còn không mau tới đây giúp, một tay, ngươi là sẽ không chết. Gáp gia gia y Evan nhếch miệng cười nói, đi ta tới, cùng ngươi cáo biệt. Không được bao lâu ta liền sẽ rời đi nơi này, đoán chừng, lần sau trở về liền là ngàn năm thậm chí càng lâu sau. Các ngươi từng cái, đều không cho người bớt lo a à, y gáp thở dài một câu. Evan lắc đầu cười nói, ngươi cái lão đầu tử cũng không cần đi thao kia phần, tâm, ta tới là muốn hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không đi một cái thế, giới khác dưỡng lão, nơi đó có bao nhiêu đến đếm không hết mỹ vị. Đô nớt so, ngươi cái này ăn ngon gấp một vạn lần, ngươi xác định. Thật sự có gấp một vạn lần ghi gáp vừa muốn cự tuyệt, nghe được Evan câu nói kia sau vẫn là dừng một chút hỏi một câu. Hhi Evan nhếch miệng cười nói, đi xác định, thời gian trôi qua bên trong, thế giới càng phát ra ổn định, ra biển đương hải, tặc ít người đến lịch sử điểm đóng băng mà, bởi vì Evan đi ngẫu nhiên tại tượng đảo đạt được khối thứ 3 lịch sử chính, văn, lại tại mấy ngày sau ngoài ý muốn đạt được khối thứ 4. Thế là, hắn đi một lần ráp theo, đồng thời hướng thế nhân tuyên cáo tin tức này, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là đi cái kia đảo biên giới. về phần Roger ở bên, trông thả cái gì, hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú, nếu như kia là phá vỡ thế giới đồ vật, thế giới này đã bị phá vỡ, nếu như kia là cái gọi là chân tướng, như vậy thế giới này, muốn không mất bao, nhiêu thời gian liền sẽ không cần kia cái gọi là chân tướng. Evan bị thế nhân tôn vì One Piece, bất quá hắn chỉ coi 3 ngày liền tuyên bố, không làm. Hải tặc nhóm cho rằng, Evan đem đại bí bảo mang đi đồng thời chiếm làm của, riêng, mà đã mất đi đại bí bảo, bọn hắn ra biển mục đích, chỉ còn lại có mạo hiểm, mà, đơn thuần vì mạo hiểm giả đại bộ phận đều cũng không phải là rất xấu, chân chính hải tặc đang từ từ bị mảnh này biến cả thôn phệ, thay vào đó, là, tên là nhà mạo hiểm nhân vật, mà tại dạng này lịch sử điểm đóng băng bên trong, Luffy ra biển, hắn tập hợp đủ hắn người, Evan cũng làm cho Nami bên trên hắn thuyền, xuôi gió, xuôi nước chỉ dùng một tháng, trên đường tập hợp đủ 4 khối giải đã học qua, biển báo giao thông thạch, về sau đi tìm Shanks. Đây là kinh thiên động địa một trận chiến, Evan cùng quân tự do nhóm nhìn trận, chiến tranh này, Luffy, cuối cùng đem mũ rơm còn đưa Shanks, mấy ngày sau, hắn gặp Ace, cùng Acer một trận chiến, càng là phá hủy một hòn, đảo, nhưng là, hắn thắng, dùng mạnh nhất chiêu thức chiến bại Acer toàn viên, liền, xem như Zoro bọn người trong trận chiến đấu này tiến bộ không ít. Sau khi chiến đấu, liền là náo nhiệt yến hội, mới vừa rồi còn đã sinh đã tử, hai nhóm người cùng một chỗ cử hành mấy ngày yến hội. Về sau, Luffy đi ráp theo, đạt được chân chính đại bí bảo, cũng bị thế người coi là One Piece, vĩnh viễn One Piece. Bởi vì từ lần này bắt đầu, về sau, hải tặc xưng hô thế này dần dần bị mọi người lãng quên, chỉ còn lại có một cái One Piece truyền thuyết. Luffy trở thành One Piece về sau, Zoro đi khiêu chiến ưng nhãn, chiến đấu kéo dài mấy ngày, Zoro nỗ lực mù một con mắt đại giới, thành công đánh bại ưng nhãn, lúc này, hắn cũng được xưng là đệ nhất thế giới Claymore Hào, mà bọn hắn mạo hiểm vẫn không có kết thúc, One Piece truyền thuyết vẫn còn tiếp tục. Mà Evan cười nhìn đây hết thảy, Luffy trở thành One Piece sau một tháng, Nami cho Evan tin tức, tên vì thiên hạ đệ nhất đại thực sẽ tin tức truyền đến, bọn hắn nơi đó. Biết được tin tức này về sau, Evan mang tới tất cả mọi người cùng lúc xuất, phạt, hắn đường đi vẫn chưa hết kết, thế giới này tất cả hòn đảo hắn đều đi qua, nhưng là, một cái thế giới khác còn có rất nhiều, lần tranh tài này, liền là cơ hội, một cái cơ hội tuyệt hảo, ở trên đảo là một lần tranh tài cuối cùng phần thưởng là một loại, xương cốt cùng kim cương không sai biệt lắm thịt bò, tên là Kara mút vào, trâu. Evan biết cái này tư liệu. Ở chỗ này, Tôn Ngộ không sẽ xuất tràng, mà lại là có thể đến siêu ba trạng, Thái, Toriko, Luffy, cùng Tôn Ngộ không ba người sẽ có một lần hợp tác, mà, Evan, đã làm tốt chặn ngang một chân chuẩn bị. Chương 454, loạn nhập, Arknon tốc độ rất nhanh, cứ việc Evan chuẩn bị không ít thời gian, nhưng là, bọn hắn vẫn là tại Luffy một nhóm vừa đuổi tới thời điểm liền cùng lúc đạt, tới nơi này. Nơi này là ba cái thế giới giao hội chi địa, Evan đi lên thời điểm, kiến văn, sắc không có mở ra, cũng cảm giác được nhiều đạo ánh mắt nhìn về phía nơi này. Dù sao, Arknon cho người cảm giác áp bách quá cường đại, Evan kiến văn sắc mở ra, nhiều đạo cường đại đến để hắn hít thở không thông, khí tức tràn vào hắn cảm ứng bên trong. Hắn thấy được, bắt mắt nhất hoàn toàn xứng đáng chính là Tôn Ngộ Không, phía sau là Ma Nhân Bu, người nhân tạo số 18, thích, co linh bọn người. Mà Toriko một nhóm, Evan cảm ứng được mỹ thực 4 ngày đều tại, quân tự do, nhóm cùng phổ thông người xem đồng dạng tiến vào hội trường. Evan thì là tiếng, vào dự thi trong đám người ở giữa. Evan, người ra sân phương thức thật là khiến người ta kinh ngạc. Toriko chủ động tới chào hỏi. H.I. Evan nhếch miệng cười nói, điều kia là đương nhiên, bất quá cái này thịt bò, không phải mục tiêu của ta. Mục tiêu của ta là cùng các ngươi tranh tài nha. Hắn nhìn về phía trong đám người Ngộ Không, số 18 cùng vẫn là con nít chưa, Mộc Long Son Go tên cùng Trunks, Luffy mấy người cũng hỗn tạp trong đó, trở thành người dự thi một viên. Toriko cầm nắm đấm nói, thì từ lần thứ nhất cùng ngươi gặp mặt đến bây giờ, mấy tháng, ta thế nhưng là mạnh hơn rất nhiều nha, mấy tháng nha. Evan tự hỏi, hẳn là tốc độ thời gian trôi qua ngắn ngủi xuất hiện biến hóa mới đưa đến, bất quá loại chuyện này căn bản không quan trọng, hắn duỗi ra nắm đấm đối Toriko, để ta thế nhưng là đồng dạng trở nên mạnh hơn, nha mà lại, những này sau cuộc tranh tài ta liền chuẩn bị cùng các bạn của ta, cùng một chỗ đến ngươi thế giới kia. Ta thế nhưng là đối nơi đó mỹ vị thèm, nhỏ dãi đã lâu a, dạng này a. Toriko nhếch miệng cười nói, để đến lúc đó ta mời ngươi ăn ta cùng, Komatu, cùng nhau toàn bữa ăn menu nha. Lại nói, Evan tiên sinh thật sự là đã lâu không gặp. Komatu gãi cái óc, mang theo ấy nấy mỉm cười. Komatu Evan xoay người nhếch miệng cười nói, để làm ta cộng tác đi, Không không. Komatu một mặt xin lỗi nói, ừ không thể, ta hiện, tại thế nhưng là Toriko tiên sinh cộng tác thật là, người cái tên này, làm sao vừa thấy mặt chính là cái này bộ dáng, Toriko, cũng là một mặt im lặng. Lại nói, tranh tài sắp bắt đầu để Komatu cố gắng hướng lên đủ cái đầu, hắn dáng người, tương đối thấp, 1m5 nhiều chút. Hơn 20 tuổi người. Ta rất chờ mong đâu. Evan uống éo hạ cổ nói, để lại nói, ta đều có chút, không thể chờ đợi đâu, đã rất lâu đều không có hảo hảo đánh qua một trận, Terry Khoa, đây là bằng hữu của ngươi à? Về nữ hài thanh âm từ bên cạnh vang lên. Evan ánh mắt di động, có chút cúi đầu nhìn xem Toriko nữ nhân bên cạnh. Một, đầu màu đen tóc ngắn, má phải có một vết sẹo, con ngươi màu đen, mặt màu đỏ, lục bên cạnh váy ngắn, bên hông quấn lấy lục sắc đai lưng, biểu hiện ra mỹ lệ, dáng người. Cùng hắn theo dữ liệu đồng dạng, chính là cực kỳ minh luyến về Toriko người, linh, đồng thời nàng cũng là cùng Toriko đồng dạng cùng là mỹ thực tứ thiên vương, một trong người, Tác Ni muội muội. Mà Tác Ni cũng tại lần này trong đám người, ngay tại Toriko cách đó không xa, hắn có một đầu thải sắc tóc dài, mặc thích hợp chiến đấu màu hồng phấn quần áo, luyện công, bên ngoài là màu lam áo khoác. Đúng vậy đâu, Evan thực lực thế nhưng là rất mạnh mẽ mà lại. Toriko, nhìn xem Evan nói, người mùi trên người ngươi rất non nớt, có một loại mới sinh, giống như trẻ nít cảm giác, nhưng là, người cho khí tức của ta nhưng lại kinh, khủng dị thường. Hắc y Evan nhếch miệng cười nói, đi phải là của ta mỹ thực tế bào phát ra, dù, sao ta hiện tại có thể nói liền là mỹ thực tế bào tức muốn ăn bản thân. Cái này rất phức tạp, lần tranh tài này hoàn thành về sau chúng ta tại ăn cơm, chung thời điểm lại nói, cảm giác có chút nghe không rõ đâu, đi linh yên lặng giữ chặt Toriko cánh tay, le lưỡi. Lúc này, người dự thi đám người tụ tập hoàn tất, quảng bá bên trong chủ trì, thanh âm của người cũng hợp thời vang lên. Được rồi, như vậy rốt cục nghênh đón mở màn chiến, từ quốc tế nguyên liệu nấu, ăn tổ chức Ireo tổ chức thiên hạ đệ nhất đại thực sẽ, người chiến thắng có thể, đạt được từ Ireo cung cấp thiên hạ đệ nhất mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, cà ra múc, vào thịt bò từ toàn thế giới tụ tập mà đến Mỹ thực gia. Hải tặc cùng các lộ mảnh tướng nhóm đã tụ tập tại hàng bắt đầu bên trên vận sức chờ phát động, thoại âm rơi xuống đồng thời, gõ cái chiên thanh âm từ chỗ cao truyền đến. Người chủ trì hợp thời hô lớn, như vậy. Bắt đầu, để tất cả mọi người đại hống, đồng thời liền xông ra ngoài. Tất cả tuyển thủ cùng nhau xuất phát chạy. Người chủ trì thoại âm rơi xuống, đám người tụ tập địa phương, mặt đất bỗng, nhiên như lưu sa đồng dạng rơi vào, bụi mù nổi lên bốn phía, đem tất cả mọi người bao trùm. Cái gì xuất phát miệng lại có một cái cự đại cạm bẫy, rống, tiếng thú gào từ dưới đất truyền ra, một con to lớn thật dài cự trùng từ dưới, đất ủi ra. Người chủ trì hét lớn, không phải cạm bẫy, là to lớn côn trùng là, không thể nào tồn tại địa ngục con mối a, mà lúc này, thực lực không đủ người đã bị thuận cái hố hướng rơi xuống, bọn, hắn cùng một chỗ hét lớn, đều không phải nói. Không có khả năng. Tồn, tại mà, người chủ trì không nhìn những này, phối hợp mở miệng nói, như vậy. Toàn bộ tuyển thủ sẽ theo xuất phát chạy mà cùng một chỗ mất đi tư, các sao a nha. Xuất hiện dị thường, hạ lạc mặt đất đình chỉ hành động, vậy mà một nháy mắt biến thành lập lòe bảo thạch, vậy mà đồng thời đem tất cả tuyển thủ đều cho cố định ở bên trong. Bao quát địa ngục con mối, cùng một chỗ a, mặc dù không biết là ai thủ đoạn, bất quá một chiêu này thật là lợi hại. Thấy được, địa ngục con mối đỉnh đầu vậy mà đứng đấy một người trừ, hắn ra, còn có. Kia là Mỹ thực tứ thiên vương Toriko, Tác Ni cùng muội của hắn linh tuyển thủ. Cùng Toriko cộng tác, cô Ma Thu lại nói, vật này có thể ăn sao? Y Evan đứng tại địa ngục con mối đỉnh đầu, hỏi. Không thể, địa ngục con mối chất thịt rất khó ăn, xử lý cũng không có giá, trị Isasa Toriko, quay đầu nhắc nhở một tiếng. Tốt a, Y Evan bất đắc dĩ, hai chân đạp một cái, như mũi tên rời cung nổ, bắn ra mà ra. Mà lúc này, chủ trì thanh âm của người tiếp tục bổ sung, lề mặt khác, còn có, nhóc mũ rơ một đám, Luffy, Sanji Chopper, Nami, Frankie, Brook. Yoro tuyển, thủ, lúc này Sanji hai mắt tỏa ánh sáng chạy đến cùng bọn hắn cơ bản đặt song song, Toriko mấy người bên cạnh, Lì Linh tiểu thư, đã lâu không gặp, ai, lại là gia hỏa này a. Linh có chút bất đắc dĩ, nàng thế nhưng là một, trái tim toàn đặt ở Toriko trên người, đổi cái khác bất kỳ nam nhân nào đều, không có hứng thú. Mà lúc này, Evan đã đuổi kịp bọn hắn, Luffy, Toriko cùng hắn, ba người đặt song song vọt tới trước. Thiệt, ta muốn ăn trong truyền thuyết thịt, thì Luffy biểu lộ dị thường, chăm chú. Phàm là liên lụy đến ăn cơm, ăn thịt địa phương, hắn luôn luôn năng, nhấc lên một vạn điểm tinh thần. Toriko nhìn bên cạnh Luffy cười nói, điều quả nhiên ngươi cũng tới a, Luffy, đã lâu không gặp rồi. Toriko y Luffy nhếch miệng cười một tiếng. Cảm giác có chút gai nhỏ kích nữa nha, y Evan nhìn thẳng nhất bóng người phía, trước nhếch miệng cười nói. Ồ, y Luffy hai người đồng thời ngưng thần nhìn về phía trước. Lúc này, chủ trì thanh âm của người hợp thời vang lên, để còn có. Còn có. Một người, xa xa dẫn trước ngâm mình ở phía trước nhất người kia chẳng lẽ là... Kìa, là... Tôn. Tôn Ngộ Không tuyển thủ A, chương 455, thi đấu, chủ trì thanh âm của người rơi xuống, Evan ba người cũng lập tức tăng tốc, bước chân, theo thật sát người kia sau lưng. Hắn mặc màu cam quần áo luyện công sáo trang, bên trong là màu lam sau lưng, chỗ cổ tay đều có một cái màu lam hộ thủ, bên hông vây quanh đai lưng, phía, sau là một cái to lớn Ê Ngộ Y chữ, tóc tụ thành từng chùm phân tán. Kia là... Evan đã từng hướng tới kiểu tóc, Evan, thiếu niên không càng sự tình. Evan thấp giọng trầm ngâm, tốc độ tăng vọt, đảo mắt liền cùng hắn sóng, vai đủ đi. còn có chúng ta nha. Ở phía sau hắn, Trunks cùng Ngộ Trời, Gohan cùng số 18 cùng một chỗ đuổi theo. A, Ê bị kích thích, Toriko cùng Luffy cũng cùng một chỗ truy chạy tới. Tô Ngộ không quay đầu nhìn mấy lần, quay đầu nhìn ngay phía trước hét lớn, ta muốn chiến thắng, sau đó ăn mỹ vị thịt, người tốt y chạy bên trong. Evan nhếch miệng cười đối với hắn dò xét ra tay, trưởng. Ô y Tô Ngộ không quay đầu, nhìn xem Evan có chút không hiểu. Người chủ trì hét lớn, y a a phát sinh không thường gặp một màn, thân là đối, thủ cạnh tranh người vậy mà đối với đối thủ đưa bàn tay ra. Là chiêu, thức, vẫn là cạm bẫy, đều không phải là y Evan hướng về phía cách đó không xa camera rống lên một câu. Nhìn xem Tô Ngộ không, Evan nhếch miệng cười nói, để chúng ta kết giao bằng hữu, đi, ta muốn cùng ngươi đánh một trận đâu. Dạng này a Tô Ngộ không đưa tay cùng Evan cầm một chút, để ta thế nhưng là, sẽ không thua nha. Hắc hắc, y Evan cười to nói gia tốc, chạy đều nhanh cùng như gió, đợi ngươi trước, thắng ván này tranh tài rồi nói sau. Người chủ trì bắt đầu đối người xem giảng thuật lên quy tắc, để bản trận đấu lộ, tuyến tự do, ngoại trừ phi thiên bên ngoài, sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể, dẫn đầu đến hòn đảo trung ương sân thi đấu người liền là bên thắng chính, hầu như là dị thường nghiêm trọng sinh tồn khảo nghiệm, người chiến thắng liền có thể thu hoạch được trong truyền thuyết thịt bò, ca ra mút vào thịt bò. Ở trong sân đấu, tất cả mọi người quá to, bầu không khí náo nhiệt không tưởng nổi. Người chủ trì tiếp tục nói bổ sung, để tranh tài tại chỗ liền từ đảm nhiệm thiên hạ đệ nhất võ đạo hội chủ trì tại hạ ta tới đảm nhiệm tiếp sóng. Mặt khác, bản trận đấu giải thích từ phe tổ chức Ireo Mang Sam sở trưởng đảm nhiệm. Mang Sam là cái đầu trọc, trên đầu có mấy cái bằng sắc hình tròn tiểu nổi lên, một vết sẹo từ cái trán xuyên qua lông mày, khác một vết sẹo từ đỉnh đầu một mực xẹt qua mắt trái. Người chủ trì lúc nói chuyện hắn đang uống rượu, hiện tại vẫn là một mặt say khướt bộ dáng, hoặc là nói hắn mỗi giờ mỗi khắc đều là say khướt trạng thái. Hắn mỹ thực tế bào đặc tính như thế, hắn có thể dung hợp trong rượu thừa số cùng thể nội mỹ thực tế bào kết hợp cao tốc tái sinh, bởi vậy rượu là thích hợp cho hắn nhất nguyên liệu nấu ăn. Nghe được người chủ trì gọi hắn, hắn để chai rượu xuống, nhìn xem người chủ trì nói, ờ ngươi mới vừa nói ta xuất khí rồi, không, không có. Yên người chủ trì mặt không thay đổi mở miệng. Một giây sau, hắn lập tức khôi phục chuyên nghiệp, người chủ trì tố dưỡng hét lớn, lại còn có một người khác, để mọi người đợi lâu. Theo hắn âm, bọn hắn phía trên, cao hơn trên bàn, thang máy đem Sabo đưa ra, làm cho tất cả mọi người đều thấy được bóng lưng của hắn. Hắn chính là, đệ nhất thế giới cường đại nam nhân, Satan tiên sinh. Satan là cái bạo tạc đầu, kỳ thật thực lực rất yếu, cũng liền khi dễ một chút, sức chiến đấu vì năm cặn bã. Bất quá hắn là có bá vương sắc vận khí nam nhân, nói đến cũng coi là một loại khác ở độc đáo, kỳ cường đại đi. Satan sau lưng khoác lấy mũ che màu đỏ, vùng vẫy lấy quay người, chủ nhân, thoại âm rơi xuống, hắn giơ ngón trỏ lên, nhắm mắt lại nói, vậy ta không phải đệ nhất thế giới. Bá, ngón tay hắn giơ lên cao cao, nhìn lên bầu trời hét lớn, vậy ta là vũ trụ đệ nhất, Satan. Satan y khán giả lớn tiếng reo hò, bầu không khí so với vừa, rồi nhiệt liệt không biết bao nhiêu. Trên khán đài, ông cùng số 18 cùng một chỗ sinh nữ Nhi Mã Luân, trên đầu đã mọc, ra tóc, mặc lục sắc quần áo thoải mái sức, Tôn Ngộ không hảo hữu Krillin, quay đầu nhìn xem một bên y người ngoài hành tinh y hỏi, để ta nói, Piccolo, Kara, mút vào thịt bò thật mỹ vị như vậy a. Piccolo hai tay ôm ở trước ngực, còn mắt khẽ nhúc nhích nhìn thoáng qua, Krillin nói, y không biết a. Hắn mang theo màu trắng khăn trùng đầu, mặc màu trắng áo choàng, làn da là màu xanh biếc, đỉnh đầu có hai cái nhô lên, như côn trùng máy cảm ứng quang không, sai biệt lắm, rất nhỏ, đỉnh là viên cầu nhỏ, cánh tay hắn bên trên, bắp thịt, địa phương là màu đỏ, phía trên mang theo từng cái đường vân, mặt trên người, tử sắc rộng rãi phục sức, chân mang cà rốt đồng dạng dày. Cái gọi là Kara mút vào thịt bò đâu, thì một thân ảnh từ bên cạnh vang lên, đem, ánh mắt hai người đều cho hấp dẫn. Ngồi tại Krillin bên tay phải, mang theo lục sắc khăn trùng đầu, người khoác, màu trắng áo choàng, mặc bó sát người chiến đấu phục, bên hông cùng cổ tay đều, quấn quanh lấy lục sắc băng vải nhưng có thể mở miệng giải thích, để cái gọi là Kara mút vào trâu đâu, là chỉ ăn cao cấp giá cao nguyên liệu nấu ăn trâu, nước quả của nó có thể nói là tuyệt phẩm, vô hạn tràn ra nước thịt còn được, xưng là nhục chi nước trái cây. Hắn cũng là mỹ thực tứ thiên vương một trong, am hiểu dùng độc, thân thể có thể bài tiết nhiều hơn loại kháng thể cùng độc tố, cho nên mới sẽ bị giá cao bán ra đi. Y một bên Vivi mở miệng cười nói, nàng an vị tại nhưng có thể bên tay phải, mà tay phải của nàng bên cạnh là Úp Xốp, người biết cũng thật nhiều đâu, Vivi tiểu thư. Y nhưng có thể mỉm cười mở miệng đáp lại nói, ha ha. Y Vivi che miệng khẽ cười nói, thì xem xét cái kia liền hiểu đi. Nàng nhìn về phía màn hình lớn, bên trong là Nami, số 18, Frankie, mấy người, thân ảnh cùng thanh âm. Nghe nói ngay cả xương cốt đều có thể ăn Kara mút vào trâu. Nami cố gắng hướng về phía trước chạy bên trong, để xương cốt của nó thế nhưng là từ mấy ngàn Kara kim cương tạo thành. Ata muốn lấy được nàng, cặp mắt của nàng giống như là biến thành tiền tài đại biểu ký hiệu. Tại Luffy trên thuyền ngây người một đoạn thời gian, nàng là cảm nhận được không có Belly đáng sợ tăng thêm nguyên vốn là có chút tham tiền cá tính, gặp cái này kim cương xương cốt có thể nói là bị một chút liền tỏa sáng tinh thần. Cho nên số 18 cũng sẽ cố gắng như vậy à? Ecrilin có chút bất đắc dĩ thở, dạ. Một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hắn à, hắn là thực lực không tệ, số 18 càng là vài phút hủy diệt địa cầu, bất quá, không có thể làm chuyện xấu sự tình điều kiện tiên quyết, bọn hắn cũng là cần, kiếm tiền nuôi gia đình nha, như thế có ý tứ tranh tài, sớm biết ta cũng tham gia. Irevo ngồi tại trên, khán đài than thở. Ai bảo ngươi lúc kia toàn thân bốc lên không thể động đậy được đâu, Ian mở, miệng châm chọc nói. Ngươi không hiểu, Erevo mang theo hồi ức chi sắc nói, Eta cùng Evan đồng thời, cảm nhận được mấy cái kia cường đại đến khó nói lên lời khí tức, kia cổ kịch, liệt xung kích, loại kia để người huyết dịch sôi trào, chôn sâu lấy cảm xúc, xung kích đến ta. Evan thực lực mạnh mẽ hơn ta nhiều lần, không phải, cũng dừng mấy giây a. Ngươi thế nhưng là sửng sốt tốt mấy phút a, Ian biểu môi nói. Xem so tài Erevo bận biểu đã ngừng lại chủ đề, trong mắt lại mang, theo suy tư. Suy tư, kia cường đại người cho hắn xung kích, chương 456, cùng trận thi đấu, lúc này, Evan đám người đã đi vào mà đến phân xiên giao lộ. Bọn hắn chính diện, là một chút không nhìn thấy đỉnh sườn đồi tuyệt bích, phía, đông là nghĩ lại lấy hung ác mảnh thú rộng màu rừng rậm, phía tây thì là rộng, lớn hoang vu sa mạc đã hoang dã. Như vậy, đám tuyển thủ sẽ lựa chọn như thế nào đâu, người chủ trì kêu to. Mà lúc này, Evan bốn người đã bắt đầu chuyển động. Hắn cùng Toriko, Tôn Ngộ Không cùng Luffy tất cả đều lựa chọn chính diện tuyệt bích, mà những người khác thì là chia hai bên từ mặt khác địa phương chạy tới. Bốn người hướng phía tuyệt bích xuất phát, Evan cùng Tôn Ngộ Không là toát ra, hướng lên, Luffy thì là dựa vào năng lực duỗi tay ra đem mình hướng lên mang, theo, Toriko tứ chi tề động, leo núi tốc độ cũng là nhanh không tưởng nổi. Mà tại phía đông trong rừng rậm, Song Quan chạy ở hàng trước nhất, có chút bất đắc dĩ nói, Kệ ta nhưng không có, cùng ba ba lựa chọn cùng một con đường còn có thể thủ thắng lòng tin a, mọi người, tốt xấu chờ ta một chút a. Ikomatu chạy ở phía sau cùng, đeo, túi đeo lưng, đầu đầy mồ hôi cực lực đuổi theo phía trước ba người. Không được, Isanji che đầu áo não nói, Inami tiểu thư, Linh tiểu thư, ta, cùng ta mỹ lệ các thiên sứ đi rời ra, thiên sứ. Không biết lúc nào xuất hiện đồng thời chạy ở trước mặt hắn, tiếc chính là quay đầu cười nói, y là đang gọi ta, không phải. Isanji quả quyết bác bỏ. Yêu. Hắn chỉ đối tuổi trẻ xinh đẹp nữ sĩ có cảm giác, đối với tiếc chính là, lão bà như vậy bà. Chỉ có tôn kính. Chạy ra rừng cây, xuất hiện trước mặt một mảnh đứng không bãi cỏ, nhưng là lúc này, mảnh thú bỗng nhiên đứng ở trước mặt bọn hắn, kia là một con to lớn màu, vàng khỉ đầu chó, chừng cao hơn 10 mét, bắt được đẳng cấp là cấp 45, Song Quan đứng tại mọi người phía trước nhất, nhìn thẳng to lớn khỉ đầu chó, nói, đi mọi người mời lui ra phía sau, nơi này dạy cho ta, chờ một chút. Lê tiếc chính là cười tiến lên mấy bước nói. Gây gia hỏa này là đầy, bụng khỉ đầu chó, được xưng là rừng rậm mỹ thực gia sinh vật, chỉ cần để nó ăn, ăn ngon mỹ thực, hắn liền sẽ không nháo sự nha. Thì ra là thế. Isanji thở ra một điếu thuốc khí, nhìn xem một bên Komatu, cười nói, y vậy chúng ta liền bắt đầu đi, Komatu, ai? Komatu dừng một chút, nhìn xem Sanji ánh mắt bỗng nhiên minh bạch, hắn nhếch miệng cười nói, gây tốt, thế là, hai người bắt đầu nhóm lửa, làm ra rất nhiều mỹ vị. Sau đó không lâu, nấc ơi khỉ đầu chó bị cho ăn no, nửa nằm hạ bắt đầu nghỉ ngơi. Mà bốn người, bọn họ cũng phải lấy tiếp tục hướng phía trước chạy. Song Quan kinh ngạc nói, giờ lại còn có loại phương pháp chiến đấu này, thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ, phía tây trong hoang mạc. Nami, Linh, số 18 cùng Frankie lựa chọn nơi này. Nóng quá ê chạy lấy Nami cảm thán. Lúc này, bọn hắn cách đó không xa, chợt thấy hai người ghé vào sa mạc ở trong. Hai người đều là đã có tuổi gia hỏa, chính là Quy Tiên Nhân cùng Brook, bọn, hắn nằm sấp trên đường, diễn viên hư nhược nhân vật. Nami không có đi nhìn Brook, con hàng này tính cách nàng là biết đến nhất, thanh nhị sở, cho nên, nàng không chút do dự đi dìu dắt một bên nhìn liền rất già Quy Tiên Nhân. Mà Linh thì là vội vàng đi đỡ dậy Brook. Hai người gần như đồng thời mở miệng hỏi, ờ người không sao chứ, có lẽ đã không được, ý hai người lật người, rất bộ dáng yếu ớt. Nhưng là vì Quy Tiên Nhân nhìn xem Nami bộ ngực đầy đặn, một mặt hèn mọn lấy, tay, máu mũi phun ra, vì nếu có thể cho ta một chút kích thích nói có lẽ còn có thể cứu, mà Brook thì là chăm chú nhìn xem Linh. Máu mũi tựa hồ muốn chảy ra, vậy nếu như, có thể cho ta nhìn một chút quần lót của ngươi, có lẽ ta liền không có chuyện, gì, lúc này hai người như thế nào còn có thể không rõ người trước mặt dụng ý. Hai người đồng thời đứng dậy, nắm tay, nhấc chân phát lực, hung hăng một cước, đá ra, vì nghĩ hay thật, bành bành, hai người đồng thời bay ra, ta nói, ngươi thật đúng là của người A, yêu số 18 quay đầu nhìn xem theo sát, lấy nàng Frankie. Frankie gia tốc bước chân, để ta nói, ngươi thật là người nhân tạo sao, bang, cánh tay hắn khép lại, bày ra kinh điển tư thế. Người kia thật đúng là siêu cấp, khóc ca, số 18 nhìn cũng không nhìn liền chạy qua hắn, mà lúc này, Quy Tiên Nhân cùng, Frankie, cùng một chỗ rơi vào phía sau hắn, một đầu đâm vào hạt cát bên trong. Nami cùng Linh cũng chạy qua Frankie, Linh bất đắc dĩ thở dài, tờ làm sao khắp, nơi đều là biến thái a. Quy Quy ê phía sau nàng Frankie, Quy Tiên Nhân, Brook đồng thời vào đầu, Frankie cười nói, "Lì kia thật đúng là quá mức khen ngợi, ta không có khen các ngươi a." Từ Linh quay đầu lớn tiếng nhả rảnh. Lúc này, không biết đi cái nào một con đường, đi tới hẻm núi mặt khác một nhóm, người, theo thứ tự là Song Goten, Trunks, Tagni cùng Chopper, ngộ trời, đến nơi này chúng ta liền muốn tề tâm hợp lực y Trunks kêu một tiếng. Được rồi, Trunks y Song Goten nhìn thẳng hắn. Một giây sau, hai người nhảy một loại kỳ quái tả hữu đối xứng vũ đạo, sau đó, hai người duỗi ra hai tay mỗi cái một cái ngón tay đối đầu, đồng thời kêu to. Tan hợp, quang mang từ phía sau truyền đến, Chopper cùng Tagni đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được hai người đầu ngón tay đối đầu, trực tiếp biến thành một người. Vừa đem y một người đồng thời phát ra hai âm thanh, gương mặt thoạt nhìn là hai người tổng hợp dáng vẻ, hai bên tóc vì tử sắc, ở giữa là màu đen, liền y phục đều bởi vì không rõ nguyên nhân mà biến hóa. Được. Thật buồn nôn, vì Tagni kêu to, biểu hiện trên mặt ghét bỏ độ, phá trần. Thật là lợi hại, y Chopper lại là hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn không, thôi, y dạy một chút ta có được hay không, tốt, chỉ cần có hợp tác là được rồi. Như vậy y Chopper nháy mắt một cái nháy mắt nhìn về phía Tagni. Vậy Tagni, dung hợp, không muốn gì Tagni không tự giác lui lại, tránh đi Chopper, đi đừng a dù, nói thế nào cùng ngươi dung hợp đều quá cái kia. Lúc này, tại Evan nơi này, Tôn Ngộ Không đã dẫn đầu đạt tới đỉnh. Nhìn lên trước mặt cảnh sắc, hắn ngắm nhìn sân thi đấu địa phương, vậy đây chính là đỉnh núi A, như vậy, nói đúng là chỉ cần thẳng tắp tiến lên liền năng đến, điểm cuối A. Lúc này, Evan ba người đã nhảy tới. Không tốt, bị đuổi kịp, vậy hắn quay đầu nhìn Evan ba người một chút, liền muốn thêm nhanh rời đi. Nhưng là lúc này, một thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Ngộ Không, không xong, ai gì hắn trở lại đối bầu trời hét lớn, y là giới vương thần đại nhân sao, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, có chuyện gì không, vũ trụ đứng trước nguy cơ, xuất hiện một cổ dị thường tà ác khí tức, thật a, kia thật đúng là không ổn a, y hắn dựng thẳng lên ngón tay chống đỡ, tại mi tâm, biểu lộ chân thành nói, lệ ta đã biết, lập tức liền quá khứ, bá, thoại âm rơi xuống, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Thuấn gian di động a, y Evan trong lòng cảm thán một tiếng, hạ quyết tâm. Mình cũng phải học biết cái này. Luffy cùng Toriko không rõ ràng cho lắm, Tôn Ngộ Không biến mất, trong nháy mắt hai người đều là một mặt kinh ngạc, ngờ không. Không thấy, tên kia là ai a, mà Evan đã hướng phía chạy phía trước đi, Luffy hai người cũng không lo được, sợ hãi than, vội vàng đuổi theo Evan bước chân, ba người cùng một chỗ phi nước, đài. Mà lúc này, nơi xa, tay cầm cỡ nhỏ camera, mặc màu hồng phấn đồ công sở nữ MC, Tina đi tới ở vào rừng rậm trước thảo nguyên bên cạnh quay chụp. Trong sân đấu trên màn hình lộ ra Zoro thân ảnh. Chương 457, chiến đấu, Tina nhìn xem camera, cầm microphone mở miệng nói, "Lệ giống như có người tới." Trong màn hình, Zoro dừng bước lại, trái phải nhìn quanh lấy nói, "Lệ nơi này là, nơi nào a, nên đi bên nào đâu?" Trong sân đấu, Usopp che mắt thở dài, "Lệ không xong, Zoro lại lạc đường nga." Lúc này, Zoro bỗng nhiên quay đầu nhìn sang một bên, đờn tay nắm chặt mình, "Wado Ichimori." Một đạo hư ảo mặt người từ bên cạnh xuất hiện, thanh âm truyền ra, "Lệ vừa mới, nghe đến đó có âm thanh có chút ầm ĩ." Nguyên lai là tại tổ chức loại này giải thi đấu a, làm càng hào không biến mất khí tức tràn lan, Zoro trực tiếp rút đao quay người, lại phát hiện người kia mới miễn cưỡng có thể nhìn thấy. Người kia là ai a, ở trong sân đấu, người chủ trì có chút hỏi một câu. Tina camera nhắm ngay lại một vị người tới, ngữ khí cả kinh nói, "Lời Trạch." Trạch Bố Lạp Tứ Thiên Vương bên trong Trạch Bố Lạp xuất hiện, Trạch Bố Lạp cũng là Tứ Thiên Vương một trong, được xưng là Tứ Thiên Vương bên trong y vấn đề nhi đồng, sức ăn lớn đến kinh người, bởi vì phạm vào trọng tội, bị giam tiến vào đại ngục giam. Hiện tại bị phóng thích ra ngoài. Muốn nói lên bị giam vào ngục giam lý do, kỳ thật rất đơn giản, cũng là bởi vì ăn quá nhiều. Nhưng là, đây cũng không phải là mấu chốt nhất, mấu chốt chính là hắn quá cố chấp. Bởi vì quá thích ăn một loại nào đó nguyên liệu nấu ăn, mà đem kia cả một cái tộc đàn đều cho ăn sạch, ăn vào đối phương diệt tộc, mà tại thức ăn ngon tù binh bên trong, tại cái này tên là mỹ thực thời đại, danh tự dưới, diệt cái nào đó giống loài chủng tộc, đây chính là trọng tội. Bởi vậy, hắn bị nhốt vào đại trong ngục giam. Về sau bởi vì một ít sự kiện một lần nữa bị phóng ra, bất quá đại giới là bắt trọng tội phạm nhân cùng phát hiện mới nguyên liệu nấu ăn. Zoro nhìn xem khí tức hào không biến mất Trạch Bố Lạp, mơ hồ có nghĩ muốn cùng đánh một trận cảm giác. Mà lúc này đây, trên bầu trời bỗng nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống, mặc bó sát người màu lam chiến đấu phục, giữa ngực bụng có một ít hộ giáp, tóc phóng lên tận trời, trên mặt ngạo nghễ, chính là người Sai Giang Vương Tử Đan Bành. Hắn rơi xuống mặt đất xuất hiện một cái hình tròn cái hố, hắn đứng ở chính giữa mở miệng nói, "Gây ca cát ở đâu, hôm nay ta nhất định phải cùng hắn phân ra, thắng bại, các ngươi là ai a?" Zoro tiến lên hai bước, nắm chặt bên hông trường đao. "Không nên quá phách lối a." Trạch Bố Lạp đồng dạng tiến lên hai bước. Hắn tướng mạo kinh khủng, bên trái miệng đến gương mặt bộ phận có cái rất lớn, vết rách, mặc áo chẽn cùng rộng rãi quần dài, trần lộ ra ngoài trên da tràn, đầy vết sẹo. A, đang tả hữu xem xét một chút, Ý hai người các ngươi giống như rất có sức chiến đấu dáng vẻ a, lời đã ra miệng, kết hợp riêng phần mình khí thế đụng nhau, đã không cần nói chuyện. Zoro rút ra ba thanh kiếm, Trạch Bố Lạp bắt đầu hấp khí, mà đang trên thân nguyên khí màu vàng đã tràn lan, mà xuất hiện ở bên ngoài cơ thể tạo thành vòng sáng. Lúc này Tina nhìn xem ba người, trực tiếp quay người, ê được, giống như không tốt lắm a. 180 phiền não phượng y Zoro huy kiếm, sóng âm bạo liệt đạn y Trạch Bố Lạp há miệng, âm đạn tụ thành thực chất phát xạ mà ra. Ở vào ở giữa đang đồng thời đối hai người đưa tay, nguyên khí trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, về tăng lực pháo, oanh, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Mà tại trong sân đấu, tiếp sóng Tina máy quay phim, màn hình biến thành bông tuyết bình phong. Người chủ trì cái trán có chút mồ hôi lạnh trượt xuống, vì hình ảnh bên trong gãy mất. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên Satan nói, "Ê Satan tiên sinh, vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra a?" Chiến đấu dư ba ảnh hưởng còn chiếu trong đầu, hắn nhếch to miệng, trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, hét lớn, "Ê đặc kỹ là đặc cấp a." Lúc này, Evan ba người đã đi vào sân thi đấu thông đạo, đàn theo lấy trung tâm cờ xí cấp tốc chạy bên trong. Người chủ trì phát hiện chút điểm này, nhìn xem thông đạo, thẳng đến Evan ba người từ bên trong chạy ra, hắn mới hưng phấn hét lớn, "Y ra là Evan tuyển thủ, Toriko tuyển thủ cùng Luffy tuyển thủ a." À, à, à. Vậy khán giả lớn tiếng la lên, thanh âm đột phá chân trời. "Còn có ta." À, ê ba người quay đầu, chỉ thấy được Tôn Ngộ Không không biết lúc nào đã đuổi theo, hắn giải thích nói, "Y vừa rồi đi cứu vớt địa cầu." Evan im lặng, nếu là không đi cứu vớt địa cầu, hắn đoán chừng đã đoạt giải quán quân đi. Nhưng là hiện tại, thế nhưng là sau cùng bắn vọt a, bốn người sánh vai cùng hướng phía trung tâm nhất nơi đó phóng đi. "Thịt là ta." Y Tôn Ngộ Không kêu to, "Ta muốn ăn thịt thắng là người ta." Y Luffy cắn răng, tốc độ tăng tốc, "Vẫn là xem ta đi." Y Evan cười to, tốc độ cũng trong nháy mắt tăng vọt. "Kara múc vào thịt bò hẳn là để cho ta tới ăn." E Toriko chăm chú nhìn trung tâm nhất, đám người hoang hô bên trong, bốn người cùng một chỗ nhảy lên thật cao. Cơ hồ cùng thời khắc đó, bốn bàn tay người đồng thời cầm cái kia cờ xí. "Cái gì? Cái gì?" Ê người chủ trì kéo xuống kính râm quá to, "Ê bốn người thế mà đồng thời cầm cờ xí đến điểm cuối." Hắn nhìn về phía một bên Mang Sam nghi ngờ nói, "Ờ như vậy đồng thời đến điểm cuối?" Y Mang Sam trầm ngâm một chút, đứng dậy mở miệng nói, "Đi vậy liền để bọn hắn tại cái kia trên lôi đài một quyết thắng thua đi." Thoại âm rơi xuống, toàn bộ sân thi đấu một trận rung rẩy, trong hồ nước dâng lên thạch đầu mặt đất, từ từng khối gạch vuông tạo thành. Người xem đài bị ngạnh hóa pha lên ngăn trở tránh khỏi dư ba khuếch tán, mà trung tâm nhất địa phương xuất hiện một khối hình vuông lôi đài rung rẩy bên trong, chỗ cao nhất Satan lại không cẩn thận cũng rớt xuống trên lôi đài. Bốn người ngạch không, năm người đứng lên lôi đài, Evan bốn người riêng phần mình chiếm cứ một góc, ở giữa là Satan có chút mờ mịt đứng ở nơi đó, ánh mắt mang theo hoảng sợ. Hắn cái trán trượt xuống mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trong lòng, "Ta sẽ bị giết, cùng dạng này người chiến đấu ta sẽ bị xử lý a." Người xem reo hò càng thêm to lớn, Satan muốn giải thích, thế nhưng là, không, ai đi quản cái này, trên lôi đài, bốn người đã giằng co. Bản trận đấu bên trong, rời xuống lôi đài người liền xem như thất bại, sử dụng chính là thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quy tắc, như vậy, chiến thắng đến, tột cùng sẽ rơi vào trong tay ai, thì hắn hơi giảng giải một chút quy tắc, sau đó, cánh tay huy động hô lớn, "Ờ như vậy." Bắt đầu, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Evan ánh mắt ngưng tụ. Thị người khí thế toàn bộ phát ra, dùng 0.1 giây thời gian cũng chưa tới nổ bắn ra đến hiểu không trước mặt 60 điểm báo tế bào thống nhất vũ trang sắc bá vương, sắc bá khí đồng thời phun trào, quỳ quỳ phân thân áp bách cũng đồng thời dùng ra nắm đấm hướng phía Tôn Ngộ Không bạo kích. Bá Tôn Ngộ Không trực tiếp ngửa ra sau tránh thoát Evan một quyền này, lui lại bên trong, hắn vỗ ngực nói, "Ờ thật là nguy hiểm, người rất mạnh nha." Hắc Y Evan nhếch miệng cười một tiếng, "Thì ta đã sớm muốn cùng ngươi đánh nhau một trận." Rất tốt, Y Tôn Ngộ Không bày ra tư thế, đi xem chiêu, bá, hắn trong nháy mắt vọt đến Evan trước mặt, nắm đấm nắm chặt, hướng phía Evan, ném ra. Bành, nắm đấm xuyên ngực mà qua, Evan nhếch miệng cười một tiếng, giờ loại công kích này không dùng được, lồng ngực của hắn, lôi điện phun trào, trong nháy mắt lan tràn đến Tôn Ngộ Không trên thân. Ba ba tư tư, trên lôi đài dũng động cực lớn phân lượng tĩnh điện, ngoại trừ Evan cùng Luffy, bên ngoài, Toriko ba người bọn họ tóc toàn bộ dựng thẳng thẳng lên. Bá, Tôn Ngộ Không lui lại, lực lượng bộc phát, tránh thoát Evan điện kích, hắn nhếch miệng cười nói, "Vậy có ý tứ." Một bên khác, Toriko cùng Luffy cũng đánh lên, như long tranh hổ đấu. Mà ở giữa Satan, cứ như vậy ngơ ngác đứng đấy, bốn người đều không có cái gì thời gian để ý tới hắn. Chương 458, thực lực tăng vọt, Tôn Ngộ Không vọt đến Evan trước mặt, một tay nắm tay, cùng vừa rồi tư thế, đồng dạng trong nháy mắt đánh ra. Evan không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ, chỉ là đem nắm đấm cao cao giơ lên. Bành, một quyền này chính giữa Evan ngực, quán thâu ừ nguyên khí y nắm đấm đủ để đánh, trúng tự nhiên hệ năng lực giả. Nhưng là Evan nửa bước đã lui, Tôn Ngộ Không không dùng toàn lực, nếu như dùng toàn lực, cái này cũng không cần so tài. Ba ba, Ê Vang thân thể nổ vang, một kích này lực lượng bị hắn chuyển dời đến dương lên, trên nắm tay, tại Tôn Ngộ Không cánh tay còn không có thu hồi thời điểm một quyền đánh rớt. Bành, Tôn Ngộ Không nâng cánh tay đón đỡ, chặn Ê Vang một quyền này, nhưng là, sau đó, lực trùng kích đạo để hắn trong nháy mắt bị xông lui lại. Ba, hắn bình ổn rơi xuống đất, mang theo dáng tươi cười nhìn xem Ê Vang nói, ơ lần, này là ta vừa rồi đánh ra lực lượng A, thế mà không sai chút nào trả lại cho, ta. Hô y Ê Vang thở ra một ngụm trọc khí, bá khí bao khỏa toàn thân, một cánh tay, nhô ra, đối Tôn Ngộ Không công hạ ngón tay, ngươi đến à, Tôn Ngộ Không nhếch miệng lên, trong chốc lát liền vọt đến Ê Vang. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trước mặt, nắm, đấm đã tại Ê Vang trước mặt cấp tốc biến lớn. Bang, Ê Vang hai tay trong nháy mắt giao nhau chống đỡ tại hắn nắm đấm trung ương, dưới chân hắn mặt đất trong nháy mắt nứt ra. Một quyền này lực lượng toàn bộ bị hắn để vào dưới mặt đất. Ba ba, Tôn Ngộ Không nắm đấm không ngừng, như gió táp mưa rào hướng phía Ê Vang toàn thân cao thấp bao phủ. Ê Vang trực tiếp nhắm mắt lại, nương tựa theo cao siêu kiến văn sắc dẫn đầu dự đoán trước Tôn Ngộ Không toàn bộ động tác, cánh tay liên động đem tất cả nắm đấm toàn bộ ngăn lại. Bành bành, Ê Vang phía sau quần áo phá toái, mỗi một quyền lực đạo đều bị hắn truyền xuất thân thể bên ngoài, mà thể lực tiêu hao thì là từ Evan nuốt vào vì phân thân bảo châu y cung cấp, kia là trái ác quỷ lực lượng, bị Evan xem như thể lực khôi phục nguồn suối. Trái ác quỷ lực lượng tự hồ không có cực hạn, nguyên lai mặc kệ Evan như thế nào tiêu hóa, trong đó lực lượng đều như là vô cùng vô tận. Chính hắn đều có chút hoài nghi, lúc ấy ác nôn để cho mình ăn những này thời điểm, chỉ nói mình sẽ được lợi trong đó lực lượng, bất quá, Evan ngoại trừ có thể một lần nữa vận dụng trái ác quỷ lực lượng bên ngoài, cũng chỉ có thể dùng để làm thể lực tiêu hao bổ sung chi vật. Không nhìn thấy trong đó rất tốt, hữu ích chỗ. Nhưng là hiện tại, Ê Vang tại địa phương Tôn Ngộ Không nắm đấm thời điểm, kia, vừa vặn vượt qua mình cực hạn lực lượng để thân thể của hắn sinh ra càng đại, biến hơn hóa. Trái ác quỷ lực lượng bị hắn tế bào nuốt chửng lấy, hắn tế bào tại trên bản, chất bắt đầu sinh ra thuế biến. Thuộc về muốn ăn lực lượng khuếch tán, Toriko trong nháy mắt liền đã nhận ra, dị thường, Ê Vang dị biến, hơi kém liền đưa tới trong cơ thể hắn ác quỷ bạo tẩu. Đây là... chuyện gì xảy ra? Vì hắn nhìn xem không ngừng tiếp nhận Tôn Ngộ Không tấn công mạnh Ê Vang, trong mắt mang theo suy tư. Uy, Toriko, coi quyền y Luffy đã tấn công mạnh tới, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Đối Ê Vang tới nói, trong lòng của hắn hoàn toàn tràn đầy mừng rỡ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên vốn thuộc về trái ác quỷ lực lượng đều sẽ bị mình tiêu hóa, lực lượng của hắn, tốc độ, phòng ngự, tế bào đẳng cấp toàn bộ tại Tôn Ngộ Không tấn công mạnh áp lực dưới nguồn gốc từ bản năng bắt đầu tiến hóa. Mà tiến hóa cần có năng lượng, liền là hắn nuốt vào vì phân thân bảo châu, nguyên bản cái này lực lượng tiềm phục tại trong thân thể của hắn, đồng thời để hắn trở thành việc lên cạn. Nhưng là, hiện tại phần này mà lực lượng muốn hoàn toàn bị tiêu hóa, trở thành thuộc về chính hắn lực lượng, cái gọi là ơ nguyên rủa liền cũng sẽ tan thành mây khói. Hắn năng từ trên bản chất có được phần này mà lực lượng, ba ba, nắm đấm cùng cánh tay va chạm, Ê Vang mang theo mừng rỡ, đem Tôn Ngộ Không mỗi một kích đều cho ngăn lại, mà lại, lực lượng của hắn còn đang không ngừng tăng vọt. Theo Ê Vang lực lượng tăng vọt, Tôn Ngộ Không lực lượng cũng đang không ngừng tăng vọt. Bành, lại là một quyền, Ê Vang thể nội, trái ác quỷ lực lượng chỉ kém một tia liền, muốn toàn bộ bị tiêu hóa hết, hoàn toàn trở thành hắn nội tình, nhưng là, Tôn Ngộ Không lại dừng lại không đánh, loại cảm giác này. Nếu như ví dụ, chuyện nào đó mắt thấy là phải, kết quả, một nửa khác bỗng nhiên muốn đi nhà vệ sinh đồng dạng. So loại cảm giác này, còn muốn tâm tắc gấp một vạn lần, ngươi chuyện gì xảy ra à, Ê Vang không nói chuyện. Tôn Ngộ Không mở miệng, trước chất vấn, đệ từ vừa mới bắt đầu ngươi vẫn bị động phòng ngự, làm sao một chút đều không công kích đâu, nguyên lai là dạng này, Ê Vang giật mình, nhìn xem Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười nói, vậy ta có ta lý do. Bất quá, ta lập tức liền sẽ điên cuồng tấn công. Chờ xem, ánh mắt của hắn dị thường chăm chú, cùng Tôn Ngộ Không tỉnh táo nhìn nhau. Tốt a, coi quyền vì Tôn Ngộ Không lần nữa xông ra, trên nắm tay lực lượng so với ban đầu lớn chừng mấy lần, bành, một quyền chính giữa Ê Vang ngực, để bước chân hắn cách mặt đất. Nền ở bên bờ, lôi đài, đem mặt lôi đài ném ra một cái đại hố sâu. Không tốt, lực lượng dùng quá lớn, y Tôn Ngộ Không ảo não, nhìn phía xa bị bụi, mù bao trùm Ê Vang nói, người không sao chứ, choảng, tự như thứ gì vỡ vụn, đang đánh đấu Toriko, cùng Luffy cũng đình chỉ chiến, đấu, nhìn về phía Ê Vang nơi đó. Bụi mù dần dần tán đi, Ê Vang từ trong hầm đứng lên, đi ra cho bụi phạm vi, chỉ, gặp thân thể của hắn cơ bắp bên trên xuất hiện tinh tế tỉ mỉ quan trạch, thân hình bạo đã tăng tới gần 3 mét. Trên người cơ bắp dị thường khoa trương, hở ra. Tế bào tiến hóa một lần. Không, hai lần A. Toriko nhếch miệng cười, một tiếng, Ghê có ý tứ a, cảm giác lực chiến đấu của ngươi trong nháy mắt tăng vọt gấp bội a, y Tô Ngộ, không ngoẹo đầu. Evan khí tức cường đại rất nhiều vì Luffy ánh mắt dị thường chăm chú. Đa tạ ngươi a, Ngộ Không y Evan nhìn xem Tô Ngộ Không dị thường trịnh trọng, nói tạ. Cảm ơn ta, Ngộ Không chỉ vào cái mũi của mình, có chút không hiểu. Evan nhếch miệng cười nói, đa tạ ngươi một mực áp chế lực lượng đối ta điên, cùng tấn công kia mấy ngàn lần nắm đấm, vừa vặn siêu việt ta cực hạn lực, lượng để cho ta phá vỡ gông xiềng. Thu được thời kỳ viễn cổ thức ăn ngon, ký ức. Càng là đã thức tỉnh ta lực lượng chân chính. Hắn đang tiêu hóa rơi trái ác quỷ năng lực một nháy mắt, tế bào tiến hóa không, nói, càng là chân chính đã thức tỉnh thí thần thú lực lượng, thu được nó khổng, lồ, xa xưa ký ức. Càng là chân chính nắm giữ bản lãnh của mình để bắt chước ngụy trang biến hóa, hắn có thể dùng mình tế bào lực lượng đi bắt chước nếm qua bất kỳ vật gì, hắn có thể biến thành lôi, sinh ra kịch độc, đẩy ra cổng không gian, trống, rỗng tạo giấy, cũng có thể dùng quyền đầu đem chạm đến đồ vật biến thành giấy, hoặc là bảo thạch. Càng là có thể dùng cùng khí thế kết hợp quỳ quỳ trái cây, năng lực đi để khí phách không đủ người quỳ xuống hoặc là không thể động đậy. Ăn đầy đủ phân lượng hỏa diễm, hắn còn có thể để thân thể biến thành hỏa diễm, chỉ bất quá như thế không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đối với hiện tại Evan tới nói, những này bên ngoài lực lượng đều không trọng, yếu, hắn tế bào tiến hóa về sau, lại bắt đầu lại từ đầu thôn phệ khởi thân thể, bên trong bá khí, bền bỉ lấy hắn mỗi một tế bào, mà hắn, cũng đang từ từ chân, chính mất đi vũ trang sắc bá khí loại lực lượng này. Bởi vì hắn đã không cần. Hắn tế bào đủ để có được bá khí gia trì tất cả đặc tính, bởi vậy, hắn tế bào lựa chọn ăn hết bộ phận này lực lượng. Mà lại, đây cũng không phải là trọng yếu nhất, mấu chốt chính là, hắn nắm giữ, phân thân năng lực, đây là nhất làm cho hắn mừng rỡ không thôi, năng lực khác tướng so thân thể của mình lực lượng tốc độ cùng kỹ xảo tới nói, chỉ có thể coi là phụ trợ, nhưng là hiện tại hắn nắm giữ phân thân, là cường, đại hắn sức chiến đấu chân chính tiền vốn. Chương 459, muốn ăn hóa thân, trên lôi đài. Evan nhếch miệng cười to. Không khí chung quanh hắn bên trong, từng cái viên, câu xuất hiện, đón gió lớn lên, biến thành cùng hắn giống nhau như đúc thân, thể. Bản thể khôi phục bình thường, mà trên lôi đài đứng đấy Evan, chừng 30. Những bóng người này, nói là phân thân đã không đầy đủ, có thể nói, mỗi một cái đều là Evan bản thể. Những này thân thể hoàn toàn do Evan một mình nắm, giữ, nhưng là hắn hiện tại tế bào đẳng cấp có hạn, quá phân liệt, thực lực sẽ giảm xuống. Chờ một chút nha, y Evan dựng thẳng lên ngón tay, phân thân nhóm từng cái dựa, vào. Để bàn tay khoác lên bản thể trên thân, bọn hắn vũ trang sắc toàn bộ trang vào bản thể, liền đới lấy thân thể của bọn hắn cùng một chỗ toàn đều biến mất. Từ ăn a, Ethorico lẩm bẩm nói. Không đúng gì ở tại trong thân thể của hắn bộ ác quỷ mở miệng, đây là cao cấp hiến tế thủ đoạn, những cái kia phân thân vốn chỉ là hắn mỹ thực tế bào, những này tế bào trong không khí dựa vào một loại nào đó cao cấp nguyên lý, tại trong mấy giây hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng trưởng thành là cùng hắn giống nhau như đúc thân thể, tự như là nghĩ lại tại mỹ thực giới bát vương một trong Mã Vương sở thuộc chủng tộc huyễn thú Hera khắc, mà hắn lại nắm giữ lấy những này thân thể, đồng thời đem những này trong thân thể chứa hắn kén ăn, thì nguyên liệu nấu ăn e bị ăn sạch, nhờ vào đó để hắn tại đoạn thời gian bên trong tăng lên tế bào ổn định, lại đồng thời đưa đến nhất định tăng lên tác dụng, làm như vậy, không cần trả giá đắt a, Ethorico lẩm bẩm nói. Nếu như có thể một mực như vậy, thực lực kia sẽ tăng vọt tới trình độ nào a, làm sao có thể không có đại giới y ác quỷ mở miệng nói, để cái kia loại chế tạo, phân thân năng lực sẽ có thời gian rất lâu đều không thể sử dụng. Cho dù là ăn, đại lượng nguyên liệu nấu ăn tối thiểu nhất cũng cần 30 năm mới có thể, khôi phục trừ phi là tìm tới thích hợp hắn nguyên liệu nấu ăn, bằng không, 30 năm là cần phải không ngừng ăn uống mới có thể khôi phục thời gian, thật muốn tính toán ra, thời gian này cần nhân với 3 mới đúng, lại nói, ngươi lời ngày hôm nay rất nhiều đâu, Ethorico mở miệng cười nói. Hư y màu đỏ thân thể ác quỷ nhếch miệng cười một tiếng, để đó là bởi vì ngươi, kia. Không. Phải gọi ác quỷ mới càng chuẩn xác một chút, hắn đã là, mỹ thực tế bào hóa thân. Là giống như ta, mặc kệ chết đi bao nhiêu lần, y nguyên đều có thể phục sinh ác quỷ a, Evan. Vậy mà là 100% mỹ thực tế bào Vettorico, rung động cơ hồ nói không ra lời. Tình huống mặc dù có chút phức tạp, bất quá đại khái tới nói liền là như thế, quỷ đỏ mang theo dáng tươi cười, để ta thế nhưng là 10 phần mong đợi sự gia nhập của hắn a. Hắn có ý riêng, nhưng không có nhiều lời, mà là thúc giục Terry khoa tập trung tinh thần, để hắn trở nên cường đại xong đi cho hắn tìm ăn ngon. Mà Evan tự nhiên là biết mình đem những này phân thân lực lượng toàn bộ thôn, về hấp thu sẽ có kết quả gì, nhưng là, hắn tại đột phá bình chứng tiếp nhận, thí thần thú vô cùng vô tận ký ức thời điểm, thuộc về hắn nguyên liệu nấu ăn, hắn đã biết được là cái gì, bởi vậy, đối với phân thân khó mà vận dụng vấn đề, này, hắn mảy may đều không lo lắng. Phân thân biến mất để hắn vũ trang sắc bá khí cũng biến mất theo, nhưng là, thân thể của hắn lại cứng rắn đến không thể tưởng tượng nổi trạng thái, trong, thân thể không có bất kỳ cái gì năng lượng kỳ dị xuất hiện, có. Chỉ là nguồn, gốc từ tại tế bào lực lượng. Ngộ Không y Evan nhìn về phía Tôn Ngộ Không nói, ngươi năng đo ra ta hiện, tại sức chiến đấu a, hắn duy trì vượng võ trạng thái, không chút nào đều không phí sức, tế bào tiến, hóa về sau, mỗi một tế bào mỗi một cái cảm xúc, hắn khống chế lại đều đơn giản, vô số lần, thể lực tiêu hao cũng dị thường thiếu. Sức chiến đấu với Tôn Ngộ Không có chút hưng phấn nói, người nói là cụ thể, trị số A cái này cần dụng cụ mới có thể đo đạt. Mà lại, muốn nói thực lực, đánh một trận chẳng phải sẽ biết, Evan nhếch miệng cười một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện thời điểm, nắm đấm đã đâm vào Tôn Ngộ Không ngực. Bành, hắn bị một quyền này đánh bay lên cao cao, thân thể hướng phía bầu trời bay, ngược, khán giả cùng một chỗ ngẩng đầu, lại phát hiện Tôn Ngộ Không đã bay sắp, không nhìn thấy bóng người. Ai nha, Tôn Ngộ Không tuyển thủ lại bị đánh bay cao như vậy, người chủ trì, rốt cuộc tìm được giải thích cơ hội, hắn hét lớn, vì hắn sẽ trực tiếp rơi vào, bên ngoài sân sao vẫn là nói bị trực tiếp đánh bại vị này Evan tuyển thủ thế, nhưng là hiện ra dị thường thực lực cường đại a, không hổ là thiếp thân nam nhân, vì Hàn Cốc ngồi ngay ngắn ở thính phòng, sắc, mặt ngạo nghễ. Evan trong nháy mắt liền cường đại rất nhiều lần đâu, đi en mang theo ý cười. Bên cạnh hai người là quân tự do đám người, lúc này chính cùng một chỗ cho, Evan cùng kêu lên cố lên đâu. Trên lôi đài. Ba, Tôn Ngộ Không rơi vào Evan bên cạnh, dưới chân mặt đất đều chưa từng xuất hiện rạn nứt, vững vàng đứng đấy, không thấy một tia thương thế. Hắn nhìn xem Evan hưng phấn nói, đi vừa rồi một quyền kia lực lượng thật mạnh nha, sao ngươi thực tế khí tức phải cường đại gấp mấy chục lần uy lực nắm đấm, là, cùng giới vương quyền đồng dạng công kích sao thật là khiến người ta hưng, phấn a, công kích như vậy, thật là ý Evan bất đắc dĩ thở dài nói, để chênh lệch lớn không nhìn thấy bờ, đâu, thế mà ngay cả ngươi siêu sai a trạng thái đều không ép được. A, ngươi thế mà biết người sai gian a. Hắc hắc, ý Tôn Ngộ Không nhếch, miệng cười nói, để ta cũng sẽ không lưu thủ a. Mấy người các ngươi đều là rất nhân vật lợi hại đâu, tới đi y Evan như cái già mọc để đồng dạng đứng nghiêm, bày ra tư thế, trực chỉ Tôn Ngộ Không. Tốt ơ Ngộ Không hai chân cúi xuống, một tay nắm tay đặt ở ngực bụng, một tay bày trước người, ngón trỏ cùng ngón giữa câu lên uốn lượn như trảo đồng dạng. Coi quyền Evan Etheri, khoa lại đột nhiên lao đến, hắn hữu quyền nắm chặt, trên cánh tay cơ bắp tăng vọt, từ Evan khía cạnh đánh tới. Ba thập liên. Đinh quyền, bành, Evan cùng Toriko nắm đấm chính diện đụng vào nhau, nhưng là Toriko lại là sững sờ, bởi vì Evan không có cùng bình thường trúng một chiêu này người đồng dạng bị đinh quyền hậu kình cho xung kích lui lại. Phía sau lưng của hắn cao cao nâng lên, một đoàn kình lực trong nháy mắt xông ra. Bành bành, trong không khí liên tục nổ vang 30 âm thanh ngột ngạt nhập tiếng trống, bắn nổ không khí giống như pháo hoa, chiếu sáng đám người. Mà Tôn Ngộ Không thì là tại Evan cùng Toriko nắm đấm đụng nhau thời điểm hướng phía Luffy trong nháy mắt lóe ra, một nháy mắt đã đến Luffy trước mặt, một quyền chính giữa trán của hắn. Ba, Luffy cổ kéo dài, ngay cả cái đầu bay thẳng ra xa mười mấy mét. Biến. Dài ra rồi vậy, Tôn Ngộ Không vẻ mặt nghi hoặc. Luffy mình chủ động tiếp tục kéo dài cổ, nhếch miệng cười nói, đề loại chiêu, thức này không dùng được, ta là ăn Gomu Gomu no Mi cao su người, cao su có ý tứ y Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười một tiếng. Mà Luffy đầu đã bắt đầu về đụng, vì cao su. Đầu chui, bành, Tôn Ngộ Không hai tay giao nhau, giữ lấy Luffy một kích này, thân thể sau nhảy, một chút, hắn nhếch miệng cười nói. Đi một kích này rất không tệ mà, xem ta, y hắn quát to một tiếng, biểu lộ chăm chú, trong nháy mắt thân thể liên động. Bành, Luffy bị trong nháy mắt đánh bay, mà Tôn Ngộ Không thân ảnh lóe lên, đã đứng ở Toriko trước mặt, nắm đấm lấy siêu việt Toriko phản ứng tốc độ đưa ra, trong nháy mắt đem hắn đụng bay ra ngoài. Một giây sau, không có bất kỳ cái gì thở, Tôn Ngộ Không đã vọt đến Evan trước mặt, nắm đấm lực lượng so vừa rồi lớn mấy lần, hướng phía Evan vào đầu rơi, đập. Ken, Evan dùng đầu chủ động đi đâm vào Tôn Ngộ Không trên nắm tay. Dằn co nữa, dây không đến, liền bị hắn bộc phát ra càng đại lực lượng rơi đập tại mặt đất. Bành, lôi đài bị nện ra một cái lỗ thủng khổng lồ, Evan phát tiết ra một quyền này, lực lượng truyền trên lôi đài, trung tâm lôi đài là thật tâm mặt đất, lúc này lại xuất hiện một cái sâu không thấy đáy cái hố. Chương 460, ngồi vây quanh một bàn, sau một khắc, Evan từ đó vọt lên, đi thẳng tới cái hố biên giới, thoạt nhìn không có bất cứ chuyện gì. Hắc hắc, y Evan nhếch miệng cười một tiếng, "Để Toriko, Luffy cùng nhau lên nha." Hai cảng y Luffy tiến vào hai cảng, bá khí bao khỏa nơi cánh tay, mà Toriko cũng là nắm chặt nắm đấm, theo Evan dẫn đầu xông ra, ba người đồng thời hướng phía Tôn Ngộ Không đánh tới. Bành bành, ba người thế công đều nhanh không tưởng nổi, nhưng là Tôn Ngộ Không lại không chút nào ngừng, vừa đánh vừa lui, tiếp nhận bọn hắn tất cả công kích. Bá thối lui đến bên lôi đài, Tôn Ngộ Không tại công kích khoảng cách ở giữa trong nháy mắt nhảy lên, một tay nâng lên nguyên khí màu vàng đạn ngưng tụ mà ra, hướng phía ba người trong nháy mắt ném ra. Evan đứng tại phía trước nhất, hai tay đẩy về trước, trực tiếp chống đỡ cái này mai nguyên khí đạn, mặc dù hắn không có khí công, nhưng là lực lượng của hắn đủ mạnh, kình khí công pháo cùng revo xung kích ngược lại là không sai biệt lắm. Răng rắc, Evan chân xuống mặt đất rạn nứt, tuy nói là Tôn Ngộ Không tiện tay một kích, nhưng là với hắn mà nói đây là rất mạnh thế công. Hay a, y hắn hét lớn một tiếng, hai tay phát lực ngạnh sinh sinh dịch ra, một kích này. Oanh, nguyên khí đạn bạo tạc, ánh lửa tràn ngập bên trong, Evan sau nhảy mà ra, mà Luffy cùng Toriko lại bị bạo tạc quét sạch, trực tiếp cho nổ một cái chập vật bay ra. Mấy người các ngươi đều rất không chỗ nào chê, bất quá, cũng kém không nhiều, nên sử xuất toàn lực đi để Tôn Ngộ không rơi vào trên lôi đài. Toàn lực đang cùng ta ý, Toriko nhếch miệng cười một tiếng. Ta cũng muốn dùng suất toàn lực, đang khi nói chuyện, Luffy cắn cánh tay của mình. Vậy liền đến nếm thử xem đi, Evan nắm đấm nắm chặt, tích góp lực lượng. À, bốn tên tuyển thủ muốn cùng một chỗ tiến vào toàn lực trạng thái, người chủ trì hô to. Toriko nửa người trên cơ bắp hở ra, nắm chặt mình một cánh tay, trên cánh, tay cơ bắp phồng lên cơ hồ có cỡ thùng nước, phía sau mơ hồ có quỷ đỏ xuất hiện, dày 36 ngay cả. Đinh quyền, bốn ngăn cơ bắp khí cầu và Luffy hóa thành lực đàn hồi người, cánh tay tiếp tục phồng lên, vì cao su đại viên vương thương, Evan ánh mắt trịnh trọng, toàn lực thống nhất lấy mình tế bào, cái này sẽ là, cho đến tận này hắn nặng nhất một quyền, đè 60 điểm báo áo nghĩa quyền, nghiêng thiên hạ, ba người đồng thời lên nhảy, hướng phía Tôn Ngộ không xông ra. Đối mặt mạnh như thế công, Tôn Ngộ không có chút gì do dự, hai tay giáng vào đặt ở bên hông sau lưng, hai tay như cầm đồ vật đồng dạng, song chưởng, trung tâm xuất hiện màu lam lấp lóe, sóng xung kích ở trong đó ngưng tụ. Rùa phái khí công, tại Sa Tan ánh mắt hoảng sợ bên trong, liền chạy trốn cũng không kịp, sau, lưng to lớn bạo tạc cùng ba động liền cuốn tới. Từ từ, sân thi đấu trên không xuất hiện tứ sắc lôi đình, to lớn bạo tạc theo sát phía, sau, ầm ầm, to lớn bạo tạc truyền ra, lại trong phút chốc tan biến tại vô hình ở trong. Mà lấy hòn đảo làm trung tâm, nước biển bị dư ba chấn động nhất lên sóng lớn, thật lâu không tiêu tan, mà tại trong sân đấu, to lớn bụi mù tản ra. Thính phòng đặc chất pha lê đều bị dư ba cho đánh nứt ra không ít. Lấy lúc đầu, lôi đài làm trung tâm, bốn đạo thật sâu vết tích lan tràn đến thính phòng phía dưới dày đặc vách tường, kia dày đặc vách tường bị nện ra bốn cái lỗ thủng khổng lồ. Evan, Luffy, Toriko, Tôn Ngộ không riêng phần mình đứng tại dấu vết cuối, cùng có chút không rõ ràng cho lắm. Evan hồi tưởng đến, trong nháy mắt đó, hẳn là nắm đấm của mình chính giữa Tôn Ngộ không ngực, nhưng là chân của hắn bay đạp ở trên người mình, mà Luffy nắm đấm cùng Toriko nắm đấm cũng là đánh trúng Tôn Ngộ không, nhưng là bọn hắn bị Tôn Ngộ không riêng phần mình mảnh nện cho một quyền. Lực đạo bộc phát, bốn người đồng thời bay ngược ra ngoài, dư ba đem lôi đài cũng cho nổ xuất hiện hố sâu. Toàn bộ địa phương chiến đấu trên cơ bản là toàn bộ phá hủy. Evan im lặng nói, "Tệ thật là, gia nhập ta còn là đánh thành cái dạng này." Toriko tại ảo não, Karamuk vào trâu không có a, he, ta tại sao lại ở chỗ này rồi?" Vì Luffy nhìn chung quanh một mặt im lặng. "Nguy rồi a." Một hưng phấn liền khống chế không nổi lực lượng y Tôn Ngộ, không ôm đầu. Y trở về kỳ kỳ khẳng định phải lại nhảy ta, khụ khụ, y người chủ trì bên người bụi mù tán đi, hắn ho khan hai tiếng mở miệng nói, "Để tất cả mọi người không sao chứ, đó là cái tốt chủ trì, lúc nào đều không quên người xem." Cứ như vậy, liền xem như ngang tay đi các nơi bụi mù tiêu tán, hắn bỗng nhiên hét lớn, "Ê không, còn có một người." "Kia là?" "Sa Tan tuyển thủ, còn lưu tại chính giữa sân khấu a." Chỉ thấy được lúc đầu giữa lôi đài, còn có một khối cột đá đứng ở đó, Evan mơ hồ hồi tưởng lại, nơi đó là dư ba điểm mù. Bởi vậy có thể bảo lưu lại kia một khối phương viên mấy chục cm lôi đài hòn đá. Mà bây giờ, hòn đá kia bên trên, Sa Tan chính nằm sấp ở phía trên. Người chiến thắng là Sa Tan tuyển thủ, e người chủ trì la lớn. Tiếng. Mà Luffy ba người đồng thời trưởng thành cái cầm, một mặt im lặng. À, để khán giả cùng kêu lên hét lớn, tiếng hoàng hô kinh thiên động địa. A. À. Sa Tan đứng dậy, có chút mê mang nhìn xem chung quanh, bất quá hắn lập tức liền hoàng hồn minh bạch. Hắn giơ lên hai tay, cất tiếng cười to nói, "Wa ha ha ha, chỉ cần ta có thực lực, không cần chiến đấu cũng có thể thủ thắng a." Rất nhanh, phổ thông khán giả tan cuộc, quân tự do nhóm, Luffy một đám, Tôn Ngộ không cùng con của hắn cùng hảo hữu tất cả đều tề tụ tại địa phương chiến đấu. Nơi đó, dị thường to lớn Karamuk vào thịt bò thịnh phóng tại trong mâm, xương cốt tự như là kim cương đồng dạng lập lòe tỏa sáng, nước thịt tản ra hương khí để Evan đều thèm nhỏ nước dãi. Đây chính là Karamuk vào thịt bò a. Evan bốn người một người một chút nói ra câu nói này, lúc này, mang Sam để chai rượu xuống, một tay làm giới thiệu thủ thế chỉ lấy, bên cạnh Sa Tan nói, "Từ nghe nói Sa Tan tiên sinh muốn mời mọi người cùng nhau ăn, Karamuk vào thịt bò." Sa Tan dựng lên cái kéo tay, còn thuận tiện vứt ra cái ê nghịch ngợm y mị, nhãn. Ngạch y Tôn Ngộ không nghiêng cổ nói, "Ở đây là đương nhiên đi, dù sao, đây là dựa vào vận khí nhặt được a." Hắn quay đầu nhìn xem Evan ba người cười nói, "Về nói trở lại, mấy người khác, ngươi cũng rất mạnh đâu. Làm ta giật cả mình nha, ngươi cũng giống vậy à?" Toriko cười nói. Ha ha, Luffy nhếch miệng cười to. "Ta đến phát động năng lực tạo ra tiệc bàn, mọi người cùng nhau tới dùng cơm, đi." Evan phất tay kêu to. Đám người cùng một chỗ hoan hô. Rất nhanh, một chỗ khác phong cảnh rất tốt đài cao, tất cả mọi người ngồi cùng một chỗ, vây quanh Evan tạo nên to lớn bảo thạch bàn ăn, Tiếc chính là cùng Komatu xuống bếp, rất nhanh liền đem to lớn bàn ăn trưng bày tràn đầy. Nơi này náo nhiệt như như lửa, mà số 18 cùng Kỳ Kỳ thì là suy nghĩ cái bàn này, đáng tiền không đáng vấn đề tiền. Rất nhanh, giữa trưa 10 phần, Kara múc vào thịt bò lên bàn, cùng Toriko cùng một chỗ chắp tay trước ngực biểu thị kính ý về sau, đám người cùng một chỗ thực chất thưởng thức Kara múc vào thịt bò. Loại cảm giác này, mỹ vị thức ăn ngon cảm giác, nước thịt tại trong miệng vẩy ra, cơ hồ muốn dâng lên mà ra, nước thịt hương khí cơ hồ muốn xông tới, nuốt xuống về sau, dâng trào lửa nóng nước thịt tiêu hóa vì trong dạ dày. Evan toàn thân đều nổi da gà lên, cùng mọi người giống nhau, ngửa mặt lên trời, hét lớn, để ăn ngon, kim cương đồng dạng xương cốt cũng làm cho ở đây tham tiền nhóm tránh mắt bị mù. Evan ăn một miếng xương cốt, rất xốp giòn, hương vị hoàn mỹ cơ hồ đạt đến cực hạn, bất quá so ra, Evan càng ưa thích cái này nước thịt. Mỹ thực hưởng thụ hoàn tất, Evan nhìn trái phải, tự lẩm bẩm, Lê cũng nên tới, đi. Chương 461, trần truồng cá, cơm trưa hưởng thụ quá trình bên trong, Evan bỗng nhiên đã nhận ra một chút dị thường, chỉ thấy được bàn ăn cách đó không xa một con màu đỏ tiểu hà đồ ngước, sủng lơ lửng ở chỗ này. Sau lưng nó có một ít màu trắng xúc tu cái đuôi, rất khéo léo, giống như là màu đỏ cá nóc đi đâm đồng dạng. Đây là trần truồng cá. Y Evan kinh hỉ quát to một tiếng. Đây chính là ngươi lần này triệu tập nhiều cao thủ như vậy mục đích đi mang, Sam sở trưởng, nhưng có thể trong mắt đều là gì ta xem thấu ngươi y thần sắc. Đây là rất nguy hiểm loài cá, nếu như bỏ mặc không quan tâm, toàn bộ biến, cả sinh thái hoàn cảnh đều muốn bị phá hủy. Eman Sam gắt gao nhìn chằm chằm, kia trần truồng cá, để lại nói, ngươi mới vừa nói ta đẹp trai rồi, không có y nhưng có thể khoát tay phủ nhận. Cái gì là trần truồng cá a? Y Luffy nghi hoặc. Đây là trong truyền thuyết cá, trần truồng cá. Etoriko nhìn xem kia màu đỏ, viên cầu đồng dạng cá mở miệng nói. Đời trong truyền thuyết muốn ăn không có cuối, loài cá, có thể đem hết thảy đều nuốt chửng lấy hung ác loài cá, cứ như vậy cái cá con A hoàn toàn không cần lo lắng, giao cho ta đi. Satan, xoay người khoát tay, vì tiểu khả ấy, tới, úp xốp ở một bên đồng dạng khoát tay. Lúc này, nhìn người vật vô hại trần truồng cá đột nhiên há miệng, nguyên bản, chỉ có một cái đầu ngón tay bụng đồng dạng miệng mở ra, lộ ra miệng đầy răng, nanh, trong nháy mắt biến vô cùng kinh khủng. Ba, tại hắn bảo nội trước đó, Evan trực tiếp duỗi tay nắm lấy nó, bảo thạch tụ, thành thực chất. Phòng bế nó hơn phân nửa thân thể, chỉ còn lại một bộ phận, làn da lộ ở bên ngoài. Bắt lấy á y sa tan nhẹ nhàng thở ra. Nhìn rất yếu a, bất quá kia đầy miệng răng vẫn là rất đáng sợ, còn tốt y Evan nhún vai nói, vì thứ này dựa vào hấp thu sinh vật năng lượng, trưởng thành, ta dùng bảo thạch phòng bế nó xúc tu, đây cũng không phải là sinh vật năng lượng, mà nó hiện tại khí lực cũng không đủ tránh ra khỏi loại, này độ cứng bảo thạch, đang khi nói chuyện, Evan gắt gao tiếp cận trần truồng cá. Một thân khí thế, hoàn toàn bao phủ tại nó cái này đơn độc cá thể trên thân, sát ý bao phủ nó, mỗi một tế bào. Mười mấy giây bên trong, không khí chung quanh yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn, xem Evan động tác. Mười mấy giây về sau, Evan thu nạp khí thế áp bách, mặc dù hắn không có nhầm vào người chung quanh, nhưng là như Satan dạng này người bình thường đều là bị hù không nhẹ. A nha nha dây tiết chính là đi vào Evan trước mặt quan sát tỉ mỉ lấy trần, trung cá cười nói, vì vậy mà dựa vào khí thế hàng phục nó, hắc không hổ là tiết chính là bà A. Liếc mắt liền nhìn ra dị thường, Evan giải phóng ra trần truồng cá, để nó tại mình chung quanh đổi tới đổi lui, tế bào tiến hóa về sau lấy được năng lực, phàm là khí phách không bằng ta, sinh vật hoặc là mỹ thực tế bào, ta đều có thể đem khống chế lại, mà lại, bất luận cái sau thực lực bành trướng đến lợi hại cỡ nào cũng sẽ không thoát ly, cái này trưởng khống, đây là thuộc về thí thần thú ba đại năng lực một trong, thí thần thú uy áp, trong đó diễn sinh kỹ năng một trong. Mặt khác hai đại năng lực phân biệt là thí thần thú phòng ngự, cùng thí thần thú kỹ năng thiên phú y thí thần. Thí thần cũng không phải là đơn thuần kỹ năng, bên trong bao hàm lấy tiêu thần, vị toan, phân tán tế bào, hình chiếu, khống chế túc chủ, bắt chước ngụy trang, biến hóa, thôn phệ vạn vật, nhiều như rừng, thí thần liền là trong đó hết thảy, hạch tâm kỹ năng, mà những này kỹ năng bên trong ngoại trừ thí thần gì bên, ngoài đều cũng không phải là trời sinh, mà là muốn ăn một ít đặc thù nguyên, liệu nấu ăn mới có thể thu được năng lực. Evan hiện tại chỉ học được bắt chước ngụy trang biến hóa, thí thần, cùng cường lực vị toan, cái khác kỹ năng đều không thế nào biết. Mà lại kết hợp thí thần thú trong trí nhớ kinh nghiệm, Evan biết, kỹ năng nhiều không phải chuyện gì tốt, kỹ năng quá nhiều ngược lại sẽ ảnh hưởng thực lực phát triển, bởi vậy, Evan chỉ chuẩn bị cường điều phát triển trong đó mấy hạng thực dụng năng lực, cái khác, hơi tìm hiểu một chút liền đầy đủ, mà thí thần thú chân chính thiên phú y thí thần, liền là Evan có thể dung hợp hết thảy năng lực, hấp thu hết thảy thuộc tính cam đoan, hẳn năng thích ứng tất cả lực lượng, tất cả hoàn cảnh, chỉ cần không có vượt qua mình tế bào cực hạn chịu đựng lực lượng, hắn mảy may đều không lo lắng. Mà trần truồng cá liền là thích hợp hắn nguyên liệu nấu ăn, ăn cái này, hắn liền có thể tăng lên mình cực hạn chịu đựng, về phần năng tăng lên nhiều ít, vậy sẽ phải căn cứ hắn ăn trần truồng cá đẳng cấp đến quyết định. Thế là, Evan vỗ tay, hấp dẫn lực chú ý của mọi người cười nói, "Ê mọi người cùng nhau đến giúp ta một việc đi." Ô Ê Ngộ không nghi ngờ nói, "Gì gấp cái gì?" Cái này y Evan cười nói, dùng khí lực lượng, đem gia hỏa này đẳng cấp tăng lên tới cực hạn, nói cách khác, để nó mỹ vị trình độ tăng lên tới cực hạn. Chỉ dựa vào ta mình, công việc này có thể muốn tiếp tục thật lâu, nếu có, lực lượng của các ngươi hỗ trợ, hẳn là rất nhanh liền có thể đến tới thứ này, cực hạn, hỗ trợ là không có vấn đề á, thế nhưng là, nên làm như thế nào đâu? Itoriko, chảy nước bọt. Toriko tiên sinh, người đều có chút không thể chờ đợi đi. Ikomatu nhã rảnh, một câu. Chậm rãi công kích nó liền tốt, nó có thể hấp thu những công kích này biến thành nó năng lượng của mình. Ievan mang theo dáng tươi cười. Mấy trăm người bắt đầu thay nhau công kích, trần truồng cá thân thể cũng từ lúc đầu phổ thông cá nóc lớn nhỏ bành trướng đến đủ có vài chục mét quái vật to lớn, cuối cùng tại Tôn Ngộ Không một cái nguyên khí đạn dưới, trần truồng cá đi tới chung cực trạng thái. Toàn thân cao thấp thịt đều tản ra mê người mùi thơm, so kim thương ngư trên thân nhất màu mỡ bộ vị còn muốn hoàn mỹ gấp trăm lần. Toriko nước bọt đã lưu thành sông, không chỉ là hắn, trong biển cùng trên đảo sinh vật toàn bộ ngửi thấy mùi vị này. Đây là Evan từ thí thần thú trong trí nhớ đều chưa từng nhìn thấy cực hạn đẳng cấp, trên người nó tản ra phản phất hội tụ hết thảy thịt cá hoàn mỹ hương vị. Đây là tập hợp ba cái thế giới chi lực mới ngưng tụ ra dị kỳ tích chi cá. Evan rất chờ mong mình ăn thịt của nó về sau tế bào cực hạn chịu đựng sẽ tăng lên tới trình độ nào. Toriko tại trần trùng thân cá bên trên cố gắng ngửi ngửi, một mặt hưởng thụ, biểu lộ nói, cái này là bực nào hoàn mỹ hương vị a, bao hàm cực hạn mỡ cùng chất thịt kết hợp hoàn mỹ, tản ra protein hương vị là như thế mê người, kết hợp đến vừa vặn, bốn loại vitamin tương hỗ để trong đó mỹ vị trình độ tăng lên không biết mấy cấp bậc. Hắn đưa tay tại trần trùng thân cá bên trên nắm vuốt, y mỡ hàm lượng cùng cholesterol cũng vừa vặn, liền xem như lão nhân cùng tiểu hài tử ăn lại nhiều đều không cần lo lắng, bởi vì trong đó thành phần dinh dưỡng sẽ trong nháy mắt bị thân thể hấp thu. Đúng vậy a, Ekomatu, cùng tiết chính là đều đang vuốt ve lấy trần trùng, cá, để loại này mỡ, loại này chất thịt, thích hợp nhất hẳn là. Lá cá sống y Evan hô to một tiếng, để chuẩn bị kỹ càng bắt đầu ăn đi, a y đám người cùng một chỗ lớn tiếng reo hò. Chuẩn bị trọn vẹn đến trưa, núi đồng dạng lá cá sống, cùng trần trùng thịt, cá làm ra nổ lá cá, sắc ngư bài, cá nướng các loại nguyên liệu nấu ăn toàn bộ, chuẩn bị đầy đủ. Mặt trời lặn phía tây, ánh trăng treo lên, đám người lần nữa vây ngồi cùng nhau. Dấy lên đống lửa, thưởng thức món ngon, hưởng thụ lấy vui sướng thời gian. Mà Evan ăn trần trùng cá về sau, chỉ là một ngụm, hắn cũng cảm giác được mình, sức chịu đựng tăng lên, tế bào sức thừa nhận toàn bộ tăng lên vô số lần. Mà lại, còn học được cùng trần trùng cá đồng dạng lực lượng phòng ngự, có thể thôn phệ người khác công kích, thôn phệ nhất định lượng về sau ngoại lai năng, lượng, hắn liền có thể trực tiếp nắm giữ loại kia chiêu thức, mà cái này, cũng là thí thần thú phòng ngự. Diễn sinh kỹ năng một trong, tuy nói Evan thôn phệ thí thần thú về sau có nhiều thứ phát sinh biến hóa, bất quá, tóm lại là hướng phía phương diện tốt tiến phát. Trời tối người yên thời điểm, Evan vụng trộm đi tới quy tiên nhân gian phòng. Mấy phút sau, trong phòng truyền ra trận trận cười dâm. Đương nhiên, Evan là đi làm rất nghiêm chỉnh sự tình. Ân. Rất đứng, đắn, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 462, Evan lễ vật, kỳ thật đâu, sự tình là cái dạng này. Diễn hội kết thúc về sau, mặc dù trời tối người yên, nhưng là, Evan một lòng, muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn, được chứng kiến Ngộ Không tính áp đảo lực, lượng, tâm hắn động, lấy thân thể tố chất của hắn tới nói, học xong khí công, xác định vững chắc sẽ càng cường đại hơn. Thế là, hắn cầm một cái ba lô, tiến vào quy tiên nhân gian phòng. Quy tiên nhân y Evan gõ cửa, trong phòng của hắn còn có động tĩnh, nghe, giống như là nữ tử thể dục thẩm mỹ tiếng âm nhạc. Gian phòng bên trong, quy tiên nhân ba chân bốn cẳng đóng lại trong tivi mặt thanh lương khiêu vũ hình tượng, vội ho một tiếng mở miệng nói, "Ngày đã trễ thế, như vậy, là ai a, ta là Evan, có chuyện muốn xin ngươi hỗ trợ." "Là Evan a?" Được quy tiên nhân bận biểu động, mở cửa ra, để Evan đi đến. Evan thực lực hắn là biết đến, tối thiểu nhất treo lên đánh hắn hẳn là không có vấn đề gì. Đêm khuya tới chơi, thật có lỗi, y Evan phối hợp ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính. Vậy ta hy vọng quy tiên nhân lão sư có thể dạy ta Kamehem cùng kim, trói thuật. À, vậy quy tiên nhân kinh ngạc nói, từ thực lực của ngươi thế nhưng là so với ta, mạnh hơn nhiều, thế mà còn cần loại chiêu thức này. Hắc hắc, y Evan nhếch miệng cười nói, vậy ta cũng sẽ không khí công, nghe nói, ngươi khí công ba chính là một loại cực kỳ cường đại chiêu thức, cho nên ta, muốn học biết cái này, lấy tăng lên lực chiến đấu của mình. Dạng này à, quy tiên nhân dừng lại, lời khí công cũng không phải là đơn giản, liền có thể học được. Mà lại chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này. Chỉ muốn nói cho ta biết toàn bộ yếu lĩnh liền đầy đủ, y Evan sắc mặt trịnh, trọng nói, vậy ta sẽ nhớ kỹ tất cả mọi thứ mà lại. Ta có một phần tiểu lễ, vật. Hắn đem sau lưng ba lô bày ra trên bàn, mang theo thần bí nụ cười nói, lê nơi, này có một bộ chân dung. Còn có bikini nữ lang ảnh chụp. Nè, như chưa đủ nghiền, còn có kích thích hơn hình ảnh. À, y quy tiên nhân hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ là nhìn mấy tấm hình, máu mũi, liền cơ hồ muốn phun ra, mặt mũi tràn đầy dâm đãng. Kia từng đợt tiếng cười liền là từ lúc này truyền tới. Bao khỏa bên trong đồ vật toàn bộ phóng xuất, Quỳ Tiên Nhân lật ra mấy lần, không nói hai lời đứng lên nói, để xem ở ngươi có thành ý như vậy phần bên trên, đi thôi, đi ra bên ngoài đất trống, ta đến dạy ngươi, không cần đến lao lực như vậy. Y Evan một tay đẩy, cổng không gian xuất hiện, bên trong là không nhìn thấy bờ màu trắng không gian, Evan có thể từ nơi này nhìn đi ra bên ngoài, nhưng là người khác không được. Trong cánh cửa không gian, tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới nhất trí, ở bên trong, Quỳ Tiên Nhân biểu diễn mấy lần chiêu thức của hắn, Evan trầm tư, một phút sau, đứng dậy ở giữa, đã minh ngộ. Nguyên khí lực lượng cùng bá khí đồng dạng, đều là bắt nguồn từ tự thân, mà nguyên khí liền là chèo chống người hành động khí, ở khắp mọi nơi, trải rộng toàn thân, hắn cảm ứng được khí về sau, hai tay đặt ở bên hông, tại Quỳ Tiên Nhân ánh mắt kinh ngạc bên trong, nguyên khí màu xanh lam ngưng tụ mà ra. Rùa. Phai. Khí công Y Evan hét lớn, trong tay nguyên khí càng phát ra, nở lớn, lại tại một viên cuối cùng trực tiếp tan biến tại vô hình ở trong. Thất bại sao? Y Quỳ Tiên Nhân hỏi một câu. Không, Y Evan cầm nắm đấm của mình nói, để tế bào tại thôn phệ ta nguyên khí của mình. Liên tục không ngừng đang hấp thu. Thân thể hấp thu nguyên khí của mình đây không có khả năng. Y Quỳ Tiên Nhân hét lớn, để cái này tương đương với tại thôn phệ ngươi tuổi thọ của mình. Chính ngươi làm sao có thể thôn phệ chính mình? Khí cũng là chất chứa trong thân thể năng lượng. Y Evan cái trán trượt xuống, một tia mồ hôi, đẩy mở cửa, về tới Quỳ Tiên Nhân trong phòng, vì mà ta tế bào, thôn phệ hết thảy, lực lượng, liền xem như mình cũng không ngoại lệ. Hắn hiện tại hoàn toàn ức chế không nổi loại bản năng này thôn phệ, khí bị tế, bào thôn phệ, hắn chỉ cảm thấy thân thể đang không ngừng biến nhẹ nhàng, mỗi một tế bào đều phát sinh cải biến. Quá trình này sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực, mà hắn tế bào thì là bắt đầu sinh, ra tiến hóa, mặc dù chậm chạp, nhưng là kiên định. Hắn hiện tại thể trọng đại khái tại 450 kg, chỉ là một hồi này, thời gian, hắn thể trọng liền biến nhẹ không ít, nguyên khí để trong thân thể của hắn một chút thứ không cần thiết biến mất, hoặc là nói, bị thôn phệ nguyên, khí tế bào tiêu hóa hết, chuyển hóa thành hắn nội tình. Từ biệt Quỳ Tiên Nhân, Eva ngựa không dừng vó, hướng phía ngộ phòng trống đi, tới. Khí sử dụng có thể mình từ từ suy nghĩ, ăn trần truồng cá hắn, không được bao, lâu liền có thể triệu hoán càng đa phần hơn thân, hắn không sợ mình tiến bộ, chậm chạp. Nhưng là, học tập tuyệt kỹ là không thể dừng lại, ai biết lần sau gặp được ngộ, không là lúc nào, vẫn là trước học biết thuấn gian di động lại nói, đây chính là thần kỹ, cơ hội đang ở trước mắt, phải đi thử một chút, bành bành, mặc dù nửa đêm gõ một đôi vợ chồng cửa không chính cống, bất quá, vì tuyệt kỹ, không chính cống liền không chính cống đi, mở cửa kỳ kỳ, ngộ không lão bà. Evan a, có chuyện gì gấp sao? Y kỳ kỳ hỏi một câu, hắn còn có chút thụy nhãn, mông lung, Evan xem đến phần sau trên giường, Tô Ngộ Không cùng hắn tiểu nhi, tự ôm cùng một chỗ nằm ngáy o. Hắc Y Evan nhếch miệng cười nói, để có kiện sự tình nghĩ xin các ngươi hỗ trợ. Evan đi vào phòng, hơi phóng thích một tia chiến ý, mà Ngộ Không một giây bên trong liền bỗng nhiên đứng dậy đồng thời bày ra nghênh chiến tư thế, nhìn người tới là Evan, hắn thu hồi tư thế chiến đấu, có chút nghi ngờ nói, lời thế nào, ta muốn học thuấn gian di động, cùng muốn ngươi vài cọng tóc cùng một giọt máu làm nghiên cứu. Y Evan mở miệng nói ra, thuấn gian di động nghiên cứu e Ngộ Không không rõ ràng cho lắm, ngươi liền giúp một chút hắn tu hành đi. Evan thế nhưng là cái người tốt, đâu gì kỳ kỳ cầm trong tay một hộp tử bảo thạch cùng trân quý đồ trang sức. Đây cũng là Evan lễ vật, cái này. Cái này. Ngộ Không vào đầu, cảm giác có chút phản ứng, không kịp. Kẹt kẹt, Evan đẩy ra cổng không gian, suốt trước tiến vào bên trong cười nói, liều trước, tiến đến đi, tình huống cụ thể ta đến nói cho ngươi. Bên trong cửa không gian, Evan cho Ngộ Không giải thích nguyên nhân. Hắn đem những này tài bảo đưa cho kỳ kỳ, đồng thời xin nhờ nàng để Ngộ Không nhiều chút thời gian tu hành, đồng thời hỗ trợ hắn học được tuyệt kỹ. Sự tình rất đơn giản, Evan biết kỳ kỳ vẫn luôn đang vì tiền vì gia lo lắng, bởi vậy hợp lực tặng cùng nàng một chút có giá trị không nhỏ đồ vật mới là có thể để cho Ngộ Không hỗ trợ đi tuyệt kỹ. Tự như là Evan tại cửa ra vào cùng kỳ kỳ nói lời, những vật này liền xem như là học phí đi. Thì ra là thế, gây Ngộ Không minh bạch, hắn mở miệng cười nói, ừ như vậy cũng được, bất quá kỹ năng này rất khó học. Evan đã sớm chuẩn bị xuất ra camera, đợi ngươi mở miệng đi. Đem thuấn gian di động cần phải học được đồ vật cần luyện thành yếu điểm mà toàn bộ nói một lần, về sau ta sẽ tự mình huấn luyện. Tốt a, ta cũng rất chờ mong ngươi mạnh lên về sau lại cùng ta đánh một trận đâu. Ư Ngộ Không nhếch miệng cười một tiếng. Evan rời đi Ngộ Không nơi này thời điểm nhìn xuống thời gian, 4 giờ rạng sáng, hắn đi hướng Luffy nơi đó chuẩn bị xem bọn hắn thế nào. Nhưng là đến đó thời điểm, Luffy một nhóm đã toàn bộ đi lên. Luffy nằm trên bàn viết xuống một đoạn văn, mà xong cùng Zoro bọn hắn yên lặng rời đi, chỉ còn lại có Nami một người. Thư tính nội dung Evan nhìn, nhìn dở khóc dở cười, nhưng là lại rất phù hợp Luffy phong cách. Hắn yên lặng cảm thán nói, Luffy cũng đã trưởng thành rất nhiều a. Mặt trời mọc, Nami thấy được thư tính, mang theo dáng tươi cười, chảy ra không biết bao nhiêu nước mắt. mà Evan cũng cho Luffy lưu lại một phần lễ vật, tiện thể còn có hắn thu tập được Ngộ Không tóc cùng huyết dịch, để hắn hỗ trợ mang về nơi đó, hải tặc, thế giới bên trong cái nào đó hòn đảo, mấy trăm tên khắc long nhân giúp cơ tại, cho Evan tiến hành nghiên cứu, ngày qua ngày, vĩnh viễn không thôi. Chương 463, thức ăn ngon thế giới, cùng Ngộ Không cáo biệt về sau, Evan dẫn theo toàn thể quân tự do cùng Toriko, cùng rời đi. Asnon phi hành, đi theo máy bay trực thăng cùng một chỗ. Kỳ diệu ba động tới người, Evan xác định, từ giờ khắc này, bọn hắn đã tiến vào, thức ăn ngon thế giới, Evan cùng Ireo Mang Sam đã tiếp xúc qua, quan tại bọn hắn tất cả mọi người vấn, đề thân phận đã toàn bộ giải quyết, Evan thì là cho bọn hắn phổ cập lấy nơi, này tri thức. Mỹ thực thợ săn, tìm kiếm không biết mỹ thực mà tại toàn thế giới khắp nơi bôn, tẩu, bắt được, khai thác đủ loại nguyên liệu nấu ăn thám hiểm thợ săn. Ireo, để quốc tế Mỹ thực cơ cấu y gọi chung, quyết định hoang dại giả thú bắt được, đẳng cấp, lại dùng giá cao mua sắm, lúc đầu chẳng qua là Liên Hiệp Quốc một cái cơ quan nhỏ, theo Mỹ thực gia nguyên liệu nấu ăn nhu cầu lượng gia tăng mà, từ Liên Hiệp Quốc độc lập, gia nhập Liên minh quốc số vượt qua Liên Hiệp Quốc, khắp 360 quốc gia, thường tại Ireo lệ thuộc trực tiếp tiệm cơm cử hành Mỹ thực, và các quốc gia thủ lĩnh tụ hội các loại, lẫn nhau so sánh với tài lực cùng, chính trị lực. Bọn hắn hiện tại không thuộc về Ireo, nhưng là, Evan cùng Ireo đạt thành hợp tác. Bọn hắn tại nhân gian giới giải đất trung tâm sẽ thu hoạch được một mảnh thổ địa, Evan dùng đại lượng bảo thạch đổi lấy, thế giới này rất nhiều nguyên liệu nấu ăn so bảo thạch quý giá, bất quá nhiều người ở đây, bảo thạch giá trị vẫn còn rất cao. Bởi vậy, Evan đổi lấy một mảnh thuộc về hắn khu vực, tiện thể giải quyết vấn đề thân phận, mỗi người đều trang bị điện thoại máy tính chờ hiện đại thiết bị. Lại tới đây về sau, Evan không có gấp đi nhấm nháp mỹ vị, mà là tại bọn hắn có thổ địa bên trên kiến tạo lên một tòa ngàn thước cao bảo thạch cao ốc. Được, xưng là y bảo thạch chi tháp y cao ốc. Nơi này chỉ là 100 tầng, tất cả công trình toàn bộ đầy đủ, mà cái này chỉ hao phí Evan mấy ngày. Mỗi một tầng không gian đều có hơn 3.000 mét vuông, 100 tầng địa, phương, mỗi một tầng đều có quân tự do bên trong năm đôi vợ chồng phụ trách, Evan bọn người thì là tổng chủ sự. 100 tầng không gian, trong vòng 3 ngày liền bị toàn bộ mướn, rất nhiều, phòng ăn lão bản đều nhìn trúng tòa nhà này công trình. Mà quân tự do nhóm, 500 vị quân tự do thê tử phân biệt phụ trách lấy mỗi một tầng công việc, nam nhân của bọn hắn thì là trở thành mỹ thực thợ săn. Evan thành lập một cái tập đoàn, cao ốc liền kiến tạo tại trăm tầng bảo thạch, phòng ăn bên cạnh, tên là dị tự do tập đoàn. Lấy bán bảo thạch bộ đồ ăn, cùng Evan dùng độc tạo nên đặc chủng y vaccine, con mới sinh chỉ cần một con, liền có thể phòng dịch tuyệt đại bộ phận lưu, hành tính virus lây nhiễm vaccine vì ban đầu công việc. Mà quân tự do nhóm toàn viên đều kiêm chức mỹ thực thợ săn công việc, bất quá, bây giờ bọn hắn vẫn chưa có người nào đi làm qua cái này. Ở vào nhân gian giới trung tâm cái này đô thị, người xưng mỹ thực đô thị, lại gọi chắc bụng chi đô, nơi này nổi danh nhất đồ vật liền là mỹ thực a, chuyện tiền bạc trên cơ bản không cần cân nhắc, nơi này lưu thông tiền tệ, ngày hôm đó nguyên mà Evan đến nơi này ngày thứ ba, tiền của hắn liền muốn dùng chục tỷ đến tính toán, ngày thứ năm thời điểm nhân tài thông báo tuyển dụng cũng đã đầy đủ, tất cả cương vị đều có người thay thế cực khổ. Mà lúc này đây, Evan cũng sáng tạo được một cái nối thẳng giả ngoại môn hộ, nơi này cách xa đô thị ồn ào náo động, chung quanh cũng chỉ có không có đủ tính công kích động thực vật, Evan tạo ra được mấy trăm tòa nhà độc lập phòng, quân tự do nhóm chân chính trụ sở chỉ ở chỗ này. Bọn hắn có thể thông qua một cánh cửa trực tiếp trở lại Mỹ thực chi đô, ở nơi đó có thể ngồi xe lửa nhanh chóng đi đến bất kỳ địa phương nào, coi như không muốn ngồi, cũng không ít máy bay trực thăng tùy thời chờ lệnh. Tất cả mọi người nhiệm vụ đều rất đơn giản, ăn ăn ngon, mỗi ngày tu hành. Nhân viên chiến đấu thì là tự hành an bài ra, ngoài đi săn thời gian. Mỗi qua mấy tháng, tất cả mọi người sẽ tụ tập một lần, mà trước đó, tất cả mọi người thời gian đều có thể tự hành an bài. Evan mục đích chỉ có một cái, để đám người hảo hảo hưởng thụ nơi này phong quang và mỹ thực. Đây chính là khó, nói lên lời hạnh phúc thời gian a, an bài tốt hết thảy sự vật. Thời gian đã là nửa tháng sau, đây là Evan tại ngày thứ 10 thời điểm khôi phục triệu hoán phân thân năng lực, trọn vẹn phân ra 50 cái phân thân mới sắp xếp xong xuôi tất cả mọi chuyện có thể thoát thân. Hiện tại tự do tập đoàn đã là cấp thế giới tập đoàn, dù sao vô cùng giá tiền thấp bán ra cho Ireo từng cái gia nhập liên minh quốc vaccine, chỉ lần này một hàng liền để bọn hắn thu được tốt nhất thanh danh, mà lại bảo thạch bộ đồ ăn đồ làm bếp đạt được nhất trí khen ngợi. Mặc dù vậy, sống đến nhanh đi cũng nhanh, bất quá Evan cũng thu nạp rất nhiều tài chính, những tiền này toàn bộ phân cho dưới trướng hắn quân tự do nhóm, để bọn hắn tại cái này khổng lồ thế giới đi hảo hảo dạo chơi. Tất cả mọi người thích ứng rất nhanh, các loại sự vật mới mẻ mới là đồ ăn để mỗi người đều sợ hãi thán phục, mỹ vị nguyên liệu nấu ăn làm cho tất cả mọi người mỗi một ngày đều không tự giác lộ ra lấy khuôn mặt tươi cười. Mà Evan cũng rốt cục thoát thân ra, có thể hảo hảo tiến hành mình tu hành. Quân tự do nhóm đều là đơn độc tu hành, hoặc là cùng mấy người đồng bọn kết bạn tu hành, giả ngoại cường đại mãnh thú rất nhiều, tùy tiện tìm một chỗ bọn, hắn cũng sẽ không khuyết thiếu chiến đấu. Hancock cùng em mỗi ngày đều tại trong đô thị xuyên thẳng qua mua sắm, hưởng thụ mỹ thực cùng nhấm nháp mỹ dung dưỡng nhan đồ ăn loại hình, mà bất luận thời điểm nào, mỗi lúc trời tối các nàng cùng Evan cũng sẽ ở cùng nhau ăn cơm. Tiến vào mỹ thực thế giới sau một tháng, Evan mỹ thực tế bào rốt cục thôn phệ đầy đủ phân lượng nguyên khí để tế bào sinh ra chất biến, cũng làm cho hắn có thể phát huy ra phân thân số lượng duy trì tại 50 cái. Hắn hiện tại thể trọng chỉ có 150 kg, mà lại hắn thu được nguyên khí đặc tính phi hành trở thành hắn bản năng. Chỉ cần hắn tưởng tượng, thân thể của hắn liền có thể bay thẳng, hoàn toàn không thấy trọng lực. Nguyên khí sử dụng cùng nắm giữ phân thân mỗi ngày đều đang tiến hành, liên quan tới tu hành cùng các món ăn ngon hưởng dụng cũng hoàn toàn không có đình chỉ. Nhưng là muốn ăn vào nhất cao cấp nguyên liệu nấu ăn vẫn là cần mình đi bắt được, mà lại còn cần có đầy đủ trợ giúp quân tự do nhóm đầu bếp mới được. Evan thông qua truyền tống môn tiến vào một chuyến mỹ thực giới, xác định một chút thực lực của mình, không tính vượng võ, đại khái cùng 3-500 cấp mãnh thú không sai biệt lắm. Bất quá đây chỉ là hắn một cái phân thân lực lượng, mà bản thể thực lực cao hơn tại phân thân mấy lần, Evan không có đi nếm thử, bởi vì không có cái kia tất yếu. Này một ít thực lực muốn tại mỹ thực giới hỗn còn kém quá xa. Mà ngày này, Toriko cho Evan điện thoại, mời hắn cùng đi bắt giữ kinh hải quả, tao. En cùng Hancock các nàng chuẩn bị tu hành trù nghệ, tốt cho Evan đương cộng, tác, gần nhất tất cả đều bận rộn đến trường, nhận biết nguyên liệu nấu ăn, không có gì không phản ứng Evan. Bất quá Evan chưa nói cho bọn hắn biết, chính hắn là không cần gì cộng tác, bởi vì thí thần thú khổng lồ ký ức bao hàm rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cách làm, chính hắn đầy đủ đảm nhiệm công việc này, ngoại trừ một ít đặc biệt khó mà xử lý đồ vật bên ngoài, tuyệt đại bộ phận nguyên liệu nấu ăn hắn đều có thể xử lý. Mà Evan cũng rốt cuộc xác định thời gian tuyến, kinh hải quả táo hắn cảm thấy rất hứng thú, hoặc là nói mặc kệ cái gì nguyên liệu nấu ăn hắn đều cảm thấy rất hứng thú. Quân tự do nhóm lấy thức tỉnh mỹ thực tế bào làm mục đích ăn uống thả cửa lấy các loại nguyên liệu nấu ăn, mỗi ngày rất bận rộn, hoàn toàn không cần quan tâm Namirevo bọn người cũng là như thế. Bọn hắn đều tìm tới chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, mỗi ngày bận biểu quên cả trời đất. Mà Evan thì là mỗi ngày ăn các loại mỹ vị, ngược lại là thành thanh nhàn nhất một cái kia. Agnon tiến vào nơi này về sau liền biến mất vô tung vô ảnh, Evan cũng không biết nó chạy chỗ nào rồi. Đối hắn hiện tại tới nói, ăn cơm liền cùng tu hành hiệu quả không sai biệt lắm, mà ăn chưa ăn qua đồ vật, hưởng thụ không có hưởng thụ qua hương vị, với hắn mà nói là một loại cực hạn dụ hoặc, hắn muốn ăn, viễn siêu bất luận người nào tưởng tượng, mà lại, hắn mỗi ngày còn tại khắc khổ tu hành, vì biến càng thêm cường đại, hắn thích loại cảm giác này, mà ăn thứ ăn ngon nhất liền là trở nên càng mạnh mẽ hơn, lớn mau lẹ nhất kính, bởi vậy, nhận được mời, Evan liền trực tiếp thuấn di rời đi. Một tháng thời gian, thuấn gian di động hắn đã có thể sử dụng. Chương 464, kinh hải quả táo, Evan là trực tiếp xuất hiện tại Toriko bên người, bọn hắn ngay tại trên một con thuyền hướng phía mục tiêu hòn đảo tiến lên đâu. Bá, Evan thân ảnh xuất hiện tại Toriko bên người thời điểm, bên cạnh Komatsu trực tiếp bị hù nhảy lên một cái, nếu không phải Toriko tay mắt lanh lẹ, hắn lúc này đã rơi vào trong biển. A, làm ta sợ muốn chết, Komatsu hoảng sợ biểu lộ chậm rãi biến mất một chút, thấy rõ Evan dáng vẻ sau mới hơi thở phào nhẹ nhõm nói, y Evan tiên sinh, không muốn như thế xuất quỷ nhập thần a. Hắc y Evan mở ra bàn tay cười nói, y là Komatsu ngươi quá nhát gan đi, ta cũng giật nảy mình a. Toriko nhìn xem Evan, y trong nháy mắt liền xuất hiện, hương vị mùi trong nháy mắt đánh thẳng tới, không có một tia báo hiệu. Trên thân còn mang theo hai ngươi lão bà hương vị, lại nói, xuất hiện ở đây một giây trước đó ngươi hẳn là tại nhà của một mình ngươi bên, trong nga, ngươi cái này cái mũi. Evan im lặng nói, y sớm biết không cho ngươi tới, nhà của ta làm khách, ngửi một chút cái gì đều không thể gạt được ngươi. Evan tuyển định địa chỉ thời điểm là nói cho Toriko một tiếng, Toriko cũng tại mời bọn hắn đi qua hắn căn nhà bánh kẹo làm khách qua một lần. Mỗi lần cùng ngươi gặp mặt cũng có thể cảm giác được ngươi có tiến bộ đâu, Evan e Toriko mang trên mặt một tia chiến ý. Ngươi cũng giống như vậy à, y Evan nhếch miệng cười nói, từ không bằng chúng ta, tới so tài một chút đi. Ồ, y Toriko sắc mặt hưng phấn nói, y làm sao so, Evan chỉ vào nơi xa đã có thể nhìn thấy hòn đảo nói, y liền so kinh hải quả táo, đẳng cấp. Xem ai lợi hại hơn thế nào, bành bành, tới gần hòn đảo, truyền đến tiếng pháo đã càng phát ra rõ ràng. Kinh hải quả táo là một loại đặc thù nguyên liệu nấu ăn, từ Ireo năm gần đây, bồi dưỡng thành công, đặt ở Ireo có hòn đảo bên trên, lấy tên kinh hải đảo, chuyên môn dùng để bồi dưỡng kinh hải quả táo. Mà kinh hải quả táo bắt được đẳng cấp không cố định, theo kinh hải trình độ, đẳng cấp mà đề cao, kinh hải trình độ càng cao, hương vị càng tốt ăn, giá cả cũng càng quý, không cấp 3 vì đẳng cấp là 5 vạn yên, 4 cấp 60 vì đẳng cấp là 50 vạn yên. 61 cấp 80 vì đẳng cấp là 100 vạn yên, 81-99 đẳng cấp là 1.000 vạn yên, 100 đẳng cấp căn cứ giá thị trường mà định ra. Mỗi một cái cấp bậc cụ thể giá cả là đẳng cấp nhân với sở thuộc giá cả, như 50 cấp kinh hải quả táo, chẳng khác nào 50 nhân với 50 vạn yên, cũng chính là giá cả là 25 triệu yên, nhưng là mùi vị của nó, là tuyệt đối cùng giá cả thành có quan hệ trực tiếp. Liên tỷ như muốn 60 cấp kinh hải quả táo, nhất định phải phát xạ một viên đạn đạo tại trước mặt nó mới có thể đạt tới, mà lại không thể thương tổn đến nó, nếu không liền sẽ đem nó dọa ngất mê bắt giữ thất bại. Lên đảo, Toriko xoa cánh tay nói, ê đến sau một lần đi. Evan cười hì hì nói, vì vậy liền lấy 3 giờ trong vòng hạn đi, đến lúc đó ta mời các ngươi ăn 100 cấp kinh hải quả táo, là ta mời ngươi ăn mới đúng. Toriko mang theo dáng tươi cười. Kinh hải ở trên đảo rất náo nhiệt, hàng năm chỉ có tại cái này đặc thù ngày lễ, kinh hải quả táo mới có thể thành thục, cũng chỉ có lúc này mới là kinh hải quả táo ngắt lấy thời kỳ, một ngày này ở chỗ này cũng được xưng là việc kinh hải. Tiếc, hệ từ toàn thế giới tụ đến mấy vạn người đều lại ở chỗ này bắt giữ kinh hải quả táo. Evan cùng Toriko sau khi tách ra, tùy ý tìm một viên cây táo, nhìn xem phía trên mấy trăm miếng kinh hải quả táo nhẹ gật đầu. Những này quả táo đều là tương đối bình tĩnh, người ở phía trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phổ thông súng pháo đối bọn chúng tới nói căn bản chính là chút lòng thành. Bất quá, cái này cũng đại biểu cho nếu như có thể đem bọn họ hù đến rất cao, cấp, cái này quả táo hương vị cũng sẽ ăn ngon đến cực hạn. Evan hai tay khép lại, như dao xẹt qua mặt đất, không có thương tổn đến viên, này cây táo rễ cây mảy may, liên tiếp chung quanh nó mảng lớn bùn đất cùng một chỗ cho rút ra, cách làm của hắn đưa tới rất nhiều người hiếu kỳ. Evan thì là một tay giơ cây, táo, một tay đẩy ra trục xuất không gian. Đem trên tán cây tất cả kinh hải quả táo tất cả đều thẻ ở nơi đó, Evan lạnh, nhạt mở miệng nói, đợi cái không gian này đâu, không ánh sáng, không có nước, bất quá tựa hồ có một chút không khí, các ngươi ở bên trong sẽ không thay đổi xấu, nhưng là... Hắn dùng một loại âm trầm giọng nói, để các ngươi sẽ ở bên trong tiếp nhận vô, cùng vô tận cô độc, sẽ không có thời gian vĩnh hằng phiêu đãng ở trong đó. Theo hắn, trên cây quả táo kinh hải biểu lộ càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thật là lợi hại, vậy mà dùng loại chiêu thức này, gốc cây này cây kinh hải quả táo đều muốn có mười mấy cấp đi, không, ít nhất phải có 30 cấp, chung quanh đến bắt giữ kinh hải quả táo đám thợ săn mang theo hâm mộ. Evan, lần này chí ít có thể kiếm cái hơn 100 triệu nguyên nga. Sau đó, Evan trực tiếp đem cây táo cho ném vào. Trực tiếp ném đi a, để đám thợ săn cùng một chỗ lớn tiếng nhả rảnh. Hừ hừ, Evan nhếch miệng cười một tiếng. Ba ba, vỗ tay một cái, hướng thẳng đến Toriko đám người phương hướng đi tới. Hắn tự có một bộ phương pháp. Lúc này, wow, âm thanh lớn biến thành sóng âm, chung quanh rất nhiều người đều bị sóng âm bị thổi bay ra ngoài, mà sóng âm trung tâm liền là Toriko. Hắn cầm một khối thạch đầu, phổ thông tiếng rống biến lớn hơn 100 lần, hắn đối mặt kinh hải quả táo con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hãy đến vị Toriko tại quả táo kinh hải nhất một nháy mắt lấy xuống, nhìn trong tay mắt thử muốn nứt quả táo, hắn nhếch miệng cười nói, ừ nhìn đẳng cấp rất không tệ a, ta đến xem ừ dê 7 vị giác đại sư một trong Abo rồng xuất hiện ở đây. Tiếp nhận Toriko kinh hải quả táo xem xét, có chút kinh dị nói, về lại có 27 cấp đâu, rất không tệ a. Ireo chủ yếu gia nhập liên minh trong nước tuyển ra 7 vị vị giác đại sư một trong, phụ trách bình phán, giám sát Mỹ thực thời đại xử lý người cùng phòng, ăn xếp hạng đẳng cấp. Hhi Evan xuất hiện ở một bên nhếch miệng cười nói, về Toriko, chỉ là, đẳng cấp này ngươi coi như thua. Ôi Toriko tiếp về Abo rồng đưa trở về quả táo nói, ở ngươi hoàn thành bắt giữ sao nhanh lấy ra xem một chút đi, ta phải còn cần chờ một lát mới có thể cầm. Y Evan cười hắc hắc. Ai nha nha, vị này liền là gần nhất động thủ khen ngợi, các thanh danh đại khô tự do tập đoàn chủ tịch Evan tiên sinh đi. Y Abo rồng mang theo dáng tươi cười, phía sau hắn là một kiểu bảo tiêu, dù sao cũng là thân phận quý giá người, cái này không có gì a, ta cũng là vì thu nạp một chút tài chính để cho đồng bạn đều đủ tiền trả cao cấp nguyên liệu nấu ăn thôi. Y Evan khoát tay, cái gì a. Y Abo rồng xuề bàn tay ra, lần nghe nói các ngươi tập đoàn còn thành lập công ích hạng mục, giúp đỡ rất nhiều chiến loạn quốc gia đói bụng người, đây chính là ta 10 phần bội phục a. Evan cùng hắn nắm tay cười nói, lệ năng đình chỉ tất cả chiến tranh mới xem như lớn nhất công ích, ta làm cũng không tính là gì, huống chi Abo Long đại sư công ích làm so với ta tốt nhiều. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Evan mở miệng nói, đây 3 giờ sau ta mời các ngươi cùng một chỗ ăn rất cao cấp kinh hải quả táo nha, ta hiện tại liền có thể xin các ngươi ăn. Toriko chen vào một câu. Chỉ gặp hắn đơn quyền nắm chặt, khoảng cách kinh hải quả táo xa xa, sau đó, một quyền đánh ra. 17 ngay cả đinh quyền, chương 465, siêu cực hạn, a, để kinh hải quả táo cuồng khiếu, còn mắt hạt châu trừng lão trưởng, bắt trước mặt người vẽ mặt, nước mắt đều không tự giác muốn nhỏ xuống. Hô hô, to lớn kình phong từ Toriko nắm đấm tác dụng, xa xa cây táo sách thân đều bị ép công, rất nhiều người đều bị thổi bay lên. Ba, Toriko thu quyền hét lớn, ê nguy rồi. Vừa rồi lực lượng lớn một tia khoảng cách cũng tiếp cận một tia, quả táo nhận, hơi có chút thương thế mà trực tiếp miệng sùi bọt mép hôn mê, thật sự là thật là đáng tiếc, sao có thể để nó thu được tổn thương đâu, bất kể nói thế nào đều chỉ năng uy hiếp đe dọa nó a. Vừa rồi đẳng cấp rõ ràng đều vượt qua 50, y Abo rồng mang theo một tia tiếc hận. Hhi Evan cười to nói, để Toriko a, vẫn là chờ ta đi, cam đoan sẽ để các ngươi giật nảy cả mình, nắm đấm cách quá gần, tình thế cũng quá đủ chút, thật có lỗi a. kinh hãi quá, táo dây Toriko ngồi xuống trực tiếp xử lý cái này mai quả táo. Ha ha, Toriko quả nhiên thật là lợi hại a, tay không tất sắc liền có không thua bởi đạo đạn lực phá hoại. Tốt, chúng ta cũng không thể thua, đến cùng một chỗ kinh hãi đi. À, chung quanh Mỹ thực thợ săn không có đều hứng chịu tới kích thích, từng cái, phấn khởi, thường pháo thanh vang lên càng thêm lợi hại. Tốt, ta cũng đi thử một chút. Ikomatu hưng khởi, đối một viên quả táo kêu to, dì wa wa, ai dì hắn đối mặt với kinh hãi quả táo khẽ thở dài một cái, biểu tình kia thế, mà lộ ra vẻ thất vọng, ai. Bị kinh hãi quả táo cười nhạo Ikomatu rất bất đắc dĩ, hắn đã mệt, đầu đầy mồ hôi, thế nhưng là cái này mai quả táo căn bản là thờ ơ, làm sao hắn, căn bản không có cái gì lực phá hoại cùng uy hiếp chiêu thức ca, ngao ồ, để cùng Toriko cùng đi đấu sói, Terry đối một viên kinh hãi quả táo, lộ ra uy hiếp biểu lộ. À, để quả táo thét lên. Đấu sói quả nhiên lợi hại, kinh hãi đẳng cấp cấp 40 Iabo rồng từ một bên, toát ra đầu. Đấu sói là thuộc về Mỹ thực giới sinh vật, sở thuộc chủng quần vì bát vương, một trong lang vương các bên trong tư, mà lang vương bắt giữ đẳng cấp, đủ có, mấy ngàn, mà Toriko vị này độc, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.